Nghĩ đến đây không khỏi nghĩ tới Thanh Phong trong phòng mặt bạch ngọc dược lò, theo đạo lý nói hắn không nên có như vậy bảo bối, chỉ có ngọc ngưng các truyền nhân mới có thể có được, nói cách khác, cái này dược lò hẳn là thuộc về chính mình mẫu thân, chẳng lẽ cái này Thanh Phong cùng mẫu thân chết có cái dạng gì quan hệ, vẫn là mẫu thân sau khi chết, hắn trở thành ngọc ngưng các người thừa kế. Còn mặc kệ hắn ra sao lai lịch, hiện tại chính là muốn đem mẫu thân lưu lại đồ vật đều kế thừa xuống dưới. Đến lúc đó tự mình tìm cái kia thần bí các chủ thấy một mặt. Chương 136 Trung chủ. Gặp được nơi xa chỗ đi tới bốn người thân ảnh, Lục Trạm Y liền buông xuống quyển sách trên tay, nhìn cửa tới vài người. Tiểu thư, tam phu nhân cùng tứ tiểu thư, ngũ tiểu thư đều tới rồi. Linh Nhược cười nhìn Lục Trạm Y liền nói. Di nương, bọn muội muội đều ngồi xuống đi. Lục Trạm Y cười duỗi tay ý bảo Linh Nhược xem ngồi. Thật là lấy đại tiểu thư phúc, ta mới có cơ hội đi vào này Mạc Hương nhìn xem, trước kia là phu nhân thư phòng, lao ra không cho phép bất luận kẻ nào tới quấy rầy, liền vẫn luôn tò mò nơi này là bộ dáng gì, hôm nay xem ra, này Mạc Hương thật là phòng nếu như danh A. Tam phu nhân cười nhìn chung quanh, đôi mắt đều không bỏ được loạn chớp một chút. Lục Thiến Y cùng Lục Ngọc Y nghe được chính mình mẫu thân nói sau, cũng tò mò đánh giá chung quanh hết thảy. Chỉ là lấy hiện tại các nàng ánh mắt, còn nhìn không ra này Mạc Hương có cái gì kỳ lạ chỗ, cho nên chỉ là nháy đôi mắt nhìn, cũng không có phát biểu ý kiến gì. Lần này tìm Di Nương cùng hai vị muội muội tới, là có chuyện tưởng làm phiền Di Nương cùng bọn muội muội. Lục Trạm Y túi đầu cười cầm lấy trên bàn chén trà nói. Đại tiểu thư nói gì vậy, chúng ta chi gian không dùng được nói phiền thoái, chỉ cần là chúng ta có thể ban thượng, ngươi liền cứ việc nói. Tam phu nhân vội vàng nịnh mặt cười. Lục Trạm Y lìa nhìn đến tam phu nhân bộ dáng, kỳ thật trong lòng đã sớm lường trước tới rồi, trong lòng cũng minh bạch, chính mình nói cái gì, tam phu nhân đều sẽ không cự tuyệt, cho nên nàng liền không có chuẩn bị cái gì khúc nhạc dạo, liền trực tiếp nhìn ba người nói, vừa mới ở đại sảnh, cha nói đem nên đón nhị muội muội sự tình đều giao cho ta tới xử lý, kỳ thật ta căn bản cũng không có phương diện này kinh nghiệm, hơn nữa ta tuổi thượng nhẹ, không đủ để đảm đương như vậy trọng trách, tuy giang ta căng ra đầu kế tiếp, nhưng là vẫn là lòng có dư mà lực không đủ. Ta liền muốn đem chuyện này giao cho Di Nương tới làm. Nghe được Lục Trạm Y Lìa nói sau, tam phu nhân đầu tiên là kinh hỉ, theo sau trên mặt xuất hiện một tia do dự, nàng nhàn nhạt nói, đại tiểu thư an bài, ta thật là vui vẻ, chỉ là ta là cái Di Nương, căn bản không có tư cách tới chủ trì lớn như vậy nghi thức. Huống hồ có một số việc ta cũng không phải rất quen thuộc. Không bằng đại tiểu thư làm thể diện. Di nương ngài đây là khiêm tốn. Đây là di nương cơ hội, nếu di nương chủ bị hảo, ta sẽ bẩm báo cha này hết thảy đều là di nương công lao. Nếu có cái gì sơ thất liền từ ta tới gánh vác, di nương cứ yên tâm đi đi làm. Lục Trạm Ý ghi đem một ly trà phóng tới tam phu nhân trước mặt, doanh doanh cười. Này, lần này ta tìm hai vị muội muội tới. Chính là hy vọng Di Nương có thể dùng cơ hội này tới rèn luyện hai vị muội muội. Tuy rằng nhị phu nhân có chiêu nghi bản thân, nhưng là Di Nương ngươi chính là có chúng ta Lục gia người thừa kế duy nhất ta. Di Nương chẳng lẽ liền không nghĩ mượn cơ hội này đoạt lại đương gia chi quyền sao? Lục Trạm Ý liề về tới chính mình vị trí thượng, kích thích cái ly bên trong lá trà. Nghe được Lục Trạm Ý liề nhắc nhở, tam phu nhân trước mắt cũng lập tức sáng lên, trong lòng tính toán. Cơ hội này là nhị phu nhân suy nghĩ biện pháp đều muốn được đến cơ hội, lần này nếu có thể thay thế đại tiểu thư làm này đó, nhị phu nhân nhất định sẽ khí cái mũi đều vai rớt, liền tính là không thể đoạt lại đương gia chi quyền, cũng có thể hảo hảo tỏa tỏa nhị phu nhân nhuệ khí. Hảo! Nếu đại tiểu thư như vậy tín nhiệm ta liền tiếp được này phân sai sự, ta nhất định sẽ tận tâm đi làm. Làm tướng quân vừa lòng. Tam phu nhân thật mạnh một phách ghế dựa. Sau đó đứng dậy nói, tam di nương quả nhiên sảng khoái, hết thể liền ấn ngươi ý tứ đi làm, có cái gì yêu cầu tận nhưng tới tìm ta. Lục Trạm Y Lìa cười nói, Lục Thiến Y Lìa nhìn tam phu nhân, không nói gì, sau đó đem ánh mắt chuyển rời đến Lục Trạm Y Lìa trên người nhìn, trong mắt hơi hơi vừa động, cái gì đều không có nói, liền đi theo tam phu nhân cùng nhau rời đi. Linh Nhược tiễn đi ba vị sau, liền về tới Mạc Hương. Nhìn đến Lục Trạm Y Lìa đã thay một thân cưới ngựa trang, nàng đứng ở cửa đánh giá nửa ngày. Làm sao vậy? Có cái gì không đúng? Lục Trạm Y Lìa nhìn trước mặt Linh Nhược kinh ngạc hỏi. tiểu thư này quần áo thật đặc biệt. Linh Nhược cười nói, ngươi đem hình dáng này thức về sau đưa cho may vá nhìn xem, làm hắn ấn cái này làm vài món. Lục Trạm Y Lìa nhìn chính mình trên người quần áo nói, là, tiểu thư, ngươi đây là muốn đi đâu? Linh Nhược đột nhiên phản ứng lại đây, nhẹ giọng hỏi, đi ám cung nhìn xem. Ngươi làm Tần Văn Tần Võ chuẩn bị xe ngựa ở phía sau môn chờ ta. Chú ý đừng làm bất luận kẻ nào phát hiện. Là, ta đây liền đi làm. Linh Nhược gật đầu nói, đúng rồi, ngươi phái người cho ta nhìn chằm chằm tứ tiểu thư. Lục Trạm Ý Ghi bỗng nhiên ngẩng đầu nói, nhìn chằm chằm tứ tiểu thư. Linh Nhược hình như là không có nghe hiểu Lục Trạm Ý Ghi nói giống nhau, kinh ngạc lặp lại một lần, sau đó nghi hoặc nhìn nàng. Ta luôn là cảm thấy hình như là có cái gì vấn đề, làm người nhiều chú ý tứ tiểu thư hành động, có cái gì kỳ quái địa phương muốn nói cho ta. Đã biết. Bóng đêm dần dần buông xuống, Lục Trạm Y Ghi mang theo Linh Nhược từ cửa sau lặng lẽ rời đi, Tần Văn đỡ nàng lên xe ngựa thực mau xử ra tướng quân phủ. Lục Trạm Y Ghi ngồi ở trong xe ngựa, trong đầu mặt tưởng đều là như thế nào quản lý hảo ám cung hết thảy, nghĩ vậy chút nàng không cấm có chút đau đầu. Chỉ có thể dựa theo trước kia chính mình sở biết rõ tới an bài, bất đồng chính là nàng sẽ không như vậy nghiêm khắc tới đối đãi thuộc hạ. Tiểu thư, phía trước là một đoạn đường núi, khả năng sẽ sốc nảy. Thần Văn hướng tới bên trong hô. Đã biết. Không cần lo lắng cho ta. Không cần chậm trễ canh giờ. Lục Trạm Y Lì nhàn nhạt nói. Nghe được Lục Trạm Y Lì nói, Thần Văn tiếp tục huy động trong tay roi, hướng tới phía trước nhanh chóng chạy đến. Tiểu thư, ngươi muốn lấy gương mặt thật tới gặp bọn họ sao? Muốn hay không mang theo khăn lụa? Linh Nhược đem trên tay khăn lụa đưa đến Lục Trạm Y Lì trước mặt. Không cần. Cái này ta đã chuẩn bị tốt. Lục Trạm Y từ bên cạnh lấy ra một cái kim sắc mặt nạ, mặt trên có đá quý làm trang trí, rất là xinh đẹp. Tiểu thư thật thông minh, sớm như vậy liền chuẩn bị tốt. Linh Nhược kinh hỉ lại khen nói. Ta còn không thể tùy tiện bại lộ thân phận, còn có ngươi, cái này là của ngươi, ngươi là của ta bên người tỷ nữ, ngươi tướng mạo tốt nhất cũng muốn bảo mật. Lục Trạm Y lại lấy ra một cái màu bạc mặt nạ giao cho Linh Nhược. Tiểu thư thật là quá chu toàn. Cảm ơn tiểu thư. Linh Nhược vui vẻ tiếp nhận mặt nạ. Theo xe ngựa một đường sóc này, rốt cuộc ngừng lại, Lục Trạm Y Lìa đi xuống xe ngựa, nhìn trước mặt chính quỳ 500 cái hắc Y Lìa dũng sĩ, trường hợp rất là đồ sộ. Tham kiến cung chủ. Mọi người cúi đầu hành lễ hô. Đứng lên đi. Lục Trạm Y Lìa đệ thấp thanh âm nói. Vương Triều đi tới Lục Trạm Y Lìa trước mặt, thấy được Lục Trạm Y Lìa mang theo mặt nạ. Lại nhìn bên cạnh Tần Văn Tần Võ, lúc này mới xác nhận Lục Trạm Y Lìa thân phận. Khấu kiến cung chủ, ám cung đã lạc thành, thỉnh cung chủ tiến cung. Lục Trạm Y Lìa vừa lòng gật gật đầu, nàng nhìn cách đó không xa dũng sĩ tức khắc chia làm hai hàng, đem trung gian lộ làm ra tới, nàng thấy được một người cao lớn vật kiến trúc xuất hiện ở chính mình trước mặt. Đây là nàng chính mình dựa theo chính mình tưởng tượng, như thế nào cái này triều đại thiết kế phòng ở, cuối cùng cũng rất dài. Bất quá ra tới hiệu quả xác thật làm nàng thực vừa lòng, thực tự hào. Mỗi đi một bước đều cảm giác đặc biệt kiên định, mãi cho đến trong cung, nhìn đến chung quanh bố trí đều cùng nàng tưởng giống nhau, trong lòng cảm giác thành tựu tức khắc vọt đi lên. Đi tới trung ương an trí ghế trên, nàng chậm rãi ngồi xuống. Nhìn Vương Triều Mã Hán Trương Long Triệu Hổ mang theo 4 đội nhân mã cùng nhau đi tới chính mình trước mặt. Thuộc hạ khấu kiến cung chủ. Nhìn chỉnh chỉnh tề tề 4 đội nhân mã ở chính mình trước mặt. Lục Trạm Y Lìa vừa lòng gật gật đầu. Ám cung là thành, các vị đều vất vả. Đây là ta một chút tâm ý. Lục Trạm Y Lìa nói xong liền cho Linh Nhược một ánh mắt. Linh Nhược vội vàng đem phía sau túi đem ra, giao cho Vương Triều Mã Hán, sau đó đem bên trong bạc đều phân đi xuống. Đa tạ công chúa. Mọi người lập tức cười nói. Các ngươi đều là ta tỉ mỉ chọn lựa dũng sĩ, về sau ngươi chính là ta ám cung người, đây là ta ám cung lệnh bài. Nhìn thấy này lệnh bài như thấy cung chủ. Lục Trạm Y Lìa lấy ra một cái kim sắc lệnh bài phóng tới mọi người trước mặt. Linh Nhược tiếp nhận tới đem lệnh bài chuyển qua mọi người trước mặt. Mọi người đều tinh tế đánh giá này khối lệnh bài. Nhìn đến mặt trên là một đóa đám mây. Này đám mây bộ dáng thực đặc biệt. Bọn họ không có gặp qua. Cũng đúng là bởi vì này đám mây đặc biệt. Bọn họ đều thực dễ dàng liền nhớ kỹ. Ta biết các ngươi đều chính trực trắng niên. Đều thập phần tưởng thành ra lập nghiệp. Chỉ cần các ngươi trung tâm với ta, ta sẽ ở các ngươi 30 tuổi thời điểm cho các ngươi cũng đủ ngân lượng đi cưới vợ sinh con, vĩnh viễn cùng ám cung không có quan hệ. Nhưng là nếu các ngươi nếu ai phản bội ta, ta sẽ không lưu tình chút nào. Hiện tại ta hỏi các ngươi một câu, hay không đều nguyện ý lưu lại, nếu các ngươi hiện tại có người tưởng rời đi, ta sẽ không cưỡng cầu. Chỉ cần các ngươi đứng ra liền có thể rời đi. Lục Trạm Y Lì nghiêm khắc nhìn phía dưới người, nhìn chăm chú vào bọn họ phản ứng. Tất cả mọi người vẫn luôn đứng ở tại chỗ, không có bất luận kẻ nào bước ra một bước. Lục Trạm Y Lì vừa lòng gật gật đầu, sau đó liền cho Tần Văn một cái thủ thế. Tần Văn đi tới mọi người trước mặt, lớn tiếng nói, nếu mọi người đều nguyện ý chung cùng cung chủ, như vậy liền phải dựa theo cung chủ phân phó đi làm, đều lui ra đi. Nhìn mọi người rời đi, Lục Trạm Y Lì nhìn trước mặt Vương Triều Mã Hán Trương Long Triệu Hổ, nhìn bọn họ hiện tại đã cùng phía trước cảm giác có rất nhiều bất đồng, bởi vì hiện tại đều mang theo thuộc hạ huấn luyện, đều nhiều mấy phân người lãnh đạo khí độ. Các ngươi về sau đều lưu tại ám cung phụ trách tương quan sở hữu sự tình, Vương Triều phụ trách huấn luyện, Mã Hán phụ trách trang bị quản lý, Trương Long phụ trách thông thường cung cấp, Triệu Hổ phụ trách tài vụ phí tổn trù tính chung. Mỗi tháng ta đều sẽ phái Tần Văn Tần Võ tới kiểm tra các ngươi công tác, hy vọng các ngươi không cần cô phụ ta đối với các ngươi tín nhiệm. Lục Trạm Y Lì nhìn trước mặt bốn người nói là thuộc hạ nhất định dựa theo cung chủ phân phó làm. Bốn người đồng thời nói, Linh Nhược, chúng ta đi. Lục Trạm Y Lì nhìn Linh Nhược liếc mắt một cái sau liền đứng lên đi hướng bên ngoài. Linh Nhược cùng Tần Văn Tần Võ lập tức đi theo Lục Trạm Y Lì đi ra ngoài. Lục Trạm Y Lìa lên xe ngựa sau, Linh Nhược đùa nghịch vừa rồi lệnh bài, sau đó tò mò nhìn Lục Trạm Y Lìa hỏi, tiểu thư, cái này lệnh bài như thế nào không có gặp qua a? Cái này mặt trên chính là cái gì, là đám mây. Cái này kêu tường vân, là đại biểu cắt tường vận may ý tứ. Cái này lệnh bài nhất định phải bảo quản hảo, ngàn vạn không thể làm những người khác được đến. Biết không? Lục Trạm Y Lìa dặn dò nói, tiểu thư, ta sẽ giúp ngươi phóng tới trong mật thất mặt. Yên tâm đi. Linh Nhược gật đầu nói. Lục Trạm Y Lì cũng vừa lòng gật đầu, nhìn nhìn bên ngoài không trùng, ánh trăng đặc biệt sáng ngời, nàng tháo xuống mặt nạ, thật sâu hít một hơi. Tiểu thư, ngày mai ngươi muốn đi đâu, ta trở về hảo cho ngươi chuẩn bị một chút, hiện tại ngươi đem trong phủ sự tình giao cho Tam Phu Nhân, ngươi thật sự yên tâm sao? Chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng Tam Phu Nhân? Linh Nhược có chút lo lắng nói. Ngày mai ta muốn đi gặp một chút may vá, 500 dũng sĩ quần áo muốn bắt đầu làm, hơn nữa ta muốn chọn ra mấy cái nhất ưu tú người, trở thành ta trang phục cửa hàng sư phó. Ngươi ngày mai chuẩn bị chút bạc. Tiểu thư, chúng ta trên tay đã không có nhiều ít bạc. Linh Nhược có chút khó xử lắc lắc đầu. Cha có hay không đem chủ bị nghi thức tài chính đưa tới? Ở nhị phu nhân bên kia, còn không có đưa tới, ta ngày mai đi thúc giục. Không cần. Ta ngày mai tự mình đi một chuyến, nhìn đến ta nếu là không ra mặt, nhị phu nhân là sẽ không lấy bạc ra tới. Lục Trạm Y Lìa nắm một chút nắm tay nói. Hiện tại nhị phu nhân càng ngày càng yêu đoạt quyền. Lần trước ta nghe Huyên Ương nói, nhị phu nhân còn cùng tướng quân nói muốn cái một cái hồ hoa sen, nói là nhị tiểu thư thích nhất, còn có tự mình mang theo người tới kiến hồ hoa sen. Nói là muốn từ hải nạp vận mệnh quốc gia một ít cẩm lý tới, phóng tới hồ hoa sen chung. Cũng không biết muốn lãng phí bao nhiêu tiền. Linh Nhược bĩu môi nói. Nàng hiện tại đơn giản là cáo mượn oai hùng thôi. Đến lúc đó nàng liền sẽ nếm đến đau khổ. Chúng ta hiện tại tạm thời không đi còn nàng. Làm nàng đi làm. Ta đảo muốn nhìn nàng cái này cáo giả có thể làm ra cái gì tên tuổi. Lục Trạm Y Lìa nói âm vừa ra. Xe ngựa đột nhiên về phía trước một nghiêng. Lục Trạm Y Lìa lập tức cảm giác được chung quanh có vài cổ hàn ý xuyên qua tới. Nàng không khỏi nắm chặt một chút bên người đoàn kiếm. Linh Nhược nhanh chóng nhảy xuống xe ngựa, sau đó đi tới Tần Văn Tần Võ bên cạnh. Linh Nhược, ngươi bảo vệ tốt tiểu thư, nơi này giao cho chúng ta huynh đệ. Tần Văn hướng tới Linh Nhược nói. Đối phương là người nào? Các ngươi nhưng có nắm chắc? Linh Nhược có chút lo lắng hỏi. Hiện tại còn vô pháp phán đoán, phỏng trừ người rất nhiều, chúng ta phải cẩn thận hành sự. Tần Văn nhẹ giọng nói. Tần Văn nói xong liền hướng tới phía trước đi đến, quả nhiên nhìn đến hắc ám chỗ có bóng dáng ở động, thực mau liền xuất hiện một đám hắc y hiền nhân, bọn họ hướng tới chính mình phương hướng đi tới, đem xe ngựa bao quanh vây quanh. Lục Trạm Y cảm giác bên ngoài bầu không khí không đúng, lập tức đi xuống xe ngựa, nhìn chung quanh đã bị hắc y hiền nhân vây quanh. Chi gian phía trước một cái dẫn đầu người hô to một tiếng, tất cả mọi người hướng tới Lục Trạm Y để vọt lại đây. Chương 137 chờ mong tin tức. Tần Văn Tần Võ cùng Linh Nhược vọt tới trong đám người bắt đầu chém giết, Lục Trạm Y để lấy ra đoàn kiếm, nhanh chóng hướng tới đối phương tiến lên. Hình như là trải qua đan dược điều trị, thân thể của nàng nguyện chuyển nhẹ nhàng không ít, động tác cũng trở nên nhanh nhẹn nhiều, xa xa vượt quá chính mình tưởng tượng. Mà lại tựa hồ có thể cảm giác được sát khí. Lục Trạm Y gì trong lòng tức khắc là một trận vui sướng, vừa lúc nương cơ hội này, nàng có thể hảo hảo liên hệ một chút, có thể như vậy nhẹ nhàng đối chiến cũng thật sự chính mình một lần luyện tập cơ hội. Chẳng qua luôn là bị người khác ám sát, loại mùi vị này thật sự thật không dễ chịu, tuy rằng mỗi một lần đều thực dễ dàng tránh đi nguy hiểm, nhưng là loại cảm giác này luôn là làm nàng thực không thích. Trong lòng hơi có một tia do dự, phía sau liền tới rồi một người, hướng tới chính mình vọt lại đây. Nàng vội vàng hướng hữu một trốn, sau đó dùng dao nhỏ đã đâm đi. Màu đỏ máu tức khắc vẩy ra tới rồi nàng trên mặt, nàng bất chấp hết thảy, liều mạng sát, chỉ có giết đối thủ mới có thể nhiên chính mình mạng sống. Tiểu thư, ngươi không sao chứ, lên xe ngựa, chúng ta lập tức rời đi. Linh Nhược hướng tới Lục Trạm Y Ghi hô. Lục Trạm Y Ghi nhìn phía trước, Tần Văn Tần Võ đang cố gắng sát ra một cái lộ tới, lúc này rời đi là lựa chọn tốt nhất. Những người này chỉ sợ là sẽ không dễ dàng rời đi. Lục Trạm Y lìa lên xe ngựa, Linh Nhược huy động trên tay roi, mã nhanh chóng hướng tới phía trước chạy, giải khai một cái lộ. Lục Trạm Y lìa nhìn mặt sau người đều bị Tần Văn Tần Võ ngăn lại, chính mình thực mau rời đi nguy hiểm mảnh đất. Linh Nhược, dừng lại xe ngựa, chúng ta không thể như vậy rời đi, phải đợi Tần Văn Tần Võ. Lục Trạm Y lìa gọi lại Linh Nhược. Linh Nhược nghe được Lục Trạm Y lìa nói, dừng lại roi. Đem mã dây cương nắm chặt ở trong tay, sau đó quay đầu lại nhìn vừa rồi phương hướng, trong mắt cũng lưu trữ một tia lo lắng. Tiểu thư, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi tìm bọn họ. Linh Nhược nói xong liền nhảy xuống xe ngựa. Ta cùng ngươi cùng đi. Lục Trạm Ý Ghi cũng đi xuống xe ngựa. Tiểu thư, ngươi xem, bọn họ đã trở lại. Linh Nhược đống nhiên kinh hỉ nhìn xa phóng, xuất hiện hai cái hình bóng quen thuộc. Chúng ta qua đi nhìn xem. Lục Trạm Y lìa nhanh chóng hướng tới phía trước chạy tới. Tần Văn đỡ Tần Võ hướng tới phía trước nhanh chóng chạy tới. Lục Trạm Y cùng Linh Nhược đón qua đi. Linh Nhược đỡ Tần Võ. Các ngươi hai cái thế nào? Lục Trạm Y sốt ruột hỏi. Tiểu thư, chúng ta đi nhanh đi, đừng làm bọn họ truy lại đây. Các ngươi lên xe ngựa, Linh Nhược ngươi tới lái xe. Lục Trạm Y hướng tới Linh Nhược nói. Bốn người nhanh chóng tới tướng quân phủ. Linh Nhược cẩn thận mở ra cửa sau. Nhìn đến không có người sau, liền mang theo chỉ huy vài người hướng tới Lục Trạm Y Lìa Ngưng Hương viện đi đến. Lục Trạm Y Lìa nhìn Tần Võ bị thương, không có chú ý tới tránh ở chỗ tối nhị phu nhân cùng Bạch Lan. Chờ đến Lục Trạm Y Lìa rời đi sau, Bạch Lan muốn tiếp tục đi theo, nhị phu nhân gọi lại Bạch Lan. Phu nhân, chúng ta không đi theo đi xem sao. Bạch Lan nghi hoặc nhìn nhị phu nhân. Không cần, thực hiển nhiên các nàng đã chịu đuổi giết. Từ các nàng biểu tình liền xem ra tới, không nghĩ tới còn có người ngóng trông nàng chết, đến lúc đó miễn đi ta một ít phiền toái. Nhị phu nhân cười chống nói. Chính là nhìn dáng vẻ đại tiểu thư hẳn là không có chuyện. Chúng ta còn muốn tiếp tục sao? Đương nhiên, ngươi làm hắc tử bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, nghe mệnh lệnh của ta. Chúng ta đi về trước. Lục Trạm Y đi trở lại phòng sau, khiến cho Linh Nhược cấp Tần Văn Tần Võ đưa trở về. Sau đó lại tự mình cầm thuốc mơ cho Tần Võ. Đem Linh Nhược an bài đi chiếu cố Tần Võ hầu, nàng một người lặng lặng ngồi ở trong sân. Nay một đêm sự tình làm nàng cảm thấy rất là mỏi mệt, nàng không nghĩ ra, đám hắc y hệ nhân này sẽ là ai phái tới. Suy nghĩ rất nhiều loại giả thiết, nàng cũng không làm rõ được những người này rốt cuộc là vì sự tình gì muốn chế chính mình vào chỗ chết. Trước kia là sát thủ, cả ngày làm đều là giết người sự tình. Mà hiện tại nàng lại hoàn toàn tương phản, trở thành bị giết nhân vật, đôi khi không cấm buồn cười, chính mình nhân sinh thật là quá thú vị. Hiện tại nàng sát thủ trận doanh, còn không có hoàn toàn đi vào quỹ đạo, nàng hiện tại cần thiết phải nhanh một chút làm chính mình cường đại, không thể cấp bất luận kẻ nào bất luận cái gì cơ hội. Nhìn trước mắt rực lo, nàng hiện tại thật sự tưởng luyện chế ra có thể làm chính mình cường đại đang dược, nhưng là nhìn trên giá, những cái đó không đầy đủ dược liệu. Nàng trong lòng thật sự thực lo lắng. Đang ở nơi này nghĩ sự tình, lại nghe tới rồi ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Lục Trạm Y liền đi tới cửa, vừa định bản năng phản kích, lại phát hiện chính mình mới ra tay liền thấy được Lục Quân Quang mặt đen. "Cha, ngươi như thế nào ở chỗ này?" "Ta vừa mới..." Lục Trạm Y có chút phun ra nuốt vào nói. "Ngươi vừa mới đang làm cái gì? Ngươi cho rằng ta là người như thế nào? Ngươi này mấy lần công phu đối phó ta, vẫn là đừng nghĩ." Lục Quân Quang cười khổ một chút sau liền hướng tới bên trong đi vào. Bị Lục Quân Quang như vậy vừa nói, Lục Trạm Y thiếu chút nữa cười ra tới, nàng cũng cảm thấy chính mình vừa mới trạng thái thật là có chút vẽ rắn thêm chân, ở chính mình trong nhà tất nhiên như vậy cẩn thận lên. "Cha đã trễ thế này như thế nào sẽ đến xem ta?" Lục Trạm Y cười bưng một ly trà đi tới hắn trước mặt. "Ta lo lắng ngươi xử lý sự tình trong nhà sẽ mệt nhọc, liền tới đây nhìn xem ngươi. Vừa mới Ngôn Vương ra tới, ta làm người tới tìm ngươi, lại không có nhìn đến ngươi, không biết ngươi vừa mới đi nơi nào." Lục Quân Quang nheo lại đôi mắt nhìn Lục Trạm Y Lì. "Ta vừa mới cùng Linh Nhược đi ra ngoài tản bộ, cũng không có chú ý tới Ngôn Vương ra xe ngựa, có thể là ta sơ sót. Lần sau nhất định sẽ không." "Ngôn Vương ra nói gì đó không có." Lục Trạm Y Lì vội vàng che giấu nói. "Ngôn Vương ra cái gì đều không có nói, không có nhìn thấy ngươi. Hắn liền rời đi. Ta xem Nôn Vương gia đối với ngươi thực hảo, Y Lìa Nhi, ngươi cùng Nôn Vương gia tiếp xúc nhật tử cũng không xem như đoạn, ngươi đối Nôn Vương gia là thấy thế nào?" Lục Quân Quang trên mặt lộ ra một tia tươi cười. "Nôn Vương gia liền cùng mọi người xem đến giống nhau, là cái anh tuấn đa tài vương gia, là sở hữu tiểu thư khuê các như ý lang quân. Cũng là tương lai lương đống chi tài, đã không có." Lục Trạm Y Lìa vẻ mặt không sao cả thái độ. "Nói như vậy ngươi cũng như vậy cho rằng Nôn Vương ra sao? Vậy ngươi cảm thấy làm ngươi làm hắn vương phi như thế nào?" "Xì." Lục Trạm Y Lì một hớp nước trà phun tới rồi Lục Quân Quang trên mặt, làm cho Lục Quân Quang nhắm chặt con mắt. Lục Trạm Y Lì vội vàng xin lỗi đem khăn tay đưa cho Lục Quân Quang, vẻ mặt xin lỗi ánh mắt nhìn hắn. "Ngươi cái này nha đầu, như thế nào còn giống như tiểu hài tử, ta chính là suy nghĩ đã lâu, ngươi nếu là đồng ý, ta chính là uống ra ta khuôn mặt mặt đi cầu bệ hạ tứ hôn." Lục Quân Quang một bên dùng khăn tay lau mặt một bên khẩn thiết nói, hình như là dùng hết sở hữu lực lượng muốn cấp Lục Trạm Y Lì một cái tốt quy túc. "Cha, ngươi như thế nào lại tới nữa, phía trước ở khách điếm chúng ta đều đã nói qua, hiện tại ta căn bản là không thích thành hôn, cũng không nghĩ muốn làm cái gì vương phi, chẳng lẽ ta liền làm ngươi nữ nhi không thể sao?" Lục Trạm Y Lì làm nũng nói. "Cha đương nhiên hy vọng ngươi có thể vĩnh viễn lưu tại bên người, nhưng là cha càng là ái ngươi càng là vì ngươi nóng nội, ngươi không thành hôn sẽ làm những người khác nói xấu, cha không hy vọng ngươi về sau rơi vào bị người vắng vẻ hoàn cảnh." Lục Quân Quang cảm khái nói, trong mắt hàm chứa trong suốt lệ quang, làm người nhìn rất là chua xót. Loại cảm giác này làm Lục Trạm Y Lìa rất là khó chịu, rồi lại có không thể nói cảm giác. Nàng đi tới Lục Quân Quang trước mặt giảng tay nhẹ nhàng đặt ở hắn trên tay nói, "Cha, ta cũng không muốn làm vương phi, kỳ thật đôi khi ta thật sự hy vọng chính mình là một nam hài tử, có thể trợ giúp ngươi tới giảm bớt gánh nặng, làm ngươi có thể an hưởng lúc tuổi già. Ta làm sao không phải nghĩ như vậy, ta hy vọng ngươi có thể kế thừa ta hết thảy, ta cũng tin tưởng ngươi sẽ là một cái xuất sắc tướng quân, sẽ là quốc gia lương đống, đáng tiếc à." Lục Quân Quang thở dài một hơi nói, "Cha, ta tuy rằng là nữ nhi thân, có rất nhiều hạn chế, nhưng là ta sẽ tận ta có khả năng bảo vệ tốt tướng quân phủ hết thảy, dùng ta sở hữu lực lượng." Lục Trạm Ý lìa biểu tình ngưng trọng nói, "Hảo hài tử, nhưng là cha không hy vọng ngươi quá mệt mỏi, như vậy có gánh nặng, từ ngươi trở về, ta liền nhìn đến ngươi trong mắt có rất nhiều nói tâm sự, tuy rằng ngươi không nói, cha đều minh bạch, nhưng là ngươi phải biết rằng không cần gánh vác quá nhiều." Lục Quân Quang đem tay phóng tới Lục Trạm Y Lì trên vai, lời nói thâm thiế nói. Lục Trạm Y Lì chỉ là gật gật đầu, nàng như thế nào có thể đem trong lòng nói toàn bộ đều nói cho hắn có thể, hắn là sẽ không minh bạch này hết thảy, căn bản là sẽ không tưởng tượng đến chính mình đang ở làm sự tình. "Cha biết ngươi từ nhỏ liền chặt đứt kinh mạch, không thể tu luyện nội công, ta cũng không có hảo hảo chiếu cố ngươi, làm ngươi ăn rất nhiều khổ, lòng ta cảm thấy thực thẹn với nghiên nếu. Cái này cho ngươi bảo quản, xem như cha đối với ngươi bồi thường đi." Lục Quân Quang từ bên hông lấy ra một cái chìa khóa, phóng tới Lục Trạm Y Lìa trên tay. "Cha, đây là..." Lục Trạm Y Lìa vẻ mặt nghi hoặc nhìn trong tay chìa khóa. "Đây là dược phòng chìa khóa, ngươi thân thể yếu đuối, hẳn là nhiều bổ bổ, nơi này là ta chân quý nhiều năm dược liệu, rất nhiều đều là bệ hạ ban thưởng. Tuy rằng ngươi không có nội bộ, nhưng là trường kỳ dùng này đó, đối với ngươi sẽ có nhất định trợ giúp. Lục quân quang dùng chờ mong ánh mắt nhìn Lục Trạm Y Lìa. Cha, như vậy quý trọng đồ vật, ngươi hẳn là lưu trữ, ngươi là đại tướng quân, ngươi trách nhiệm muốn so với ta lớn rất nhiều. Lục Trạm Y Lìa nghe thế là dược phòng chìa khóa sau, trong lòng đột nhiên đau xót, hắn quá giải dược tài đối với người tập võ quan trọng chỗ. Lục quân quang có thể ngồi ổn đại tướng quân vị trí, nhất định cùng này đó dược liệu có quan hệ mật thiết. Có thể đem như vậy quan trọng đồ vật giao cho chính mình, Lục Trạm Y trong lòng thật sự thực cảm động. Nàng vội vàng duỗi tay đem chìa khóa đẩy trở về. Ta tuổi tác lớn như vậy, thân mình đã là như thế này, ngươi tác dụng muốn so với ta đại, chuyện này không cần nói cho bất luận kẻ nào, chỉ có ngươi ta biết. Minh bạch sao? Sớm một chút nghỉ ngơi đi, ta nữ nhi. Lục quân quang vẻ mặt đạm nhiên nhìn Lục Trạm Y Lìa, sau đó cười đứng lên rời đi. Lục Trạm Y Lìa nhìn hắn rời đi bóng dáng, vẫn luôn nhìn, thật lâu thật lâu. Nàng nắm chặt trong tay chìa khóa, trong lòng dâng lên tình tố là nói không rõ. Có lẽ đây là thân tình, nàng không có thân nhân, vô pháp thể hội loại này tình cảm. Đi vào nơi này sau, nhìn đến Lục quân quang đối Lục Trạm Y Lìa lạnh nhạt, nàng trước nay đều không có đem hắn cho rằng là chính mình thân nhân. Nhiều nhất cũng liền tính là quen thuộc người xa lạ. Chính là trải qua thời gian mài giũa, nàng trong lòng góc cạnh, dần dần giảm bớt, nàng không biết khi nào tâm đã trở nên bóng loáng lên, hơn nữa cũng trở nên mềm mại. Ở ngay lúc này, nàng đỗng nhiên minh bạch thân tình có thể mang cho người ấm áp, này không giống tình yêu như vậy lửa nóng, nó dường như xuân thu thái dương, chiếu vào ngươi trong lòng, ôn nhu lại ấm áp. Trịnh Hoành Ngôn ở quán trà chung, chậm rãi phẩm vừa mới thải tới trà mới. Nghiêng con mắt nhìn chăm chú vào trên đường lui tới người. Đương Lục Trạm Y Lìa thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở hắn trong tầm nhìn, hắn cười buông xuống trong tay cái ly. Lục Trạm Y Lìa ngẩng đầu nhìn đến đang ngồi ở hoa lê khắc gỗ ghế Trịnh Hoành Ngôn chính cười nhìn chính mình, nàng cũng nỗ lực làm chính mình nét mặt biểu lộ mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống ghế trên. Ngôn vương gia, tìm ta có chuyện gì? Lục Trạm Y Lìa không chút nào mịt mờ hỏi. Ngày hôm qua ta có đi xem ngươi. Chính là ngươi cũng không ở trong phủ, gần nhất ta bận về việc trong cung sự tình, cho nên mới rút ra thời gian tới xem ngươi. Ngươi sẽ không sinh khí đi. Trịnh Hoành Ngôn cười đem một ly trà đưa đến Lục Trạm Y Lìa trước mặt. Ta như thế nào sẽ sinh vương gia khí, vương gia nhiều lo lắng. Lục Trạm Y Lìa vẻ mặt ưu nhã tươi cười, làm người nhìn không ra một tia cảm tình. Mẫu hậu sinh nhật sắp tới rồi, nàng mời ngươi tiến cung tham gia yến hội. Hoàng hậu nương nương sinh nhật sao? Lục Trạm Y kinh ngạc nhìn Trịnh Hoành Ngôn, nàng thế nhưng xem nhẹ vấn đề này, nghĩ nghĩ, trước kia vẫn luôn đều không có cơ hội tham kiến Hoàng hậu nương nương, mỗi lần Hoàng hậu nương nương mời tướng quân gia quyến, nhị phu nhân đều sẽ nghĩ các loại biện pháp làm chính mình vô pháp tham gia. Mỗi lần đều ảo tưởng Hoàng hậu nương nương sinh nhật tiến hội, sẽ là như thế nào một cái hoa lệ trường hợp. Hiện tại chính mình có cơ hội này, trong lòng không khỏi trở nên vui vẻ lên. Như thế nào? Ngươi không nghĩ đi sao? Trịnh Hoành Ngôn trên mặt cũng biến suy sút lên, nhìn Lục Trạm Y Lìa như suy tư gì bộ dáng, hắn trong lòng cũng không có quá lớn nắm chắc, bất quá mặc kệ như thế nào, hắn đều muốn cho Hoàng hậu nhìn một cái Lục Trạm Y Lìa, như vậy về sau hắn thỉnh cầu tứ hôn cũng sẽ không quá khó khăn. Không phải, chỉ là có thể tham gia Hoàng hậu nương nương yến hội là vinh hạnh của ta phải hảo hảo cấp Hoàng hậu nương nương chuẩn bị một chút lễ vật. Lục Trạm Y cười che giấu trong lòng suy nghĩ. Không cần, ta sẽ làm người giúp ngươi chuẩn bị, ngươi chỉ cần tham gia thì tốt rồi. Trịnh Hoành Ngôn cười nói. Không thể, nếu là ta lần đầu tiên tham gia Hoàng hậu nương nương sinh nhật tiến hội, ta nhất định phải tự mình chuẩn bị lễ vật. Thời gian không nhiều lắm, nếu là vương gia không có gì sự tình, ta liền trước cáo tử, trở về chuẩn bị. Lục Trạm Y hành một cái lễ nói. Nga. Hảo. Trịnh Hoành Ngôn tưởng lời nói lập tức đã không có, chỉ là nhìn Lục Trạm Y Lìa bóng dáng. Tuy rằng trong lòng có rất nhiều nói, muốn nói cho nàng, cũng muốn cho nàng biết, chính mình phải hướng Hoàng hậu nương nương thỉnh cầu tứ hôn, cũng thực chờ mong nhìn Lục Trạm Y Lìa nghe thấy cái này tin tức sau, cái loại này chờ mong ánh mắt. Chương 138 giản đáp. Bất quá nhìn đến Lục Trạm Y Lìa như vậy dụng tâm chuẩn bị lễ vật, Hoàng hậu nương nương nhất định sẽ thực vui vẻ. Linh Nhược ở phía sau đi theo Lục Trạm Y Lìa, tiểu thư, ngươi không phải phải về trong phủ sao? Đương nhiên không phải, ta hôm nay còn có rất nhiều chuyện quan trọng phải làm. Ta làm ngươi tìm may vá đều đến đông đủ không? Lục Trạm Y Lì cũng không quay đầu lại hỏi. Ta đều làm cho bọn họ ở cửa hàng bên trong chờ. Hảo! Chúng ta đây hiện tại liền đi. Lục Trạm Y Lì đem phương hướng vừa chuyển, bước nhanh đi đến. Kỳ thật lúc này, nàng thật sự thực cảm khái, thời đại này phương tiện giao thông lạc hậu. Một cái phố, phải đi thời gian rất lâu, hơn nữa dưới chân cũng sẽ bị cục đá lạc phát đau. Trách không được trước kia đại gia tiểu thư đều ngốc tại khuê các chúng không ra, nguyên lai là nguyên nhân này. Đi rồi đã lâu mới vừa tới cửa hàng, quả nhiên nhìn đến mười mấy cái may vá bộ dáng người đứng ở cửa hàng chung, Linh Nhược hướng tới mấy người người ta nói vài câu sau, những người này lập tức lại đây cùng Lục Trạm Y Lì hành lễ. Lục Trạm Y Lì duỗi một chút tay nói, đều đứng lên đi. Các ngươi đều là lợi hại sư phó, về sau ta muốn cùng các ngươi nhiều hơn thỉnh giáo. Là, đại tiểu thư. Mọi người nhìn Lục Trạm Y Lì nói, từ tục tiểu ta muốn nói ở phía trước. Các ngươi giữa chỉ có làm ta vừa ý mới có thể lưu lại, người khác đều phải rời đi. Lưu lại người ta cũng phải nhìn các ngươi tay nghề đưa tiền, ai tay nghề cao, ai liền có thể được đến càng nhiều bạc. Hiện tại các ngươi trên tay đều có một cái sơ đồ phát thảo, các ngươi ấn ta mặt trên bộ dáng ở một nén nhang thời gian nội cho ta làm ra tới, bắt đầu đi. Lục Trạm Y thì nói xong, Linh Nhược liền lấy ra một cây hương phóng tới lư hương trùng, mọi người đều lập tức thúc đẩy lên. Lục Trạm Y Lì ngồi xuống đối diện ghế trên, mắt lạnh nhìn trước mặt người. Mọi người đều thập phần khẩn trương bắt đầu công tác lên, nhìn mặt trên bản vẽ, ấn mặt trên bộ dáng, bắt đầu tài vải dệt, trong khoảnh khắc đều mồ hôi đầy đầu. Linh Nhược đi tới Lục Trạm Y Lì trước mặt, cười ở nàng bên tai nói, ta đã đem tiểu thư giao đái nói, trước tiên nói cho bọn họ, không nghĩ tới bọn họ đều như vậy nghiêm túc, tiểu thư khen thưởng điều kiện thật sự là quá có dịu hoặc lực. Kỳ thật những người này đơn giản chính là tưởng đề cao sinh hoạt trình độ, ta có thể khai ra giá cao bọn họ đương nhiên nguyện ý trả giá mồ hôi, đây là thực bình thường đạo lý. Đúng rồi, ngươi có hay không nói cho Tần Văn Tần Võ ở bên ngoài nhìn chằm chằm, không thể làm bất luận kẻ nào tiến vào quấy rầy. Lục Trạm Y liền ngẩng đầu dặn dò một tiếng nói. Ta đã nói cho xong rồi, bọn họ đều ở bên ngoài thủ đâu, tiểu thư yên tâm, một cái rồi bỏ cũng phi không tiến vào. Linh Nhược cười nói, ngươi cho ta chuẩn bị 5 cái kim sở tạ tô, trong chốc lát ta sẽ từ giữa tuyển ra 5 người, này kim sở tạ tô chính là lễ gặp mặt. Lục Trạm Y Lì nhỏ giọng nói, vàng, tiểu thư, này cũng không tránh khỏi quá lớn bút tích, này đó vàng không phải chuẩn bị muốn đi mua sắm sao. Chúng ta nếu dùng ở cái này mặt trên, có thể hay không? Linh Nhược có chút lo lắng hỏi, này đó ta tự do an bài. Ngươi ấn ta nói làm thì tốt rồi. Lục Trạm Y Lì uống một ngụm trà nói. Nhìn trước mặt 10 cái người đang ở công tác, Lục Trạm Y Lì cũng không nghĩ nhàn rỗi, nàng đi tới bên cạnh trên bàn bên, cầm lấy giấy bút, ở trong đầu câu họa dáng vẻ. Trịnh Hoành luôn mời chính mình đi tham gia Hoàng hậu Yến hội, nếu đưa một ít tục khí đồ vật, chỉ sợ sẽ không khởi đến cái gì tốt hiệu quả, nếu có thể làm Hoàng hậu nương nương vui vẻ, chính là tốt nhất lễ vật. Nữ nhân đều ái mỹ. Là làm quần áo đâu, vẫn là làm đồ trang điểm đưa đi đâu. Nàng căn bản không có gặp qua Hoàng hậu nương nương, cũng không biết hiện tại Hoàng hậu nương nương yêu thích, nếu mù quáng quyết định, chỉ sợ sẽ khởi đến phản tác dụng. Linh Ngược, ngươi lại đây. Lục Trạm Y Lì nhẹ nhàng ngoắc ngón tay, ý bảo Linh Ngược. Linh Ngược vội vàng bước nhanh đi tới Lục Trạm Y Lì bên người, nhìn nàng hỏi, tiểu thư, có cái gì phân phó? Ngươi đối Hoàng hậu nương nương sự tình biết nhiều ít. Nhưng có người biết Hoàng hậu nương nương yêu thích. Lục Trạm Y Lì nháy đôi mắt hỏi. Cái này. Tiểu thư, ta chỉ biết Hoàng hậu nương nương hẳn là hơn 30 tuổi. Cụ thể thích cái gì ta thật đúng là không phải rất rõ ràng. Linh Nhược bất đắc dĩ lắc đầu nói. Ngươi phái một ít người cho ta hảo hảo hỏi thăm một chút. Nhìn xem Hoàng hậu nương nương đều thích cái gì. Đúng vậy. Tiểu thư, ta lập tức sẽ đi an bài người. Linh Nhược cười gật đầu. Lục Trạm Y Lì đem ánh mắt chuyển qua đang ở đẩy nhanh tốc độ may và nhóm, nhìn xem bọn họ đều thập phần nghiêm túc bộ dáng, trong lòng âm thầm cầu nguyện, có thể chân chính đả động nàng tác phẩm xuất hiện. Nhớ tới nàng đã từng chấp hành quá một cái nhiệm vụ, là đi bộ lấy một cái nổi danh trang phục sư bí mật tư liệu, lúc ấy nàng vì có thể tiếp cận cái này trang phục thiết kế sư, nàng bù lại rất nhiều công khóa, đi tham gia thiết kế sư ban, mỗi ngày ở ban đêm đẩy nhanh tốc độ chế tác các loại quần áo, lúc ấy cảm thấy chuyện này thật là buồn kẻ vô vị, hiện tại ngẫm lại đến lúc đó làm nàng được lợi không ít. Có thể ở xanh thảm quốc trang phục lĩnh vực chiếm hữu một vị trí nhỏ, cũng là cực kỳ có thành tựu cảm. Tiểu thư, đã đến giờ. Ở Linh Nhược tiếng gọi ầm ĩ chung, Lục Trạm Y kết thúc hồi ức, đem ánh mắt di động tới rồi bên cạnh Lư Hương Trung, hương đã châm hết, nàng cũng thấy được 10 cái may vá đều đứng thẳng ở cái bàn trước, chờ đợi Lục Trạm Y để bình phán. Lục Trạm Y chậm rãi buông xuống trong tay cái ly, sau đó đi tới trên bàn trước mặt, từng cái nhìn trên bàn váy. Quả nhiên đều là xanh thảm quốc, số 1 số 2 sư phó, các ngươi tay nghề đều thập phần làm ta kinh ngạc cảm thán. Ngươi có thể cùng ta nói, ngươi làm được, váy vì cái gì cùng ta cho ngươi bản vẽ đa dạng không giống nhau đâu. Lục Trạm Y chỉ vào vị thứ 3 may vá 7 màu lưu ly sa mỏng đàn nói. Đại tiểu thư, này 7 màu lưu ly sa mỏng váy tài chất là lưu ly sa, là một loại thực khinh bạc mặt liêu, mặt trên đa dạng nếu theo đi lên, sẽ ảnh hưởng lưu ly sa khuynh hướng cảm xúc, mặc vào đi sẽ có vẻ đông cứng, khuyết thiếu nữ tính nu mỹ. Thiền Thương bình tĩnh nói. Tên của ngươi gọi là gì? Lục Trạm Ý Ghi rất có hứng thú hỏi. Hồi đại tiểu thư, tiểu nhân kêu Thiền Thường. Ngươi làm này hành đã bao lâu? Lục Trạm Ý Ghi tiếp tục truy vấn nói. Tiểu nhân từ nhỏ liền cùng mẫu thân học tập làm quần áo, đến bây giờ đã có 10 năm. Thiền Thường cười nói. Đây là Lục Trạm Ý Ghi cố ý thiết hạ chỗ trống, không nghĩ tới bị nơi này tuổi trẻ nhất nữ hài cấp xuyên qua, hơn nữa trước mặt váy thông qua nàng cải tiến. Trở nên càng thêm phiêu dở, đem lưu ly sa ưu thế toàn bộ đều thể hiện rồi ra tới. Linh Nhược, đem cái này ghi nhớ. Lục Trạm Y quay đầu lại ý bảo Linh Nhược một chút. Là. Tiểu thư. Linh Nhược vội vàng cầm lấy bút ở trên vở viết xuống Thiện Thường tên. Lục Trạm Y tiếp tục nhìn trước mặt tác phẩm, đương nàng thấy được một kiện kim sắc tua hoa lan đàn thời điểm, bị mặt trên hoàn toàn hấp dẫn, nàng nhớ rõ lúc ấy nàng hoa này trương đổ thời điểm. Liền nghĩ ở mặt trên gia tăng viết đồ án, nhưng là suy nghĩ đã lâu, đều không có nghĩ đến, liền qua loa đem đồ án định ra. Hiện tại thấy được hoa lan đa dạng, thật là quá siêu nhiên thoát tục, hoàn toàn cùng chính mình trong lòng muốn cảm giác tương phù hợp, nàng ngẩng đầu nhìn cái này trung niên nam tử, trong lòng không khỏi sinh ra bội phục cảm giác. Ngươi là sư phụ già đi, trước kia đều là ở nơi nào làm quần áo? Lục Trạm Y chậm rãi hỏi. Hồi tiểu thư, ta tổ tiên đều là cho trong cung các nương nương làm quần áo, ta vẫn luôn đều ở làm quần áo, nhưng là cũng không cố định, theo người nhà khắp nơi du đãng. Đến nơi nào liền ở nơi nào làm quần áo, tránh chút bạc dưỡng ra sống tạm. Trung niên nam tử trên mặt hơi mang tang thương, tuy rằng hắn nói rất đơn giản, nhưng là Lục Trạm Ý cảm thấy hắn nhất định có rất nhiều chuyện xưa. Nguyên lai là như thế này. Linh Ngược. Lục Trạm Ý lại ý bảo một chút. Là tiểu thư. Lục Trạm Y tiếp tục nhìn trước mặt tác phẩm, nhìn đến tốt khiến cho Linh Nhược nhớ ký tên. Ở 10 cái người chung qua lại đi rồi mấy tranh sau, Lục Trạm Y trong lòng cũng rất là vừa lòng, nàng về tới ghế trên, đem mặt khác sự tình liền toàn bộ giao cho Linh Nhược. Linh Nhược đem thắng được 5 cái sư phụ giữ lại, sau đó đưa bọn họ đưa tới Lục Trạm Y trước mặt. 5 vị sư phụ là ta tỉ mỉ chọn lựa xuống dưới, ta phía trước hứa hẹn thù lao, đều sẽ đúng giờ phát. Các vị chỉ cần an tâm ở ta nơi này công tác thì tốt rồi. Lục Trạm Y cười nhìn trước mặt người ta nói. Cảm ơn đại tiểu thư. Đây là ta cấp vài vị lễ gặp mặt, Linh Nhược, phân cho các sư phụ đi. Hy vọng về sau chúng ta hợp tác có thể vui sướng. Lục Trạm Y bày một chút tay nói. Linh Nhược từ túi tiền chung lấy ra 5 tiền đặt cọc tử, vàng quang mang tức khắc chiếu sáng mọi người đôi mắt. 5 người đều cảm kích nhìn Lục Trạm Y, trong lòng vui mừng càng thêm không thể nào biểu đạt. Từ ngày mai bắt đầu, các ngươi đều phải đúng giờ tới cửa hàng, vì khách hàng lượng thân đặt làm quần áo. Các ngươi không cần nhận được khách nhân, ta sẽ an bài cố định người tới phụ trách tiếp đãi. Các ngươi công tác chính là làm ra quần áo làm khách nhân vừa lòng. Nếu các ngươi khách nhân đối với ngươi quần áo không hài lòng, ta mỗi người chỉ biết cho ngươi 3 lần cơ hội, nếu các ngươi bất luận cái gì một người vượt qua 3 lần. Như vậy ta liền sẽ không lưu tình chút nào thỉnh hắn rời đi. Lục Trạm Y Ghi biểu tình hết sức nghiêm túc nói. Là. 5 người lớn tiếng trả lời nói. Hảo. Trong chốc lát Linh Nhược sẽ đem các ngươi hẳn là tuân thủ điều lệ chia các ngươi mỗi người xem. các ngươi trở về đều phải hảo hảo cho ta thấy rõ ràng, ấn mặt trên quy định đi làm, ta sẽ tùy thời lại đây kiểm tra. Nếu các ngươi có chút trái với mặt trên quy định, liền phải dựa theo mặt trên xử phạt tới làm. Lục Trạm Y liền nói xong liền xoay người rời đi phòng, chỉ để lại Linh Ngược, đem trên tay sớm đã chuẩn bị tốt điều lệ, phân biệt chia trước mặt 5 vị may vá. Mới đầu nàng cảm thấy đại tiểu thư có chút làm điều thừa, lộng nhiều như vậy chuyện phức tạp, nhưng là nhìn kỹ xem, này đó điều lệ có thể thực tốt trói buộc sư phụ, nhất định có thể làm cửa hàng tiền lời rất nhiều. Lục Trạm Y lìa đi ra cửa hàng, nhìn cửa thượng còn không có chuẩn bị bảng hiệu, trong lúc nhất thời thất thần, nàng thế nhưng quên mất như vậy một chuyện lớn. Hiện tại nàng thật đúng là không biết kêu cái gì thẻ bài hảo, nơi này cửa hàng tên đều thực bình phàm, nàng nhưng thật ra muốn thay đổi này một cái phong trào. Chính là tên là gì càng thêm dễ nghe đâu, Lục Trạm Y không ngừng ở trong đầu nghĩ. Tiểu thư, đây là bảng hiệu sư phụ, hắn là lại đây đo kích cỡ, còn muốn hỏi hỏi tiểu thư, cửa hàng tên cứ gọi là gì, thỉnh cái dạng gì người tới viết lưu niệm. Tần Văn mang theo một cái mập mạp lão nhân, đi tới Lục Trạm Y Lìa trước mặt. Vừa mới tưởng sự tình, nhanh như vậy liền tới rồi chính mình trước mặt, nhìn trước mặt lão nhân, nàng suy nghĩ sẽ, vốn dĩ nhớ tới cái giản đáp một chút tên, nhưng là giờ phút này càng là tưởng đơn giản, càng là không nghĩ ra được thích hợp. Tiểu thư, Tần Văn nhìn phát ngốc Lục Trạm Y Lìa, nhịn không được tiếp tục hỏi. Kêu, Kim Lợi đến đây đi. Lục Trạm Y Di thuận miệng liền nói ra tới. Kim Lợi tới. Tiểu thư khởi tên hảo. Ta đây liền đi làm. Lão nhân cười mê mê nói. Kỳ thật Lục Trạm Y Di cũng không biết chính mình như thế nào sẽ đem Kim Lợi tới tên nói ra đi. Có thể là cái này nhãn hiệu đi theo chính mình rất nhiều năm, thật lâu không thể quên đi. Linh Nhược đem hết thể đều hảo sau, cũng đi tới Lục Trạm Y Di bên cạnh. Ấn Lục Trạm Y Lìa nhìn phương xa, nàng cũng đem ánh mắt di động tới rồi nàng phương hướng thượng, nhưng là lại là cái gì cảm giác đều không có. Tiểu thư, chúng ta cần phải trở về, sắc trời không tốt lắm, ta lo lắng sẽ trời mưa. Linh Nhược có chút nôn nóng nói. Hảo, chúng ta đi thôi. Lục Trạm Y Lìa gật đầu nói. Tân Văn Tần Võ lập tức lái xe hướng tới tướng quân phủ đi, Lục Trạm Y Lìa vừa mới đến trong phủ, liền nghe được sét đánh thanh. Cái này là thời điểm thời tiết luôn là như vậy biến hóa không chừng. Lục Trạm Y Lìa vốn là tưởng hồi Ngưng Hương Viện, lại nghe tới rồi trong đại sảnh truyền đến thập phần náo nhiệt thanh âm. Lục Trạm Y Lìa theo thanh âm đi vào, nhìn đến về đến nhà đều vây quanh ở cái bàn trước, nghị luận trước mặt vải dệt. Đại tiểu thư tới, chúng ta đang chờ ngươi đâu. Tam phu nhân lập tức cười chiều Lục Trạm Y Lìa xua tay ý bảo. Đúng vậy, phái thật nhiều nha đầu đi thỉnh đại tiểu thư. Chính là đại tiểu thư vẫn luôn đều không có tới. Nhị phu nhân hiển nhiên có chút không vui. Ta vừa mới đi ra ngoài chọn mua, chậm trễ trở về thời gian, không biết cha tìm Trạm Y có phải hay không có chuyện gì. Lục Trạm Y đem ánh mắt chuyển qua ngồi nghiêm chỉnh lại mang theo chút tươi cười Lục Quân Quang trên người. Vừa rồi ta từ trong cung trở về, hoàng hậu nương nương hạ ý chỉ, muốn chúng ta cả nhà đều tiến cung tham gia hoàng hậu nương nương sinh nhật tiến hội. Ta làm người cầm chút tân vải dệt, cho các ngươi làm chút quần áo mới, hảo cùng nhau cùng ta tiến cung đi. Lục Quân Quang cười nói, trên mặt toàn là đắc ý thần sắc. Lao ra, ta thật sự không nghĩ tới lần này hoàng hậu nương nương thế nhưng làm chúng ta cả nhà đều tiến cung tham gia sinh nhật tiến hội. Đây chính là lần đầu tiên a, ta tưởng nhất định là Hy Nhi cùng hoàng hậu nương nương thỉnh cầu. Nhị phu nhân vội vàng cười nhìn Lục Quân Quang nói. Nhị phu nhân tranh công. Lục Trạm Y Lìa cũng không ngoài ý muốn, nàng cũng lường trước tới rồi tướng quân phủ người cũng đều sẽ đi thăm ra, hiện tại nghĩ đến trước kia Lục Trạm Y Lìa thế nhưng như vậy yếu đuối, vẫn luôn đều không có đi tham gia quá hoàng hậu nương nương sinh nhật tiến hội. Cứ như vậy nhậm người bài bố nhiều năm như vậy. Đúng vậy. Đúng vậy. Y Lìa Nhi, ngươi qua đi nhìn xem, ngươi thích cái gì nguyên liệu, ta làm may vá lập tức cho các ngươi làm. Lục Quân Quang cười dùng tay chỉ vải dệt nói. Cũng không có để ý tới nhị phu nhân nói. Chương 139 học tập. Cha, ta quần áo đã đủ nhiều, vẫn là đem này đó đẹp nguyên liệu để lại cho bọn muội muội đi, bọn họ tuổi tác tiểu, mặc vào này đó tươi đẹp nguyên liệu, nhất định sẽ rất mỹ lệ. Lục Trạm Y Dì cười xoay người nhìn gắt gao ôm vải dệt Lục Thiến Y Dì cùng Lục Ngọc Y Dì. Kia sao lại có thể, ngươi chính là ta tướng quân phủ đích nữ, ngươi đại biểu cho tướng quân phủ mặt mũi. Ngươi nhất định phải hảo hảo trang điểm mới có thể. chọn đi, chỉ cần ngươi thích liền có thể lấy đi. Lục Quân Quang cười lớn nói. Lục Quân Quang vừa nói sau, tuy rằng mọi người đều không có gì phản ứng, nhưng là Lục Trạm Y rõ ràng nhìn ra nhị phu nhân cùng tam phu nhân trong lòng đều không phải tư vị, còn có kia hai cái muội muội, càng là cúi đầu, muốn nói cái gì lại không dám nói cái gì, chỉ là dùng đấu kỵ ánh mắt nhìn Lục Trạm Y. Lục Trạm Y cười đi tới phía trước, nhìn bên trong đã bị lộn loạn tơ lụa, nàng chỉ là nhìn thoáng qua, liền từ trung gian chọn một con tuyết rèn ra tới, đem tuyết rèn phóng tới Linh Nhược trước mặt. Cha, ta đã tuyển hảo, mặt khác khiến cho nhị vị di nương cùng muội muội chọn lựa đi. Ta còn có chút sự liền cáo lui trước. Lục Trạm Y cười hành một cái lễ sau, liền đến nảy Linh Nhược xoay người rời đi. Nhìn Lục Trạm Y rời đi sau, tam phu nhân vội vàng cho Lục Thiến Y cùng Lục Ngọc Y một ánh mắt, hai người nhanh chóng ở bên trong chọn lựa tốt nhất xa canh. Nhị phu nhân sợ chính mình sẽ tuyển không đến thích hợp, cũng lập tức mang theo Bạch Lan vọt qua đi, bốn người bắt đầu tranh đoạt phân đoạn. Lục Quân Quang không quen nhìn các nàng cách làm, bất đắc dĩ rời đi đại sảnh, tránh đi hỗn loạn. Lục Trạm Y Lì về tới Ngưng Hương viện sau, Linh Nhược đem tuyết rèn phóng tới nàng trước mặt, sau đó dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve. Tiểu thư, này tuyết rèn thật là hảo bạch a, còn có thể nhìn đến hơi hơi ánh sáng, thật là tốt nhất tơ lụa a. Tiểu thư, ngươi thật sự quá sẽ tuyển. Linh Nhược dựng lên ngón cái khen ngợi nói. Không phải ta lợi hại, là ngay lúc đó trường hợp các nàng không dám cùng ta tranh đoạt. Ngươi không có nhìn đến ta lấy đi tuyết rèn sau nhị phu nhân cùng tam phu nhân ánh mắt. Lục Trạm Y cười khổ mà nói nói. Lúc ấy ta chỉ lo giúp tiểu thư xem xa canh, đều không có chú ý các nàng. Linh Nhược ngượng ngùng dùng tay sờ sờ cái mũi. Đây là ngươi nhược điểm. Về sau ngươi phải hiểu được xem mặt đoán ý, cửa hàng rất nhiều chuyện muốn ngươi tới còn đâu. Lục Trạm Y cởi áo ngoài nói. Tiểu thư, ta xem đại hôm nay này năm cái sư phụ đều rất lợi hại, đặc biệt là cái kia kêu thiển thường nữ tử, nàng tuổi cùng ta đói tuổi sắp xỉ, thế nhưng có thể làm ra như vậy đẹp quần áo, thật là quá hâm mộ. Linh Nhược đùa nghịch góc váy nói. Có cái gì nhưng hâm mộ, ngươi so nàng nội lực cao cường, chỉ sợ nàng còn muốn hâm mộ ngươi. Lục Trạm Y cười ngồi xuống trên giường. Tiểu thư nói Linh Nhược đều ngượng ngùng. Linh Nhược thẹn thùng nói. Ta là muốn nói cho ngươi hẳn là có tự tin. Nữ nhân chỉ có như vậy mới có thể là có mị lực, chẳng lẽ ngươi về sau liền không nghĩ tìm một cái như ý lang quân sao? Lục Trạm Y cười nhìn Linh Nhược trêu ghẹo nói. Tiểu thư, ngươi nói cái gì đâu? Linh Nhược thẹn thùng chạy ra. Lục Trạm Y nhìn nàng bóng dáng, nhịn không được nở nụ cười. Trong lòng cảm khái đây là hai người chênh lệch, hoặc là nói là, hai cái bất đồng thời không người chênh lệch. Nhưng là thay lời khác tới nói, nàng cũng từng như vậy tự hỏi quá, rốt cuộc là muốn cho chính mình thích ứng thời đại, vẫn là muốn nỗ lực đi thay đổi quanh mình hết thảy. Ngồi xuống lặng lặng suy nghĩ hiện tại chính mình đã đi bước một ở ấn kế hoạch đi tới, trang phục cửa hàng lập tức liền phải khai trương, hết thảy liền làm từng bước đi rồi lên, nàng trong lòng lại là một chút đều không yên ổn. Luôn là cảm giác thiếu chút cái gì giống nhau. Nhìn bên ngoài ánh trăng, trong lòng càng là cảm giác trống trơn. Đồng dạng dưới ánh trăng, Lang Thiên Minh cũng ngồi ở trong đình mặt, qua lại đong đưa trên tay chơi kiện, đây là một cái cửu long hoàn, một vòng bộ một vòng, muốn cởi bỏ thật là thực khó khăn. Chủ tử, vừa mới trong cung truyền đến tin tức. Tiểu Lâm Tử hưng phấn chạy tới hắn bên cạnh nói. Chờ một chút, không cần quấy rầy ta. Hừ. Lang Thiên Minh đem bàn tay ra tới, đánh gãy Tiểu Lâm Tử nói. Hắn tiếp tục chuyên tâm đi ngoài trung cửu Long Hoàn. Tiểu Lâm Tử một chút cũng không dám quấy rầy, chỉ là an tĩnh đứng ở một bên nhìn. Đương hắn nhìn đến Lang Thiên Minh đem cuối cùng một cái hoàn liền khai, sở hữu vòng đều dừng ở trên mặt đất, phát ra tiếng vang thanh thúy sau. Hắn nhịn không được ở một bên chụp khởi tay tới. Chủ tử, ngươi quá lợi hại, nghe nói cái này đại hoàng tử giải một năm đều không có cởi bỏ. Tam hoàng tử thế nhưng dùng một ngày thời gian liền giải khai. Thật là quá lợi hại. Tiểu Lâm Tử cảm khái kinh ngạc cảm thán nhìn Lang Thiên Minh. Lang Thiên Minh chỉ là hơi hơi cười, sau đó xoay người nhìn Tiểu Lâm Tử nói, vừa mới trong cung truyền đến cái gì tin tức. Hồi bẩm chủ tử, trong cung truyền đến tin tức, nói là Thanh Phong không có trị liệu hảo nhị hoàng tử bệnh, ngược lại là làm bệnh tình tăng thêm. Hoàng thượng thực tức giận, phái người đi thỉnh gió mạnh đạo trưởng trở về cấp nhị hoàng tử đổi ma. Tiểu Lý Tử vẻ mặt tươi cười. Lang Thiên Minh cười nhìn Tiểu Lâm Tử, quả nhiên sự tình đều ấn kế hoạch của hắn ở đi, có thể đi đến này một bước, đã có thể nói là tiếp cận thắng lợi. Ngươi phái người đi thông chi Tiêu Giao Tử, làm hắn chuẩn bị sẵn sàng, hết thể đều ấn nguyên kế hoạch hành sự. Đúng rồi, ngươi nói cho hắn, ta đáp ứng hắn dược liệu, sẽ đúng giờ đưa đến. Là, còn có, ta làm ngươi phái đi xanh thảm quốc người có tin tức không có. Lang Thiên Minh thập phần quan tâm hỏi. Còn không có, bất quá tiểu nhân đã phái người đi thúc giục, thực mau sẽ có tin tức. Có tin tức lập tức hồi báo. Là, xanh thảm quốc thái tử trong cung, mấy cái vũ nương đang ở vui sướng nhạc khúc chúng khiêu vũ, Tiếu Hồng Đồ bưng bạc chế kéo sợi cốc có chân dài, nằm ở da hổ dựa ghế, nhàn nhã thưởng thức. Thẳng đến hắn tâm phúc có nói mang theo trong tay tin chạy tiến vào, hắn buông xuống trên tay cái ly, làm vũ nương toàn bộ đều rút lui. Nhạc sư nhóm cũng sôi nổi mang theo trong tay nhạc cụ nhanh chóng rời đi đại điện. Thái tử điện hạ, cái này là gần nhất ngôn vương ra âm thầm tiếp kiến đại thần danh sách. Có nói nhìn đến người chung quanh đều rút lui sau, đem tin phóng tới thái tử trong tay. Thị vệ thủ lĩnh Lâm Bình Chi, công bộ thượng thư Vương Bảo, lễ bộ trường văn mới. Thái tử chưa nói ra một người tên, đều sẽ cười một chút, kêu biểu tình phảng phất cười chung mang theo đao nhọn giống nhau, nhìn có nói không cấm đánh một cái dùng mình. Hắn thường xuyên đi tướng quân phủ. Thái tử nhìn đến cuối cùng một hàng tự thời điểm, thập phần kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, tiểu nhân phái người tìm hiểu, nói ngôn vương ra đi tướng quân là vì tìm lục đại tiểu thư mà phi lục tướng quân. Đi tìm lục trạm y kìa. Thái tử đem trong tay tin ném tới một bên chậu than chung. Đúng vậy, lần trước ngôn vương ra từ Hải Nạp quốc sau khi trở về, liền cùng lục đại tiểu thư đi rất gần, thường xuyên đi tướng quân trong phủ Vân An. Lại còn có mời nàng tham gia hoàng hậu nương nương sinh nhật tiến hội. Có nói lập tức giải thích nói. Nghe được có nói nói, thái tử đột nhiên phá lên cười, vừa rồi trên mặt khói mù toàn bộ đều tiêu tán. Hình như là hoàn toàn thay đổi một người giống nhau. Hảo! Thật là ông trời đều ở trợ giúp ta. Trịnh Hoành Ngôn, đến lúc đó ngươi có thể không nên trách Hoàng Huynh A. Ha ha! Trịnh Hoành đổ lớn tiếng nói. Thái tử muốn làm sao bây giờ? Có nói ngửa đầu nhìn hắn hỏi. Hiện tại đi Phượng Nghi Cung, ta phải cho mẫu hậu thỉnh an. Thái tử vừa đi một bên nói. Phía trước mấy cái thái giám lập tức bày nghi thức hướng tới Hoàng hậu tẩm cung đi đến. Hoàng hậu nương nương đang ở trang điểm, nghe được có cung nữ bẩm báo, khiến cho thái tử đi vào. Thấy được mặt mày hồng hào thái tử, Hoàng hậu rất là vui vẻ hỏi. Thái tử, như thế nào như vậy có rảnh đến thăm bổn cung? Nhi thần cấp mẫu hậu thỉnh an. Mẫu hậu cắt tường như ý. Thái tử cười ha hả quỳ gối trên mặt đất nói. Ai nha, sao được lớn như vậy một cái lễ a? Mau đứng lên, ta hài tử. Hoàng hậu lập tức kinh ngạc duỗi tay đi đỡ thái tử. Mẫu hậu, nhi thần lần này tới là tưởng thỉnh mẫu hậu hỗ trợ. Mẫu hậu nếu là không đáp ứng nhi thần không muốn lên. Thái tử lắc đầu không chịu đứng dậy. Ngươi đây là ý gì? Ngươi có cái gì liền trực tiếp nói cho mẫu hậu, không cần như vậy. Nhanh lên lên. Hoàng hậu rất là đau lòng nói. Nhìn đến hoàng hậu biểu tình sau, thái tử chậm rãi đứng lên, đi tới hoàng hậu bên người, khẩn thiết nói, nhi thần vẫn luôn vừa ý một vị cô nương, hy vọng mẫu hậu có thể cấp nhi thần quyết định, thỉnh cầu phụ hoàng tứ hôn. Ngươi nhìn chúng nhà ai cô nương, như thế nào bổn cung vẫn luôn cũng không biết, ngươi nhìn xem, chuyện này đều oán bổn cung, thái tử phi vị trí vẫn luôn đều chỗ trống, thái tử cũng tới rồi thích hôn tuổi tác. Hẳn là tìm một cái thích hợp người tới làm bạn thái tử. Ngươi nói cho mẫu hậu định có thể vì ngươi hướng ngươi phụ hoàng thỉnh cầu. Hoàng hậu cười nói, nhi thần từ lần trước đi tướng quân phủ, trong lúc vô tình thấy được đang ở trong phủ chăm sóc lục tướng quân lục trạm y đi, lúc ấy nhi thần liền cảm thấy hình như là thiên nữ hạ phàm giống nhau. Sau khi trở về, nàng ở nhi thần trong lòng vẫn luôn vứt đi không được, nhi thần vẫn luôn đều muốn ý đồ quên, chính là càng là tưởng quên. Ở trong đầu càng là rõ ràng có thể thấy được. Thật sự nỗi khổ tương tư quá mức với thống khổ, lúc này mới ra mặt dày tới khẩn cầu mẫu hậu. Thái tử khẩn thiết nói, trên mặt biểu tình cũng rất là thống khổ. Nguyên lai là như thế này, là lục tướng quân nữ nhi, nếu khê, ngươi giúp bổn cung cha cha vị này lục tiểu thư, đem nàng sở hữu tin tức đều cho ta kỹ càng tỉ mỉ ký lục, sau đó cấp bổn cung nhìn xem. Là, hoàng hậu nương nương. Thái tử nhìn đến hoàng hậu thực nghiêm túc bộ dáng, trong lòng rất là vui vẻ, sau đó tiến đến hoàng hậu trước mặt nói, đa tạ mẫu hậu, việc này còn hy vọng mẫu hậu tốn nhiều tâm. Nhi thần vô cùng cảm kích. Đứa nhỏ đốc, chuyện của ngươi trước chính là bổn cung sự tình, bổn cung nhất định sẽ làm ngươi được đến một cái vừa ý thái tử phi. Hoàng hậu cười nói, kia nhi thần liền đa tạ mẫu hậu, nhi thần không quấy rầy mẫu hậu, nhi thần cáo lui. Đi thôi. Hoàng hậu như cũng là vẻ mặt tươi cười. Thấy được thái tử rời đi, hoàng hậu tươi cười nhưng thật ra dần dần tiêu tán. Nàng nhìn một bên nếu khế hỏi, thái tử nói người có phải hay không Lục Chiêu Nghi tỉ muội? Đúng vậy, nương nương, nếu tiểu nhân không có nhớ lầm nói, thái tử trong miệng Lục tiểu thư, chính là Lục Chiêu Nghi tỉ tỉ. Là Lục tướng quân đích nữ. Nếu khê cúi đầu nói, thân phận trả thù là so với kia cái Lục Chiêu Nghi cường chút, ngươi cho ta hảo hảo hỏi thăm một chút, ta phải hảo hảo hiểu biết một chút, tìm một cơ hội ta muốn nhìn cái này nha đầu có cái gì bản lĩnh, thế nhưng có thể cho thái tử quỳ trên mặt đất cầu ta. Hoàng hậu sắc mặt thâm trầm nói, hoàng hậu nương nương sinh nhật tiến hội, vị tiểu thư này liền sẽ tới tham gia, hoàng hậu nương nương sao không mượn cơ hội này tới khảo nghiệm một chút cái này tiểu thư đâu. Nếu khê nhỏ giọng nhắc nhở nói, đối, ngươi nói không có sai, này xác thật là một cái cơ hội. Ta đảo muốn nhìn cái này Lục gia tỉ muội có cái dạng nào hồ ly tinh công phu, một cái mê hoặc hoàng thượng, một cái mê hoặc thái tử. Hoàng hậu nắm chặt nắm tay nói, đại tỷ tỷ, đại tỷ tỷ, ngươi nhìn xem ta cái này quần áo thế nào. Ta như thế nào cảm giác hình như là thiếu chút cái gì. Lục Ngọc Y hướng tới Lục Trạm Y rìa bước nhanh chạy tới. Từ tam phu nhân nói cho nàng muốn cho nàng nhiều hơn thân cận Lục Trạm Y rìa sau, nàng lâu lâu liền sẽ chạy tới vây quanh Lục Trạm Y rìa hỏi đông hỏi tây, học tập các loại đồ vật. Làm ta nhìn xem, người trước ngược lại xứng một đóa hoa mẫu đơn sẽ càng thêm đẹp chút. Lục Trạm Y rìa ngẩng đầu nhìn đối diện Lục Ngọc Y rìa cười nói, tiểu cúc, ngươi đi giúp ta tìm một đóa tươi đẹp hoa mẫu đơn tới. Lục Ngọc Y rìa vội vàng cười đối bên người nha đầu nói, là. Tiểu Cúc lập tức gật đầu hướng tới bên ngoài đi đến. Lục Trạm Y Lìa vốn dĩ đang xem sổ sách, bị Lục Ngọc Y Lìa quấy rời sau, nàng liền buông xuống trên tay vợ, đi tới Lục Ngọc Y Lìa trước mặt nói, ngũ muội muội đây là muốn đi đâu à? Trang điểm như vậy xinh đẹp. Nương làm ta bồi nàng đi chọn mua vải dệt, ta liền thay đổi thân quần áo. Lục Ngọc Y Lìa túi đầu cười nói, tam di nương năng lực chính là thực xuất sắc, ngươi về sau muốn uống nhiều di nương học tập. Lục Trạm Y cười dặn dò nói, kỳ thật nàng vẫn là thực thích Lục Ngọc Y, có thể là nàng tuổi nhỏ nhất nguyên nhân, nàng trong lòng vẫn là tổng bắt đầu sinh một loại muốn bảo hộ. Đang ở hai người nói chuyện với nhau thời điểm, tam phu nhân vẻ mặt khuôn mặt u sầu hướng tới Ngưng Hương viện đi đến, nhìn đến Lục Trạm Y sau liền đi qua đi kéo lại Lục Trạm Y tay, nước mắt ở hốc mắt trung đảo quanh. Tam di nương đây là làm sao vậy? Lục Trạm Y vội vàng quan tâm hỏi. Đại tiểu thư, lần này ngươi muốn giúp giúp ta, ta thật là không biết nên làm cái gì bây giờ. Tam phu nhân bi thiết nói. Tam di nương ngồi xuống chậm rãi nói, rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì. Lục Trạm Y lìa lôi kéo tam phu nhân tay, đem nàng đỡ tới rồi bên cạnh ghế trên. Nương, ngươi làm sao vậy? Lục Ngọc Y lìa nhìn thấy này phiên tình hình cũng lập tức trở nên khẩn trương lên. Ta tiến vào một con thượng đẳng tóc đen màu rèn. Vốn dĩ kiểm nghiệm thời điểm đều không có cái gì vấn đề, nhưng là hôm nay ta vừa mới đi nhà kho kiểm tra thực hư, quản sự nói đây là bình thường nhu ti màu rèn. Ta hôm nay đi tìm chủ quán căn bản là không nhận chứng, còn nói ta ngay lúc đó biên lai chính là nhu ti màu rèn, chính là ta rõ ràng nhớ rõ làm người đưa đi đơn tử là tóc đen. Nhị phu nhân nói Chiêu Nghi nương nương thích nhất chính là tóc đen màu rèn làm trang trí hoa cầu. Nếu đổi thành là nhu ti nhất định sẽ làm nhị phu nhân bắt lấy bím tóc, hơn nữa này hai loại màu rèn giá cả kém gấp ba, ta sổ sách cũng không khớp. Nhìn đến tam phu nhân sốt ruột bộ dáng, Lục Trạm Y lìa dùng tay vớt chính mình cằm, nghĩ trong đó có này đó phân đoạn sẽ xuất hiện vấn đề. Nàng cũng chú ý đánh giá tam phu nhân vừa rồi xin, nhìn không ra nàng là có giả dối, hơn nữa tam phu nhân sẽ không ở cái này mấu chốt thượng cho chính mình tìm vấn đề. Đối nàng sẽ không có chỗ tốt. Chương 140 trợ giúp. Làm sao bây giờ, Tam Di Nương, ngày hôm qua ta cùng cha ăn cơm thời điểm còn nói khởi Tam Di Nương năng lực cường, đem bố trí chọn mua sự tình đều giao cho Di Nương tới làm là nhất yên tâm bất quá. Cha cũng thực vui vẻ. Nếu ở ngay lúc này bị cha biết trừ bỏ bại lộ, liền tính là ta gánh vác hết thể hậu quả, đối di nương cũng là có ảnh hưởng a. Lục Trạm Y Lìa vẻ mặt lo lắng nói. Nghe được Lục Trạm Y Lìa nói sau, tam phu nhân càng thêm sốt ruột lên, vốn dĩ chính là tưởng hảo hảo biểu tình, không nghĩ tới, ở cái này thời điểm mấu chốt ra như vậy đừng rẽ. Đại tiểu thư, này nên làm cái gì bây giờ? Ta nơi nào có nhiều như vậy bạc tới bổ khuyết, hơn nữa ta còn hỏi qua tơ lụa trang, nói là đều không có tóc đen màu rèn, nhanh nhất cũng muốn 2 tháng thời gian mới có thể đến hóa đâu. Thật là cấp chết ta. Tam phu nhân sốt ruột trên mặt đất đảo quanh. Lục Trạm Y híp mắt nhìn trong chốc lát sau, đứng lên, thong thả ung dung nói, di nương không nên gấp gáp, chúng ta hết thể tới nghị cách giải quyết, ngươi trước nói cho ta, ngươi là ở đâu ra cửa hàng định ra màu rèn. Là ở phía tây cùng Phúc Tơ Lụa Trang, ta chính là cùng cái nào Chu lão bản định ra, hắn nói chỉ cần ta phái người đem đơn tử cho hắn đưa đi, hắn liền sẽ đúng hạn đem vận chuyển hàng hóa tới, ta nhớ rõ ta rõ ràng là viết tóc đen màu rèn 20 thất, bạc cũng là ấn cái này giá cấp, không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết quả. Vậy ngươi có hay không nhìn kỹ xem lúc ấy hắn cho ngươi đơn tử, còn có là ai giúp ngươi đưa đơn tử? Lục Trạm Ý tiếp tục truy vấn nói. Lúc ấy ta có thấy rõ ràng, ta lúc ấy có rất nhiều sự tình muốn xử lý, lại lo lắng bọn nha đầu xử lý bất lợi, ta khiến cho Thiến Ý đi hãy mang theo ta đơn tử đi. Cũng là tưởng rèn luyện nàng một chút. Tam phu nhân dùng khăn tay lau đi khỏe mắt nước mắt nói. Linh Ngược, ngươi đi đem tứ tiểu thư cho ta tìm tới. Ta hỏi hỏi nàng kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Lục Trạm Ý gì hướng tới Linh Ngược nói. Là. Tiểu thư. Linh Nhược gật đầu hướng tới bên ngoài đi đến. Di nương ngươi hảo hảo ngẫm lại, có thể hay không có người cố ý đem đơn tử đánh cháo, làm ngươi vào bẫy dập. Lục Trạm Y Lì nháy đôi mắt nhìn tam phu nhân hỏi. Thiến Y Lì là ta nữ nhi, là ta thân cận người, nàng là không chịu có thể đánh cháo. Nếu là khả năng, chính là ta bên người bà tử cùng nha hoàn, không chuẩn là các nàng ai bị nhị phu nhân thu mua, mới như vậy hãm hại với ta. Này đó đều có khả năng. Còn có trông giữ nhà kho người, đều phải một đám điều tra rõ, nếu cái này nội quỷ không bắt lấy, ta tưởng về sau tam di nương sự tình gì đều khả năng đã chịu hôm nay đãi ngộ. Lục Trạm Y Lìa nhắc nhở nói. Nghe được Lục Trạm Y Lìa nói, tam phu nhân một ngụm ngân nha dùng sức trên dưới di động tới, hận không thể đem nhị phu nhân xé thành 2 đoạn. Giờ phút này cửa truyền đến tiếng bước chân, Lục Trạm Y Lìa nhìn đến Linh Nhược mang theo Lục Thiến Y Lìa đi đến. Lục Ngọc Y Lìa đi qua đi lôi kéo tay nàng, đem nàng kéo đến một bên. Tứ muội muội, ngươi đã đến rồi, ta có một chuyện muốn hỏi một chút tứ muội muội. Phía trước tam di nương, làm muội muội đưa đi cùng Phúc Tơ Lụa Trang đơn tử, muội muội nhưng có thấy rõ mặt trên chữ viết. Lục Trạm Y Lìa cười hỏi. Cái này lúc ấy ta không có chú ý xem, chỉ là nương làm ta đưa đi, ta liền không có do dự đem đơn tử lỏng qua đi. Lục Thiến Y Lìa vẻ mặt vô tội nháy đôi mắt nói. Thiến Y Lìa là sẽ không chậm trễ, đại tiểu thư không cần hỏi, căn bản là sẽ không cùng Thiến Y có bất luận cái gì quan hệ. Ta xem chúng ta còn không bằng hỏi một chút những cái đó bà tử cùng nha đầu. Tam phu nhân vẻ mặt luyến tiếc đem Lục Thiến Y Lìa kéo đến chính mình phía sau. Lục Trạm Y Lìa không thể không ở trong lòng cảm khái, tam phu nhân hổ nghẽ tình tiết, nàng không có bất luận cái gì biểu tình. Làm Linh Nhược đem tam phu nhân bên người nha đầu bà tử đều gọi tới, cẩn thận để ra nghi vấn một lần. Ai? Chuyện này, thật đúng là chính là làm đầu người đau, tam di nương, chỉ sợ ta muốn cùng cha đi thỉnh tội, bất quá ta sẽ không làm di nương nan kham, ta nói rồi hết thể đều là ta tới gánh vác. Lục Trạm Y Lìa bất đắc dĩ lắc đầu đứng lên. Đại tiểu thư, liền thật sự không có khác biện pháp sao? Tam phu nhân vội vàng ngăn cản Lục Trạm Y Lìa đường đi. Ta hiện tại cũng không có mặt khác biện pháp, căn bản cũng không có gì manh mối. Di nương bên người người mỗi người đều đối di nương trung tâm, thật sự là di nương yên tâm việc này sẽ không liên lụy di nương, chẳng qua chỉ sợ cái này chủ sự vị trí cùng về sau đương ra quyền lợi liền sẽ chặt chẽ dừng ở nhị di nương trong tay. Lục Trạm Y Lìa một bên nói một bên bất đắc dĩ lắc đầu. Này sao lại có thể, tốt như vậy cơ hội như thế nào có thể nhường cho nàng, không được ta tuyệt đối muốn tìm ra cái này nội quỷ. Ta không thể làm nhị phu nhân thực hiện được. Nàng như vậy hãm hại cùng ta, làm ta bị như vậy oan khuất, ta nhất định sẽ tìm nàng tính sổ. Tam di nương thật sự không chịu từ bỏ, liền tính là cái này nội quỷ là tam di nương bên người quan trọng người cũng không để bụng sao. Ngươi thật sự quyết định hảo sao? Lục Trạm Y Lìa vẻ mặt nghi hoặc nhìn Tam Phu Nhân hỏi. Đương nhiên, ta không thể làm cơ hội này từ ta bên người trốn, không thể làm lao ra đối ta thất vọng, ta sẽ bắt lấy tên hôn đản này, đem nhị phu nhân tiêm kế nói cho lao ra, làm lao ra nhìn xem đây là một cái dạng gì nữ nhân. Liên ở nhị phu nhân cảm khái mà nói thời điểm, bên ngoài nha đầu vội vã tới báo nói nhà kho chuẩn bị dã nhân tham cùng đông từ hạ thảo bị lao thử cấp đặc hư, nghe đến mấy cái này lời nói sau, Tam Phu Nhân thiếu chút nữa liền té xỉu. Lục Ngọc Y Liễu vội vàng đi qua đi đỡ Tam Phu Nhân, sau đó quan tâm nhìn nàng, nương, nương, ngươi không sao chứ? Ngươi không nên gấp gáp, ngươi ngàn vạn không cần có việc a. Bên cạnh Lục Thiến Y Liễu nhìn Tam Phu Nhân, trong lòng cũng là sốt ruột thực. Linh Ngược, đi hòm thuốc đem ta màu trắng cái chai lấy tới. Lục Trạm Y Liễu nhìn đến Tam Phu Nhân có chút không chịu nổi bộ dáng, trong lòng cũng có chút lo lắng nàng một hồi thừa nhận lực. Linh Nhược đem thuốc viên lấy ra tới sau, Lục Trạm Y Lìa làm Lục Ngọc Y cấp Tam Phu Nhân ăn vào, chờ đợi Tam Phu Nhân được đến một chút hòa hoãn sau, nàng mới tiếp tục hỏi phía dưới nha hoàn. Ngươi vừa rồi nói nhà kho nhân sâm cùng đông trùng hạ thảo làm sao vậy? Như thế nào sẽ đi vào lão thử, nhà kho không phải cho các ngươi hảo hảo trông giữ sao? Lục Trạm Y có chút phẫn nộ nói. Đại tiểu thư bất giận, chúng ta đều là cẩn thận nhìn. Không biết là chuyện như thế nào xuất hiện lao thử, là Trương đại mẹ đi vào đi đổ vật thời điểm phát hiện, chúng ta đã mau chóng đi cứu giúp, chính là cuối cùng chỉ còn lại có 5 khối nhân sâm là hoàn hảo. Nha hoàn sợ tới mức trên mặt đất run rẩy. Ta không phải phân phó các ngươi đem nhân sâm cùng đông trùng hạ thảo phóng tới trong dương sao. Lao thử như thế nào sẽ chuyển đi vào đâu? Tam phu nhân giận mắng trước mặt nha hoàn. Chúng ta đều là dựa theo tam phu nhân phân phó làm. Chính là cũng không rõ ràng lắm là chuyện như thế nào, chúng ta tới thời điểm nhân sâm cùng đông trùng hạ thảo đều rơi rụng ở trên mặt đất. Nay khẳng định là có người cố ý làm như vậy, không chỉ là thay đổi ta màu lụa, hiện tại lại là dữ liệu, này đó là mở tiệc chiêu đài khách khứa thời điểm chủ đồ ăn phối liệu, đã không có này đó, đồ ăn nên như thế nào thượng a? Không được, ta muốn đi tìm lão gia. Tam Di Nương, ngươi đây là đi tìm cha. Nói với hắn là nhị phu nhân làm này hết thể sao? Lục Trạm Y Lìa bất đắc dĩ nói. Này! Tam phu nhân dừng bước, quay đầu lại nhìn Lục Trạm Y Lìa, trong lúc nhất thời đánh không ra lời nói tới. Lục Thiến Y Lìa giờ phút này cũng đi tới kéo lại Tam phu nhân tay nói. Đúng vậy, nương, ngươi không có chứng cứ nếu là oan uổng nhị di nương, sợ là chúng ta đều sẽ đã chịu liên lụy. Ngươi cái này nha đầu biết cái gì? Một bên đi. Tam phu nhân hướng tới Lục Thiến Y Lìa trừng mắt nhìn liếc mắt một cái sau nói. Lục Trạm Y Lìa nhìn Lục Thiến Y Lìa phản ứng, tựa hồ có chút không quá giống nhau, nàng trong lòng càng thêm chứng thực phía trước ý tưởng. Tam Di Nương, ngươi như vậy kích động đối sự tình không có một chút trợ giúp, ngược lại làm đối thủ chê cười. Chúng ta giờ phút này muốn bình tĩnh, nếu sự tình đã bộ dáng này, chúng ta liền phải bình tĩnh đối mặt. Lục Trạm Y Lìa ngồi xuống ghế trên cầm lấy trên bàn một ly trà nhàn nhạt nói. Chính là, hiện tại sự tình càng ngày càng rối loạn, đại tiểu thư ngươi ngày mai liền phải tiến cung, ta nên xử lý như thế nào những việc này a? Tam phu nhân có chút sốt ruột nói. Lục Trạm Y Lìa không nói gì, nhìn đến Linh Nhược sau khi trở về, Lục Trạm Y Lìa biểu tình mới thả lỏng rất nhiều. Tam phu nhân không cần lo lắng, hôm nay buổi tối liền có thể giải quyết. Linh Nhược vừa đi một bên vào nhà nói. Tam phu nhân kinh ngạc nhìn Linh Nhược phía sau mấy cái nha hoàn, trong tay ôm tóc đen màu rèn đi đến, sau đó theo thứ tự đem màu rèn phóng tới trên bàn. Ngươi nói chính là có ý tứ gì, này đó tóc đen màu rèn là nơi nào được đến. Tam phu nhân đôi mắt nháy mắt phóng tới rất nhiều lần, trừng mắt nhìn trước mắt hết thảy. Đây là đại tiểu thư nhà kho chân quý, phía trước vẫn luôn đều liên tiếp, tổng cộng liền 25 thất. Hiện tại đều cấp Tam phu nhân lấy ra tới. Linh Nhược chỉ vào trước mặt xa tanh nói. Thật tốt quá. Thật là thật tốt quá. Như vậy thì tốt rồi. Tam phu nhân kích động lại cao hứng nhìn trước mặt màu rèn, màu sắc cùng đồ án muốn so với phía trước chính mình nhìn đến còn muốn hảo. Trong lòng không khỏi kinh ngạc cảm thán Lục Trạm Y Lìa trong kho có nhiều như vậy thứ tốt. Nương, lúc này đều giải quyết. Thật là thật tốt quá. Lục Ngọc dựa vào một bên cũng cao hứng nói. Di nương lần này cần phải thu hảo, ngàn vạn không cần lại có cái gì sơ suất, nếu không ta cũng không có năng lực trợ giúp di nương. Lục Trạm Y Lìa cười nói. Đó là đương nhiên, đó là đương nhiên, chẳng qua người nọ tham cùng đông trùng hạ thảo nên làm cái gì bây giờ. Tam phu nhân lại dùng đáng thương ánh mắt khát cầu chạm đất chạm y gì. Di nương hẳn là lo lắng chính là ai ở sau lưng bán đứng ngươi, làm ra nhiều như vậy phong ba, chẳng lẽ di nương vừa rồi tức giận đã biến mất sao? Lục chạm y cười nhìn nàng hỏi. Tam phu nhân như là đột nhiên nhớ tới khi nào, đôi mắt trừng lớn rất nhiều, nhìn lục chạm y hỏi, đúng vậy, ta muốn tìm ra cái này tiễn người, ta muốn sống sờ sờ rút nàng ra. Lục chạm y cười khổ một chút sau, nói, Linh Ngược, đem ngươi vừa mới được đến đồ vật cấp tam di nương nhìn xem đi. Là, tiểu thư. Linh Nhược cười gật đầu. Tam phu nhân nghi hoặc nhìn Linh Nhược từ ống tay áo bên trong lấy ra một trường chứng từ tới, nàng tiếp nhận tới nhìn đến mặt trên là chính mình viết xuống đơn tử, mặt trên là tóc đen màu rèn 20 thất đặt hàng đơn tử. Cái này, chính là ta viết đơn tử, như thế nào sẽ ở ngươi nơi này? Tam phu nhân khiếp sợ nhìn lục trạm y lì. Cái này hẳn là hỏi một chút tứ muội muội, Linh Nhược là ở tứ muội muội nơi đó tìm được. Lục Trạm Y cười nhìn Lục Thiến Y rìa nói. Tam phu nhân quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, chuyện này thế nhưng cùng chính mình nữ nhi có quan hệ, nàng kinh ngạc đem ánh mắt di động tới rồi Lục Thiến Y rìa trên người. Nhìn mọi người đều đem ánh mắt di động tới rồi chính mình được đến trên người, Lục Thiến Y thân mình không khỏi về phía sau lui lại mấy bước, nàng hoảng sợ nhìn trước mặt vài người, không biết nên như thế nào giải thích loại tình huống này. Ta, tứ muội muội. Đến tột cùng là cái gì làm người làm ngươi làm như vậy, ngươi hiện tại còn không chịu nói mẹ. Lục Trạm Y Lìa giận trừng mắt Lục Thiến Y Lìa nói. Ngươi cái này nha đầu, như thế nào sẽ là ngươi làm chuyện này, ta như vậy tín nhiệm ngươi, ngươi chính là ta trong bụng bán đi xuống dưới thịt, ngươi sao lại có thể liên hợp người ngoài lừa gạt ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi cái này nha đầu. Tam phu nhân nói xong liền hướng tới Lục Thiến Y Lìa phất tay, hung hăng đánh vào nàng phía sau lưng thượng. Lục Thiến Y Lìa lập tức khóc lên. Tam Di Nương, không cần như thế kích động, muội muội còn nhỏ, chỉ sợ là đã chịu cái gì châm ngòi mới có thể làm ra như vậy việc ngốc. Lục Trạm Y Lìa vội vàng đi qua đi kéo lại Tam Phu Nhân tay. Cái này nha đầu, thật là tức chết ta như thế nào sinh ra như vậy một cái nữ nhi, thiên à, ông trời à. Tam Phu Nhân lớn tiếng khóc đê. Muội muội, nếu là bởi vì cái kia con hát mà căm hận Tam Di Nương nói, ngươi liền mười phần sai. Ngươi thích cái kia con hát căn bản chính là ham ngươi là tướng quân trong phủ tiểu thư, muốn mượn này quá tốt nhất sinh hoạt. Ta đã phái người hỏi thăm qua, hắn ở nông thôn còn có thê tiểu, này đó ngươi có biết? Lục Trạm Y Lì nhìn Lục Thiến Y Lì nói. Cái gì? Ngươi nói chính là thật sự. Ta không tin, tìm lang sẽ không gạt ta. Sẽ không, nhị di nương đáp ứng quá, chỉ cần là ta giúp nàng thay đổi nương thư tín, liền sẽ giúp ta cùng cha nói, làm ta cùng tìm lang thành hôn. Lục Thiến Y Lìa lắc đầu nói. Người tên ngốc này, nàng lời nói ngươi cũng tin tưởng sao. Ta là đánh ngươi mắng ngươi, còn không phải là vì ngươi hảo. Ta đã sớm nói cho ngươi người nam nhân này là lừa gạt ngươi tiền tài. Ngươi vì cái gì cũng không tin. Ngươi cho rằng ngươi cha biết sau sẽ đồng ý sao. Hắn sẽ đánh gãy chân của ngươi. Ta phí bao lớn tâm tư mới giấu trụ cha ngươi. Ngươi lại là như vậy hồ đồ. Ngươi thật là quá làm ta thất vọng rồi. Tam phu nhân nước mắt đều khí ra tới. Lục Trạm Y Lìa đi tới Lục Thiến Nghi trước mặt, đem tay phóng tới tay nàng thượng nói, ta nói những câu là thật, đây là Linh Nhược phái người hỏi thăm trở về, hơn nữa ta đem hắn thê tiểu đã tìm được rồi, các nàng liền ở tại khách điếm mặt, nếu ngươi không tin, ta làm Linh Nhược mang ngươi đi xem, ngươi có thể tự mình đi hỏi rõ ràng này hết thảy. Tam di nương đều là vì ngươi hảo. Ngươi hẳn là minh bạch nàng khổ tâm, không nên như thế ghi hận nàng. Nghe được Lục Trạm Y Lìa nói sau, Lục Thiến Y hiển nhiên thực hối hận, nàng khóc hồng con mắt nhìn Tam Phu Nhân, lập tức quỳ gối trên mặt đất. Nương, thực xin lỗi, là ta sai rồi, ngươi tha thứ ta. Ta không nên tin vào nhị di nương châm ngòi. Hài tử, ngươi đứng lên đi. Tam Phu Nhân khóc lóc đem Lục Thiến Y Lìa đỡ lên. Đúng vậy, tỷ tỷ. Ngươi đứng lên đi, nương là sẽ không trách ngươi. Lục Ngọc dựa vào một bên cũng khóc lóc nói. Chương 141 kinh sợ. Nhìn đến mẹ con ba người bộ dáng, Lục Trạm Y trong lòng cũng thực không thoải mái, nàng không thể gặp trường hợp như vậy, trước kia tâm là ngoan tuyệt, có thể nói là cơ hồ không có tâm, mà hiện tại tâm lại là mềm mại, nàng đã dần dần đem các nàng coi như là chính mình người nhà, mặc kệ như thế nào nàng đều hy vọng các nàng có thể hảo lên. Đại tiểu thư, lần này ít nhiều ngươi, nếu không phải ngươi, sợ là chúng ta mẹ con mâu thuẫn sẽ vẫn luôn gia tăng đi xuống. Tam phu nhân cảm kích nhìn Lục Trạm Y Dì nói. Tam di nương, chúng ta vốn chính là người một nhà, không cần phải nói như vậy khách khí nói, hôm nay các ngươi đều rất mệt, trở về nghỉ ngơi đi, chỉ sợ ngày mai còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý, ta muốn vào cùng, sự tình trong nhà vẫn là muốn làm phiền Tam di nương. Lục Trạm Y Dì đem tay phóng tới Tam phu nhân trên tay nói. Hảo! Vài người cùng Lục Trạm Y Dì cáo biệt sau, Lục Trạm Y Dì thở dài một hơi. Sau đó ngồi xuống ghế trên. Linh Ngược, nhanh lên giúp ta đấm đấm phía sau lưng, thật sự hảo toan a. Lục Trạm Y Lìa lẩm bẩm nói. Tiểu thư, thật là hảo tâm, vì hiểu rõ khai tam phu nhân cùng tứ tiểu thư mâu thuẫn, không tiếc phí nhiều như vậy công phu, hoa nhiều như vậy ngân lượng mua tóc đen màu rèn. Linh Ngược lắc đầu nói. Có một số việc không phải ngân lượng có thể giải quyết. Hoa này đó tiền, ta cho rằng vẫn là có hiệu quả. Rốt cuộc tam phu nhân là đối phó nhị phu nhân nhất hữu lực vũ khí, nếu cái này vũ khí đã không có, như vậy thượng chiến trường chính là chính chúng ta. Lục Trạm Y Lìa cười nói. Tiểu thư nói quá đúng, thật là mưu tính sâu xa a. Linh Nhược bội phục. Linh Nhược vui vẻ cười. Bội phục, còn không đánh nước tám. Lục Trạm Y Lìa bĩu môi nhìn Linh Nhược, vẻ mặt nghịch ngợm. Là, tiểu thư. Linh Nhược cũng bướng bỉnh cười. Hai người đều nhịn không được phá lên cười, đại khái là đã lâu đều không có như vậy cười, như vậy cảm giác thật là thật tốt quá. Lục Trạm Y thích loại này nhẹ nhàng bầu không khí, nhưng là lại không thể không cảm khái nàng ngắn ngủi. Phóng hảo cánh hoa, Linh Nhược trợ giúp Lục Trạm Y bỏ đi áo khoác, Lục Trạm Y đem chân bỏ vào đi, thử thử độ ấm sau, chậm rãi đem toàn bộ thân thể đều đưa đến trong nước. Nghe thanh hương hoa hồng hương, Lục Trạm Y rất là thoải mái. Nàng lay động trong tay cánh hoa, cảm thụ được tắm gội vui sướng cùng nhẹ nhàng. Tiểu thư, hôm nay ta ở bên trong bỏ thêm mê điệt hương, ta tưởng ngươi hẳn là sẽ thư thích. Linh Nhược đem tay phóng tới Lục Trạm Y phía sau lưng, nhẹ nhàng vì Lục Trạm Y làm massage. Ân, cái này hương vị rất dễ nghe, làm người thực thả lỏng. Ta thực thích tắm gội, như vậy ta mới có thể cảm thấy đó là chân thật chính mình, không hề có như vậy nhiều ngụy trang cùng áp lực. Lục Trạm Y Lìa nhắm hai mắt lại nhàn nhạt nói. Tiểu thư, ngươi luôn là cho chính mình như vậy đại áp lực, kỳ thật Linh Nhược thực đau lòng ngươi. Ngươi như vậy, phu nhân cũng sẽ vì ngươi lo lắng. Linh Nhược thấp giọng nói. Ta biết, nhưng là ta không có cách nào, chẳng lẽ ngươi nghĩ tới trước kia sinh hoạt sao? Nhậm ngươi khi dễ không nói nên lời, bị người hoan uổng quá quá sinh hoạt, tương lai chính mình nhân sinh đều sẽ bị người an bài cùng quy hoạch. Như vậy nhật tử chẳng lẽ ngươi tưởng trở về sao? Lục Trạm Y Dì hỏi ngược lại. Đương nhiên không, tiểu thư hiện tại là chịu người tôn trọng đại tiểu thư, tất cả mọi người muốn rửa ngươi mặt mũi mới có thể lại trong phủ sống qua, ngay cả tam phu nhân đều lấy lòng ngươi, nhị phu nhân sợ hãi ngươi, tiểu thư hiện tại là Linh Nhược trước nay cũng không dám đi tưởng tượng. Linh Nhược vội vàng giải thích. Cho nên chúng ta mặc kệ có bao nhiêu mệt, đều phải tiếp tục đi xuống đi. Về sau lộ sẽ càng dài càng thêm gian nan. Lục Trạm Y cười khổ mà nói. Sáng sớm, Lục Trạm Y hai mắt buồn ngủ mông lung lên, nghe được bên ngoài ồn ào thanh âm, làm nàng cảm giác rất là phiền lòng, nhịn không được hô Linh Nhược tiến vào. Tiểu thư, ta tới, rửa mặt thủy ta đều đã chuẩn bị tốt, tiểu thư tùy thời đều có thể dùng. Linh Nhược hàm chứa cười nói. Như thế nào nhiều người như vậy, đều là đang làm cái gì a? Lục Trạm Y khó hiểu hỏi. Là tam phu nhân phái người cấp tiểu thư đưa trang sức quần áo, còn phái mấy cái có kinh nghiệm ma ma lại đây cấp đại tiểu thư giảng tiến cung lễ nghi. Này tam phu nhân còn xem như có lương tâm, dốc lòng an bài này hết thảy, tiểu thư tiến cung sau trong lòng cũng sẽ kiên định. Linh Nhược nhẹ điểm đầu nói. Sớm như vậy liền tới rồi, cho ta rửa mặt trải đầu đi, làm dạy dỗ ma ma tiên tiến tới, làm nàng trước nói cho ta nghe một chút đi. Như vậy không chậm trễ thời gian. Lục Trạm Y lìa rủi rủi mắt đứng lên. Tốt. Tiểu thư. Linh Nhược vội vàng chạy ra đi tìm tới Tôn Ma Ma. Tôn Ma Ma tiến vào sau liền vội vàng cấp Lục Trạm Y lìa hành lễ. Sau đó cười bắt đầu rồi nàng kinh nghiệm lời tuyên bố. Lục Trạm Y lìa dùng khăn lụa nhẹ nhàng sát xong mặt sau nói. Tôn Ma Ma là ở trong cung đương quá sai sự. ma ma có cái gì quy củ liền cứ việc nói. Là, đại tiểu thư, thông tuệ nhất định sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Tôn ma ma tiếp nhận Linh Nhược đưa tới bạc cười nói. Ma ma trước kia là hầu hạ vị nào nương nương a? Lục Trạm Y thì cười hỏi. Hồi đại tiểu thư, ta phía trước là hầu hạ tam công chúa, sau lại công chúa xuất giá sau, ta liền rời đi trong cung. Hoàng hậu nương nương lúc ấy cũng là nhìn thấy quá vài lần. Tôn ma ma vội vàng vì chính mình năng lực làm giải thích, sợ tới tay bạc sẽ bay đi. Ma ma định là quen thuộc trong cung lễ nghi, đến lúc đó tiến cung, liền thỉnh cái ma ma từ giữa chỉ điểm. Đại tiểu thư phong cái 100 tâm, ta nhất định sẽ tận tâm vì đại tiểu thư hiệu lực. Tôn ma ma lập tức cúi đầu hành lễ nói, vẻ mặt khẩn thiết. Lục Trạm Y lìa mặc vào phi thiên lá liêu sa mỏng váy, đầu đội hồng bảo thạch được khảm kim bộ diêu, phảng phất như bầu trời tiên nữ hạ phàm giống nhau, xem đến trong viện người đều sợ ngây người. Lục Trạm Y tản bộ đi tới đại sảnh, nhìn đến Lục Quân Quang chính nhìn nhị phu nhân trang phẫn, lúc này tam phu nhân mang theo hai cái tiểu thư từ nàng đối diện đã đi tới, tam phu nhân vội hướng tới nàng cười một chút, bốn người cùng nhau vào đại sảnh. Các ngươi đều tới rồi a, lại đây ăn một chút gì, sau đó chúng ta liền chuẩn bị tiến cung. Lục Quân Quang cười nói, ai nha, lần này chúng ta tiến cung đi, trong nhà liền dựa muội muội tới xử lý, muội muội thật là vất vả a. Nhị phu nhân nhìn tam phu nhân, trên mặt toàn là đắc ý tươi cười. Tỷ tỷ là khách khí, tỷ tỷ tuy rằng không phải chính thất, nhưng là xác thật chiêu nghi chi mẫu, địa vị tôn quý, ta nữ nhi đều không biết cố gắng, cho nên ta chỉ là trên mặt đất cát bụi. Tam phu nhân ế ẩm nói, tương lai tứ tiểu thư cùng ngũ tiểu thư nói không chừng cũng sẽ tiến cung đương nương nương, đến lúc đó muội muội thân phận liền sẽ cùng ta giống nhau tôn quý, nhận được mời. Nhị phu nhân đem câu nói kế tiếp tăng thêm vài phần, cố ý giơ lên âm điệu. Ngươi, các ngươi hai cái đều đừng nói nữa, hảo hảo ăn một bữa cơm không được sao. Hôm nay là hoàng hậu nương nương sinh nhật tiến hội, các ngươi tiến cung đều phải cho ta chú ý, ngàn vạn không cần cho ta mất mặt. Lục Quân Quang nghiêm túc nói. Là, nhìn đến không khí an tĩnh xuống dưới, Lục Trạm Y Lìa cũng mới đưa đồ ăn phóng tới trong miệng, nhìn hai người đấu võ mồm. Đôi khi thật sự cảm thấy rất là thú vị. Lục Thiến Y gì cùng Lục Ngọc dựa vào một bên cũng là khẩn trương nhìn hai người nói chuyện, cũng không dám phát biểu ý kiến. Sau khi ăn xong, tam phu nhân đem hai người kéo đến một bên, nhẹ giọng dặn dò vài câu sau, nhìn lại ra lên xe ngựa. Lục Trạm Y gì cùng hai người ngồi ở cùng cái bên trong xe ngựa, nhìn đến Lục Thiến Y tay hơi hơi phát run, rất là lo lắng đem tay phóng tới tay nàng trùng, nhìn nàng ôn nhu nói. Muội muội không cần sợ hãi. Đại tỷ tỷ, ta nghe nói trong cung mặt có rất nhiều quy củ, nếu là không chú ý liền khả năng bị chém đầu. Lòng ta có chút sợ hãi. Lục Thiến Y lìa dùng hơi run rẩy thanh âm nói. Đúng vậy, ta cũng có chút sợ hãi. Lục Ngọc Y lìa cũng ở một bên lo lắng nhìn Lục Trạm Y lìa. Lục Trạm Y lìa vẫn duy trì ưu nhã tươi cười nhìn hai người, đem hai tay phân biệt phóng tới hai người trên tay, sau đó rất là ôn nhu nói. Không cần sợ hãi, hoàng cung cũng là gia, cùng chúng ta tướng quân phủ là giống nhau, cũng không có ngươi nói như vậy đáng sợ, không cần nghĩ như vậy, hết thảy đều có cha ở, hắn sẽ bảo hộ chúng ta. Chúng ta đây lần này có thể đi xem nhị tỷ sao? Nàng là chiêu nghi nương nương, nàng trụ phòng ở sẽ là bộ dáng gì a? Lục Ngọc Y liễu vẻ mặt tò mò bộ dáng nói. Nhìn đến bầu không khí biến nhẹ nhàng sau, Lục Trạm Y liễu cười nói, ta tưởng hẳn là thực xa hoa đi. Trong cung nương nương sinh hoạt là chúng ta không thể so sánh với. Có cái gì nhưng xem, ngươi cũng không nghĩ nhị di nương bộ dáng, nàng làm sự tình, ta một chút cũng không hâm mộ. Lục Thiến Y lìa đem đầu xoay qua đi nói. Ngươi một chút đều không hâm mộ sao? Lục Trạm Y lìa cười hỏi. Đều nói là vừa vào cửa cung sâu như biển, từng bước đều phải cẩn thận, nếu là làm ta ở nơi đó sinh hoạt, ta nhất định sẽ buồn bực mà chết. Lục Thiến Y lìa lắc đầu nói. Lục Thiến Y Lìa nói nhưng thật ra được đến Lục Trạm Y Lìa nhận đồng, không nghĩ tới Lục Thiến Y Lìa sẽ xem như vậy đạm, điểm này nàng nhưng thật ra thực thưởng thức. Có chút thời điểm rất nhiều chuyện đều là dư hoặc quá nhiều, quyền lợi dư hoặc quá lớn, rất nhiều người đều biết là hố lửa lại muốn liều mạng nhảy vào đi, trong lòng khổ cùng nhạc đều chỉ có chính mình biết. Ta không hy vọng các ngươi về sau quá như vậy sinh hoạt, ta hy vọng các ngươi quá chút bình phàm người sinh hoạt, như vậy sinh hoạt mới có tư vị. Lục Trạm Y Lìa cười nói, chính là nương nói qua, nếu muốn có tiền đồ liền phải nỗ lực hướng về phía trước đi, tiến cung đương nương nương là một nữ nhân lớn nhất vinh quang, ta cũng rất tò mò bên trong bộ dáng. Lục Ngọc Y Lìa cười nói, tựa hồ không có nghe hiểu Lục Trạm Y Lìa khuyên bảo. Lục Trạm Y Lìa nhìn trước mặt hai người, trong lòng tâm tư các không giống nhau, không khỏi lo lắng hai người tương lai sinh hoạt sẽ là như thế nào. Xe ngựa không ngừng về phía trước đi tới, ba cái để tài liêu xong sau, liền ngã vào bên trong ngủ rồi. Lục Trạm Y Lìa lấy ra áo choàng vì hai người đắp lên, nàng đem mảnh mở ra hướng ra phía ngoài nhìn, nghĩ tới nhìn xem chung quanh phong cảnh, tống cổ nhàm chán thời gian. Lúc này đúng là thị trường nhất náo nhiệt thời điểm, rất nhiều đám người rộn ràng nhốn nháo, Lục Trạm Y Lìa lại bị một cái bóng dáng hoàn toàn kinh sợ tới rồi, nàng ý đồ nỗ lực đi xem, chính là người kia đi quá nhanh, nàng căn bản là không có hoàn toàn thấy rõ ràng, nàng nỗ lực duỗi cổ xem, đều không có nhìn đến. Buông xuống mạnh sau, Lục Trạm Y Lìa trong lòng không ngừng phỏng đoán, vừa rồi có phải hay không Lang Thiên Minh, hắn chẳng lẽ thật sự tới tìm chính mình sao? Sẽ không. Lúc này hắn hẳn là ở Hải Nạp Quốc trợ giúp nhị hoàng tử chữa bệnh, vừa rồi nhất định là ảo giác. Chính là loại cảm giác này rất quen thuộc, thật sự hình như là Lang Thiên Minh. Hắn có thể hay không thật sự liền xuất hiện ở chỗ này, Nga, không, sẽ không hắn chính là xuất hiện cũng sẽ không ở trên phố. Hắn hẳn là ở trong cung hoặc là vương phủ, nhất định là chính mình hoa mắt, phỏng trừng buổi sáng lên quá sớm, nhìn đã ngủ say hai cái muội muội, nàng cũng nhắm hai mắt lại. Nỗ lực khống chế được chính mình nội tâm ý tưởng, không cho chính mình suy nghĩ quá nhiều. Đây là chính mình lần đầu tiên tham gia Hoàng hậu nương nương sinh nhật tiến hội, còn muốn gặp đến Lục Du Hy. Rất nhiều chuyện đều sẽ biến không thể biết trước, nàng cần thiết nhắc tới 12 vạn phần tinh thần, ngàn vạn không thể phân thần. Xe ngựa không ngừng về phía trước chạy vội, Linh Nhược lặng lẽ vén rèm lên nhìn đến Lục Trạm Y Lìa ngủ rồi, liền nhẹ giọng dặn dò Sa Phu, đem tốc độ xe chậm rãi giáng xuống. Một canh giờ đi qua, xe ngựa theo dòng xe cộ tiến vào đại môn, Linh Nhược lúc này mới đi vào đi đánh thức Lục Trạm Y Lìa cùng mặt khác hai vị tiểu thư. Chúng ta đã tới rồi sao? Lục Ngọc Y Lìa xoa đôi mắt hỏi. Ngũ tiểu thư, không cần xoa nhẹ, trong chốc lát ngươi chàng cần phải rớt, nên khó coi. Linh Nhược cười nói. Úc, thật sự a, nhanh lên giúp ta nhìn xem, nơi nào không hảo. Lục Ngọc Y Lìa khẩn trương nói, lôi kéo Linh Nhược tay. Hình như là bắt được liền cứu mạng rơm dạ giống nhau. Linh Nhược cười gật đầu nói, ngũ tiểu thư rất mỹ lệ, chỉ cần tiểu thư không ở rủi mắt thì tốt rồi. Đại tỷ, chúng ta hiện tại liền đi xuống đi. Lục Thiến Y quay đầu lại nhìn Lục Trạm Y rìa nói. Hảo, chúng ta đi xuống đi, không thể làm cha chờ chúng ta quá dài thời gian. Lục Trạm Y rìa nói xong liền nhìn một chút Linh Nhược. Linh Nhược vội vàng lấy ra ghế, phóng tới xe ngựa hạ. Vài người chậm rãi từ trên xe ngựa đi xuống tới. Lục Trạm Y đi xuống xe ngựa, thấy được rộn ràng nhốn nháo xếp hàng tiến cung đám người, trường hợp rất là đồ sộ. Lục Trạm Y đi theo đám người nhìn lại rất nhiều người nàng đều không quen biết, đặc biệt là nhìn đến xe ngựa nơi nơi lui tới, nàng càng thêm bị làm cho đầu óc choáng váng, trong lòng không khỏi cảm khái, này hoàng hậu nương nương sinh nhật tiến hội, thế nhưng mời này nhiều người tham gia. Y Thiền Nhi, cùng ta bên này đi. Lục Trạm Y Lìa ngẩng đầu nhìn Lục Quân Quang chính hướng tới chính mình xua tay, vội vàng thu hồi ánh mắt, đi theo Lục Quân Quang phía sau đi đến. Đi tới cổng lớn, thị vệ vội vàng tiến lên hành lễ nói, Lục Tướng Quân. Ân, ta là tới tham gia yến hội, đây là thiệp. Lục Quân Quang lễ phép gật đầu, sau đó từ ống tay áo chung lấy ra kia phân màu đỏ thiệp, đưa đến thị vệ trưởng trước mặt. Làm phiên tướng quân. Mời vào. Thị vệ trưởng xem qua thiệp sau liền đem thiệp đưa về tới rồi Lục Quân Quang trong tay. Chúng ta vào đi thôi. Lục Quân Quang quay đầu lại nhìn vài người nói. Chương 142 bàn tay. Nhị phu nhân bước nhanh chuyển qua Lục Trạm Y Lìa trước mặt, đi tới Lục Quân Quang bên cạnh. Hai người cùng nhau hướng tới bên trong đi đến. Lục Trạm Y Lìa nhìn thoáng qua bên cạnh có chút khẩn trương hai cái muội muội, sau đó cười đi vào đi. Mới vừa về phía trước đi rồi vài bước liền thấy được thái tử Cố Kiệu, Lục Quân Quang vội vàng mang theo các nàng dựa vào một bên, cấp thái tử hành lễ. Khấu kiến thái tử điện hạ. Lục tướng quân không cần đa lễ. Hôm nay là mẫu hậu sinh nhật tiến hội, đa tạ các vị tới tham gia. Thái tử cười nói. Lục Trạm Y Lìa cúi đầu, nghe được thái tử như thế khiêm tốn nói, trong lòng không khỏi cảm thấy trước mặt cái này thái tử hình như là thay đổi một người giống nhau. Làm nàng cảm thấy thực không thích ứng, phía trước hắn dùng thủ đoạn tới hãm hại phụ thân thời điểm, nàng rõ ràng nhớ rõ hắn mỗi một cái biểu tình cùng mỗi một câu. Đang ở Lục Trạm Y dịch túi đầu hồi tưởng thời điểm, liền cảm giác bên người có cổ khí lạnh đến gần rồi chính mình, nàng ngẩng đầu nhìn đến thái tử đang đứng ở nàng trước mặt, cười mễ mễ nhìn chính mình, trong ánh mắt có một loại phát hiện không đến quỷ dị. Trạm Y dịch hôm nay trang điểm thật là quá làm người kinh diễm. Thái tử điện hạ quá khen. Lục Trạm Y dịch lễ phép trả lời, sau đó cười hành một cái lễ. Về sau ngươi muốn nhiều hơn tới trong cung, dù sao ngươi về sau muốn quen thuộc nơi này hoàn cảnh. Thái tử cười nói, Trạm Y dịch thân phận không nên ở trong cung đi lại. Đa tạ thái tử điện hạ hậu ái. Lục Trạm Y dịch không nhanh không chậm nói. Thái tử không nói gì chỉ là cười lớn một tiếng, đem ánh mắt di động tới rồi bên cạnh đứng Lục Ngọc Y cùng Lục Thiến Y ở trên người, ánh mắt sáng quắc, xem Lục Ngọc Y mặt lập tức đỏ lên. Hai vị này là... Thái tử nghi hoặc nhìn trước mặt hai người. Đây là Trạm Y gì hai cái muội muội, tứ muội Lục Thiến Y gì, ngũ muội Lục Ngọc Y gì. Lục Trạm Y gì vội vàng giải thích nói, nàng tự nhiên là thấy được hai cái muội muội đều có chút khẩn trương sợ hãi. Thái tử điện hạ, thần chờ liền không quấy rầy thái tử điện hạ, cáo lui trước. Lục Quân Quang nhìn đến vài người có chút xấu hổ không khí, vội vàng đi qua đi giải vây nói. Kiêu hảo, bổn điện hạ liền đi trước xem mẫu hậu. Chúng ta trong chốc lát thấy. Thái tử cuối cùng một câu là dán ở Lục Trạm Y Ghi bên tai nói, sau đó vẻ mặt tự nhiên rời đi. Lục Trạm Y Ghi không nghĩ tới hắn sẽ cùng chính mình như vậy gần gũi nói chuyện, mới đầu có chút không thích ứng, sau lại cũng liền không có cảm giác, chỉ là cảm thấy thái tử nói chung tựa hồ có chuyện, nàng nhất thời nửa khắc tưởng không ra. Đại tỷ, chúng ta cần phải đi. Lục Thiến Y Ghi đi tới, nhẹ giọng nhắc nhở nói. Lục Trạm Y Lìa vội vàng thu hồi suy nghĩ, đi theo Lục Thiến Y hướng phía trước đi đến, đương nàng dừng lại chân thời điểm, ngẩng đầu nhìn đến trước mặt xuất hiện một người cao lớn tấm biển, mặt trên viết Toái Ngọc Hiên ba chữ. Tiếp theo chính là một trận tiếng gọi ầm ĩ, nàng nhìn nhị phu nhân lập tức hướng phía trước chạy tới. Ta bảo bối nữ nhi a, nương. Lục Du Hi hướng tới nhị phu nhân nhanh chóng chạy chậm lại đây, mặt sau đi theo hai cái cung nữ. Ta nữ nhi. Ngươi đều gầy, mau làm mẫu thân nhìn xem. Nhị phu nhân vuốt Lục Du Hi khuôn mặt nói. Nương, nữ nhi thật sự hảo tưởng niệm nương a. Lục Du Hi hoa lê dính hạt mưa nói. Giờ phút này Lục Quân Quang đi qua đi, đem nhị phu nhân kéo qua tới, nhỏ giọng nhắc nhở nói. Đây là trong cung, chúng ta muốn bái kiến Chiêu Nghi nương nương. Nhị phu nhân lập tức phản ứng lại đây, cùng Lục Quân Quang cùng nhau cấp Lục Du Hi hành một cái lễ. Lục Trạm Y Lìa cũng vội vàng ở bọn họ phía sau túi người hành lễ. Cha, nương, các ngươi nhanh lên đứng lên đi. Đi thôi chúng ta vào bên trong ngồi. Lục Du Hi vẻ mặt thương tiếc nói. Đại gia theo Lục Du Hi cùng nhau vào phòng, các cung nữ cũng lập tức đưa tới nước trà. Lục Trạm Y Lìa vẫn luôn đều không có nói chuyện, chỉ là vẫn luôn lẳng lặng quan sát đến chung quanh hết thảy. Nhìn Lục Du Hi tầm cung, cũng không có tưởng tượng có bao nhiêu hảo. Theo đạo lý tới nói Chiêu Nghi nương nương cung điện hẳn là cái độc lập sân, nhưng là nàng tiến vào thời điểm phát hiện giống như nơi này còn ở cái gì quý nhân giống nhau. Hơn nữa Lục Du Hi cung nữ cũng không phải rất nhiều, cùng nàng tưởng tượng đích xác thật tồn tại rất lớn bất đồng. Nữ nhi từ tiến cung bên trong liền vẫn luôn đều không có nhìn đến quá cha cùng nương, trong lòng vẫn luôn nhớ trong nhà, mẫu thân thân mình nhưng hảo, lần này mẫu thân có thể về nhà chung dưỡng bệnh, mong rằng cha có thể nhiều hơn chiếu cố mẫu thân. Lục Du Hi cười nhìn Lục Quân Quang nói là thỉnh cầu, giống như còn mang theo mệnh lệnh khẩu khí. Đó là tự nhiên. Lục Quân Quang gật đầu nói. Lục Du Hi cười nhìn Lục Trạm Y Lìa, chậm rãi đứng lên, đi tới nàng trước mặt nói, chúng ta đã lâu không thấy, tỷ tỷ. Trạm Y Lìa tham kiến Chiêu Nghi nương nương. Lục Trạm Y Lìa lễ phép đứng dậy hành lễ, đối mặt Lục Du Hi, nàng cũng không dám qua loa, sợ nàng sẽ trứng gà bên trong lấy ra xương cốt tới. Làm chính mình nan kham. Không nghĩ tới tỷ tỷ cũng sẽ có cho ta hành lễ một ngày, đại khái ngươi cả đời cũng không dám tưởng đi. Lục Du Hi cười tiến đến Lục Trạm Y Lìa bên tai nói. Từ ta làm ngươi tiến cung ngày đó bắt đầu, ta liền biết ngươi sẽ trở thành nương nương, cho nên ta một chút đều không ngoài ý muốn, ngược lại là cảm thấy ngươi có chút làm ta thất vọng rồi, xem ra ngươi quá không có ngươi nói rất đúng. Lục Trạm Y Lìa hảo không thoái nhượng nói. Trên mặt còn mang theo một loại tự tin tươi cười, này tươi cười cũng đủ làm Lục Du Hi phát điên. tỷ tỷ tính tình như cũ không có biến, vẫn là như vậy cường thế, trách không được vẫn luôn đều không có thích hợp nhà chồng. Bất quá tỷ tỷ yên tâm, làm muội muội ta đã là chiêu nghi, sẽ tự vì tỷ tỷ tìm một cái thích hợp phu quân, miễn cho tỷ tỷ thành gái lỡ thì cấp tướng quân phủ mất mặt. Ha ha. Lục Du Hi cố ý giơ lên âm điệu cười nói. Phải không, những việc này liền không nhọc phiền chiêu nghi nương nương lo lắng, nương nương ở trong cung nhất định sẽ có rất nhiều việc cần hoàn thành, vẫn là nhiều vì chính mình lo lắng tương đối hảo. Ta nghe nói trong cung việc lục đục với nhau, muội muội cẩn thận một chút, nhưng ngàn vạn sẽ không muốn cho người tinh kế, hại tướng quân phủ. Lục Trạm Y Lìa nói xong liền ngồi tới rồi ghế trên, không đi để ý tới Lục Du Hi. Lúc này Lục Ngọc Y Lìa đi tới Lục Du Hi trước mặt, lôi kéo nàng góc váy nói. Nhị tỷ tỷ, nay thân quần áo thật là xinh đẹp, đây là dùng tơ vàng đan mà thành đi. Ta trước kia đều không có gặp qua đâu. Đây là trong cung tơ vàng thêu, chỉ có trong cung nương nương mới có tư cách mặc. Chính là ta tưởng cấp muội muội, muội muội đều xuyên không được. Lục Du Hi cười lớn nói, sau đó xoay người liền không để ý tới Lục Ngọc Y Lìa. Làm cho Lục Ngọc Y Lìa vẻ mặt xấu hổ, Lục Thiến Y Lìa đem nàng kéo đến một bên. Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lục Du Hi, hiển nhiên đối nàng ngạo mạn rất là tức giận. Lan Hương, ngươi mang theo ta mấy cái tỉ muội tham quan một chút Toái Ngọc Hiên. Các nàng lần đầu tiên tới trong cung, ngươi muốn mang theo các nàng hảo hảo nhìn xem. Lục Du Hi cười lớn nói. Là, nương nương. Lan Hương đi tới phía trước thế Lục Trạm Y Lìa vài người dẫn đường, ba người đi theo rời đi nhà ở Lan Hương ở phía trước đi tới. Cũng không có cùng các nàng giới thiệu chung quanh hoàn cảnh, rất là máy móc đi tới, một câu đều không có nói. Lục Trạm Y Lìa nhìn nàng chỉ là đi cái hình thức, sau đó liền tiến lên kéo lại Lan Hương tay nói, vị này cô, chúng ta tỉ muội chính mình xem là được, cô có chuyện gì liền đi trước vội đi. Kia hảo, các ngươi ngàn vạn đừng rời khỏi cái này sân, nếu là làm phiền vị nào quý nhân, chính là có các ngươi đẹp. Lan Hương dặn dò nói, sau đó cũng không quay đầu lại tránh ra. Cái gì thái độ, rõ ràng khinh thường chúng ta. Một hồi ta liền trở về nói cho cha. Lục Ngọc Y tức giận hướng tới Lan Hương phun ra đầu lưỡi. Nơi này là hoàng cung, không phải chúng ta trong phủ, vẫn là nhiều nhẫn mại, hiện tại chúng ta thân phận lại là thấp kém. Lục Trạm Y cười an ủi nói. Chính là, chúng ta tốt xấu là tướng quân nữ nhi à, nhị tỷ không nghĩ tới đã trở nên như vậy khắc nghiệt. Ta chính là nhìn nàng một chút váy, cũng không có muốn ý tứ, nàng liền nói ra như vậy một đống lời nói tới nhục nhã ta. Thật là tức chết ta. Lục Ngọc Y Lìa lôi kéo góc váy thống hận nói. Nàng đã sớm là tranh chua người, trước kia ngươi cũng không phải không biết, hiện tại nàng chắn chiêu nghi, càng thêm uy phong, ngươi còn thò lại gần thảo khổ ăn, này lại có thể lại ai, chỉ có thể trách ngươi chính mình. Lục Thiến dựa vào một bên nhịn không được nói. Ta lại không biết những cái đó cái gì váy chỉ có nương nương có thể mặc, nàng có gì đặc biệt hơn người. Lúc trước có tư cách vào cung chính là đại tỷ hảo tâm đem cơ hội nhường cho nàng đi. Nếu không có đại tỷ tỷ nhường nhịn, nàng nào có cơ hội làm phi tử, nàng còn không phải cùng chúng ta giống nhau. Lục Ngọc Y gì không phục nói. Đạo lý là như vậy cái đạo lý, chính là chúng ta hiện tại lại có thể làm sao bây giờ, trừ phi thân phận của ngươi so nàng cao. Nếu không nàng liền sẽ khi dễ chúng ta, ngươi chính là muốn đã chịu trào phúng, nếu ngươi không có cái này chuẩn bị tâm lý, liền không cần tiến cung tới thảo mốt thú. Tứ tỷ, ngươi sao lại có thể nói như vậy? Ai nha? Tức chết ta, sớm biết rằng ta liền không tới. Lục Ngọc Y cảm thấy trong lòng ủy khuất thực, nhìn đến trước mặt hoa liền dùng sức tay đi nắm, sau đó lại đạp lên trên mặt đất, phát tiết trong lòng bất mãn. Hảo, nếu đều tới. Hà tất hai người não biệt nữ đâu, ở nhà không phải hảo hảo sao. Chúng ta một hồi muốn tham gia hoàng hậu nương nương yến hội, ngàn vạn không thể làm người nhìn ra bất luận cái gì không mau, biết không? Lục Trạm Y Lìa vội vàng ở một bên giải vây nói. Nàng thật đúng là không muốn tới quản những việc này, hai tiểu hài tử ở cãi nhau đấu võ mồm. Đối với nàng tới nói thật là nhàm chán đã chết, ước gì thời gian nhanh lên qua đi, sớm một chút kết thúc này hết thảy. Các ngươi là ai? Thật to gan, dám đụng đến ta Ngọc Lan Hoa. Một cái bén nhọn giọng nữ đột nhiên vọt ra, làm tất cả mọi người đột nhiên hoảng sợ. Lục Trạm Y Lìa vội vàng quay đầu thấy được đối diện đi tới một cái vũ mị nữ tử, nàng thân xuyên cùng Lục Du Hi giống nhau tơ vàng màu rèn, trên đầu kim bộ diêu càng là qua lại lay động, mặt trên đá quý đặc biệt cực đại, vừa thấy thân phận chính là bất phàm. Ngươi lại là ai a? Lục Ngọc Y Lìa đang ở nổi nóng, nhìn trước mặt nữ tử, nàng cũng không có khí. Thật to gan. Nữ nhân tức khắc phẫn nộ rồi lên, hướng tới Lục Ngọc Y Lìa chính là hung hăng một cái tát. A. Lục Ngọc Y Lìa bị này nhất cử động hoàn toàn dọa tới rồi, nàng dùng tay bụng mặt, thống hận nhìn trước mặt nữ nhân. Lục Trạm Y Lìa nhìn đến tình huống không ổn, vội vàng qua đi đem Lục Ngọc Y Lìa ngăn ở phía sau, sau đó hành lễ nói, ta muội muội không hiểu chuyện, thỉnh quý nhân không cần sinh khí, ta mang muội muội hướng ngươi nhận lỗi. Ngươi lại là nơi nào tới? Nữ nhân trừng mắt hỏi. Vừa mới nghe được động tĩnh Lan Hương đi tới, thấy được cái này trường hợp sau, vội vàng quỳ trên mặt đất sợ hãi nói, tham kiến Lan Phi nương nương. Nay vài vị là Lục Chiêu Nghi tỉ muội, là tiến cung tới tham gia hoàng hậu nương nương tiệc mừng thọ. Nguyên lai là nữ nhân kia tỉ muội, các ngươi thật to gan, có biết đây là hoàng thượng ban thưởng ta Ngọc Lan Hoa, ngươi dám như vậy đạp hư, ngươi có biết là cái dạng gì tội? Lan Phi lập tức lớn tiếng nói. Lục Ngọc Y Lìa nghe được là hoàng thượng ngự tứ hoa, cả người đều sợ tới mức thẳng run run, nàng lập tức kéo lại Lục Trạm Y Lìa góc áo, tay không ngừng run rẩy. Tiểu nữ tham kiến Lan Phi nương nương, vọng nương nương thứ lỗi. Lục Trạm Y Lìa tiếp tục hành lễ, muốn đem sự tình trấn an đi xuống. Người tới, cho ta đem nữ nhân này kéo xuống hảo hảo giáo huấn một đốn, làm nàng biết sự tình nghiêm trọng tính. Lan Phi chỉ vào Lục Ngọc Y Lìa nói, căn bản là nghe không vào Lục Trạm Y Lìa nói. Đại tỷ, ta sợ hãi, cứu ta. Lục Ngọc Y Lìa không ngừng lôi kéo Lục Trạm Y Lìa, dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn nàng. Từ từ. Lan Phi nương nương, ta muội muội tuổi còn nhỏ, nàng không biết này Ngọc Lan Hoa là bệ hạ ban tặng, thỉnh ngươi bỏ qua cho muội muội. Lục Trạm Y Lìa tiếp tục cầu tình nói, hiện tại chỉ có nàng ở, nàng nhất định sẽ nghĩ cách tới cứu Lục Ngọc Y Lìa. Ngươi phải vì nàng cầu tình, như vậy các ngươi liền cùng nhau bị phạt, Trương ma ma xuyên cốt thật là rất lợi hại, ngươi tới cho ta kéo xuống. Lan Phi trên mặt xẹt qua một tia đắc ý tươi cười. Chờ một chút. Lục Du Hy đã đi tới, thấy được trước mặt trường hợp, không cần tưởng đều biết là chuyện như thế nào, nàng đi qua đi cấp Lan Phi hành một cái lễ. Ngươi tới vừa lúc, ta Ngọc Lan Hoa là bệ hạ ngự tứ, chuyện này ngươi cũng biết, hiện giờ ngươi tỉ muội hủy hoại ta Ngọc Lan Hoa, ngươi cần phải như thế nào xử trí a? Lan Phi nhìn chằm chằm Lục Du Hy hỏi. Lan Phi tỉ tỉ, ta muội muội không hiểu chuyện, ta sẽ giúp ngươi giáo huấn, thỉnh tỉ tỉ dơ cao đánh khẽ. Lục Du Hy cười nói, hảo a, ta đảo muốn nhìn ngươi như thế nào giáo huấn, nếu ngươi có thể làm ta vừa lòng nói, ta liền suy xét buông tha nàng. Lan Phi cười nói, giờ phút này cung nữ từ bên trong dọn một cái ghế ra tới, Lan Phi liền ngồi tới rồi ghế trên, nhìn Lục Du Hy mấy cái tỉ muội, chờ trình diễn như thế nào tiết mục. Lục Trạm Y Lìa nhìn Lục Du Hy đi bước một đi tới hai người trước mặt, nàng không nói gì. Lại thấy được Lục Du Hy hung hăng cho Lục Ngọc Y Lìa một cái bàn tay, tiếp theo lại ở bên kia trên mặt đánh một cái tát. Nàng dừng lại nhìn thoáng qua Lan Phi sau, liền tiếp tục ở Lục Ngọc Y Lìa trên mặt đánh. Lục Ngọc Y Lìa lớn tiếng khóc lóc, khóe miệng đều chảy ra tơ máu, nàng vẫn là không có dừng tay ý tứ, tiếp tục ở nàng trên mặt đánh. Chương 143 ai cho người sắc mặt? Lan Phi ngồi ở một bên nhịn không được cười ha hả, cung nữ đưa tới nước trà. Nàng liền nhìn Lục Du Hy ở đánh chính mình muội muội. Phía trước nàng cùng Lục Du Hy ở trước mặt hoàng thượng khoe khoang phong tư, đoạt nàng thích ngọc như ý, chuyện này làm nàng vẫn luôn canh cánh trong lòng, hiện giờ có thể thống khổ giáo huấn nàng, còn có nàng muội muội, khẩu khí này cũng coi như là có thể tiêu. Dừng tay. Ngươi muốn đánh chết nàng sao? Lục Trạm Ý liền lớn tiếng hô, kéo lại Lục Du Hy tay. Ngươi buông ra, chẳng lẽ ngươi cũng tưởng bị đánh sao? Lục Du Hy trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lục Trạm Y Lìa. Chúng ta là tới tham gia Hoàng hậu nương nương yến hội, Ngọc Y Lìa cũng là Hoàng hậu nương nương điểm danh mời tới, nếu có cái gì sơ suất, Hoàng hậu nương nương nếu là chất vấn lên, ai có thể đảm đương khởi. Lục Trạm Y Lìa hướng tới Lan Phi lớn tiếng nói. Ngươi muốn dùng Hoàng hậu nương nương tới áp ta, thật là thật to gan. Ngươi chẳng qua là một cái nho nhỏ tướng quân nữ nhi, thế nhưng ở ta trước mặt làm cản. Liền tính là ta muốn đánh chết nàng cũng không quá. Lan Phi lớn tiếng nói. Lan Phi nương nương ta biết ngươi địa vị cao quý, chúng ta chỉ là bùn lầy, ta không sợ quăng ngã, ngươi nếu là không để bụng, chúng ta liền hết thể ngã trên mặt đất, nhìn xem ai càng sợ hãi. Lục Trạm Y Ghi ngẩng đầu lên nói. Người cái này xú. Lan Phi giơ lên bàn tay hướng tới Lục Trạm Y Ghi trên mặt hung hăng phiến qua đi. Lục Trạm Y Ghi vốn tưởng rằng chính mình mặt sẽ hung hăng ai thượng bàn tay, lại không có nghĩ đến đợi nửa ngày đều không có phản ứng, thay thế chính là một cái tràn ngập từ tính thanh âm. Lan Phi nương nương như vậy thô lỗ, bổn vương nếu là nói cho bệ hạ, không biết bệ hạ sẽ có cảm tưởng thế nào. Thanh âm này như thế quen thuộc, chẳng lẽ thật là hắn sao? Lục Trạm Y Ghi mở mắt, thấy được là một trương gương mặt tươi cười, là Lang Thiên Minh đang nhìn nàng mỉm cười, hắn tay chính gắt gao nắm lấy Lan Phi tay. Tam hoàng tử, ngươi thật sự muốn giúp cái này nha đầu sao? Lan Phi có chút không thể tin được hỏi. Không phải ta muốn hay không giúp, mà là Lan Phi nương nương muốn hay không tiếp tục để ý chính mình mặt mũi. Lang Thiên Minh buông lỏng ra cánh tay của nàng, vẻ mặt lạnh băng. Hảo, liền xem ở tam hoàng tử mặt mũi, ta bất hòa các ngươi so đo. Các ngươi về sau cho ta tiểu tâm một chút. Chúng ta đi. Lan Phi hướng tới Lục Trạm Y Ghi chừng mắt nhìn liếc mắt một cái sau, liền mang theo các cung nữ hướng tới mặt sau đi đến. Lục Trạm Y Ghi vẫn luôn nhìn Lang Thiên Minh, nàng nháy đôi mắt nhìn trước mắt nam nhân, cơ hồ là không thể tin được hai mắt của mình, cũng tựa hồ quên mất hô hấp. Làm sao vậy? Không quen biết ta sao? Là lướt. Ngươi này cũng quá không lương tâm đi. Lang Thiên Minh vẻ mặt bướng bỉnh cười. Ngươi chừng nào thì? Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Lục Trạm Y ấp a ấp đúng nói. Ta không phải đã nói ta sẽ tìm đến ngươi sao? Ta đây liền lại đây tìm ngươi. Lang Thiên Minh cười nhìn Lục Trạm Y rồi nói. Nguyên lai ngươi chạy đến nơi đây, hại ta tìm nửa ngày. Trịnh Hoành Nôn đi tới Lang Thiên Minh bên người, đánh gãy hai người đối thoại. Nôn vương ra. Lục Trạm Y Ghi nhìn Trịnh Hoành Ngôn nói. Là lướt, trong chốc lát ta lại tìm ngươi Nga. Lang Thiên Minh cười ở nàng bên thai nhẹ giọng nói. Trịnh Hoành Ngôn muốn định cùng Lục Trạm Y Ghi nói mấy câu, chính là còn không có xuất khẩu đã bị Lang Thiên Minh lôi đi, hai người hướng tới mặt khác phương hướng đi rồi. Lục Trạm Y Ghi nhìn hai người rời đi bóng dáng, trong lòng cảm thấy hình như là nằm mơ giống nhau, Lang Thiên Minh thật sự đã trở lại. Như vậy ở trên phố nhìn đến người nên là Lang Thiên Minh không có sai. Kỳ thật nàng muốn cùng Lang Thiên Minh trò chuyện, bởi vì nàng muốn biết nhị hoàng tử hiện tại trạng huống như thế nào, nhưng là thật sự là tình huống không cho phép. Giờ phút này Lục Ngọc Y Ghi đã ở một bên khóc không được, nàng không thể không đi qua đi gặp. Nhị tỷ, thủ hạ của ngươi cũng quá nặng, Ngọc Y Ghi tuổi tác tiểu, ngươi như thế nào có thể như vậy đánh nàng, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Lục Thiên Y Ghi lớn tiếng chỉ trích nói. Người cái này càng nha đầu, thật là không biết tốt xấu, nếu không phải vừa rồi Hy Nhi ra mặt, chỉ sợ các ngươi mấy cái đều sẽ đem bắt đi, đánh vài cái liền khóc thành như vậy, thật là quá không có tiền đồ. Nhị phu nhân âm dương quái khí nói, chính là, ngươi có thể nhẹ một chút xuống tay, ngươi nhìn xem nàng mặt đều sưng thành bộ dáng gì. Ngươi làm nàng về sau như thế nào gặp người. Lục Thiến Y Ghi đau lòng nói, nhìn đến chính mình thân muội muội đã chịu như vậy thương tổn. Nàng trong lòng thật sự hụt hẫng. Ngươi cũng dám trách cứ ta, ta xem ngươi cũng là tưởng ai bàn tay sao. Ngươi có biết đây là trong cung, tuy tiện một người liền có thể muốn ngươi mệnh, ngươi tốt nhất câm miệng cho ta, nếu không ta hiện tại khiến cho ngươi đưa ra đi, tỉnh ở chỗ này cho ta mất mặt. Lục Du Hy duỗi tay chỉ vào Lục Thiến Y Ghi lớn tiếng quả mắng. Ngươi! Lục Trạm Y Ghi ngăn cản Lục Thiến Y Ghi, nàng cho một ánh mắt. Làm nàng không cần tiếp tục khắc khẩu đi xuống. Túi xuống thân mình nhìn một chút Lục Ngọc Y Ghi, nhìn nàng sưng đỏ khuôn mặt cùng ủy khuất nước mắt, trong lòng cũng thực hụt hẫng. Chúng ta hiện tại không phải cãi nhau thời điểm, nàng nói rất đúng, nơi này là hoàng cung, ngàn vạn không thể chơi tiểu hài tử tính tình. Chúng ta trước tìm một chỗ, ta muốn giúp Ngọc Y Ghi bổ trang, bằng không một hồi như thế nào đi tham gia yến hội. Nghe được Lục Trạm Y Ghi nói, Lục Thiến Y Ghi biết tiếp tục tranh chấp đi xuống sẽ không có một mao tiền chỗ tốt, nàng nhận đồng gật gật đầu, tìm được rồi một cái có thể nghỉ ngơi phòng, ba người cùng nhau đi vào. Linh Nhược cùng Trương Ma Ma đuổi chạy tới, nhìn đến Ngũ tiểu thư như vậy đều thực giật mình. Lục Trạm Y Ghi nhìn Linh Nhược nói, ngươi đem hòm thuốc bên trong bạch ngọc cao lấy lại đây, còn có ta bột nước cũng mang lại đây. Là, tiểu thư. Linh Nhược vội vàng hướng tới bên ngoài đi đến. Ngọc Y Ghi. Đừng khóc, một hồi đôi mắt sẽ sưng đỏ, nếu là để cho người khác thấy được, sẽ chê cười ngươi. Ngươi chính là tướng quân trong phủ tiểu thư, nhất định phải có tiểu thư bộ dáng, biết không? Lục Trạm Y Lìa nhẹ giọng dặn dò. Nghe được Lục Trạm Y Lìa nói sau, Lục Ngọc Y Lìa quả nhiên đình chỉ khóc thút thít, nàng ngẩng đầu nhìn Lục Trạm Y Lìa nói, đại tỷ, cảm ơn ngươi, đều do ta tùy hứng, mới trêu chọc phiền toái, nếu ta. Lời nói không chờ nói xong, nàng liền lại nhịn không được khóc lên. Ta biết, chuyện này không trách ngươi, nghe tỷ tỷ nói, đừng khóc. Chính là ta mặt, ta nên như thế nào gặp người, ta tưởng về nhà. Lục Ngọc Y Lìa thấy được trong gương khuôn mặt, xương đỏ đã sắp nhìn không ra đến chính mình bộ dáng, nàng trong lòng thương tâm cực kỳ. Đừng nói ngốc lời nói, ta nói rồi, hết thảy đều có ta ở đây, ta sẽ làm ngươi một lần nữa xinh đẹp lên. Ngươi không phải còn tưởng ở chỗ này gặp được một cái như ý lang quân sao. Ngàn vạn đừng khóc. Lục Trạm Y Lìa cười ở nàng bên tai nói. Lục Ngọc Y Lìa thẹn thùng cúi đầu, giờ phút này Linh Nhược mang theo thuốc mỡ đi đến. Đem Lục Trạm Y Lìa dương trang điểm tử cũng mang theo tiến vào. Lục Trạm Y Lìa vội vàng đem bạch ngọc cao nhẹ nhàng đồ ở Lục Ngọc Y Lìa trên mặt. Chờ đến thuốc mỡ toàn bộ hấp thu sau, Lục Trạm Y Lìa lại ở nàng trên mặt tô lên che đậy bột nước, nhường cho khuôn mặt xem khởi tự nhiên có nhu hòa, thực mau liền khôi phục phía trước mỹ lệ bộ dáng, liền Lục Ngọc Y Lìa chính mình nhìn thấy đều kinh ngạc vạn phần. Đại tỷ, ngươi thật là quá lợi hại. Ta mặt hoàn toàn nhìn không ra tới. Thật tốt quá. Lục Ngọc Y kích động nói. Thật sự, làm ta hảo hảo xem, ân, quả nhiên là nhìn không ra. Lục Thiến Y thò qua tới cười nói. Hảo, chờ trở về ta sẽ cho ngươi dị thuốc, ngươi mặt sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Một hồi tiến vào yến hội sau, nhất định phải làm ma ma đều đi theo, ngàn vạn muốn hấp thụ vừa rồi giáo huấn, không cần tái xuất hiện cái gì đừng rẽ, biết không? Lục Trạm Y nhẹ giọng dặn dò. Trong lòng cũng là thực lo lắng. Đại tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ ấn ngươi nói làm. Lục Thiến Y Lìa gật đầu chỉnh trọng nói. Hảo, chúng ta đây chuẩn bị đi yến hội đi. Linh Nhược ngươi chạy nhanh thu thập một chút. Lục Trạm Y Lìa chỉ trên bàn đồ vật nói. Nhị phu nhân đi theo Lục Du Hy về tới tẩm cung, nhìn đến Lục Du Hy tức giận bộ dáng, nàng vội vàng đi qua đi an ủi. Ta nữ nhi, ngươi ngàn vạn không cần sinh khí. Ngươi hiện tại là chiêu nghi nương nương, đánh các nàng mấy cái bàn tay các nàng cũng đến chịu. Không nghĩ tới làm Lan Phi bắt được cơ hội này, làm ta ở trước mặt mọi người bêu xấu sự, thật là quá đáng giận. Nương, như thế nào có thể làm các nàng tham dự hoàng hậu nương nương sinh nhật tiến đâu? Lục Du Hy xe trong tay khăn nói. Còn không phải Lão Tam, nếu không phải nàng mỗi ngày cùng ta đối nghịch, như thế nào sẽ làm kia hai cái tiểu đệ tử đi theo tiến cung tham gia hoàng hậu yến hội? Nàng hiện tại càng ngày càng kiêu ngạo, cố ý cùng Lục Trạm Y Lìa đi gần, lấy lòng Lục Trạm Y Lìa, cướp đi ta đương gia quyền, nương vốn định cấp hảo hảo an bài cái thăm viếng nghi thức, lăng là bị hai người kia cấp đoạt quyền, thù này ta nhất định phải báo. Nhị phu nhân cắn răng nói, mẫu thân muốn sốt ruột, ta hiện tại đã không phải trước kia Lục Du Hy, lần này ta trở về chính là làm các nàng đem thiếu ta đều nhổ ra, làm các nàng được đến gấp 10 lần trừng phạt. Còn có mâu thân đã chịu khổ đều sẽ cho ngươi đòi lại tới. Lục Du Hy nắm chặt đôi bàn tay trắng như phân nói. Ta hảo nữ nhi, ngươi quả nhiên không có làm mâu thân thất vọng, mâu thân về sau liền toàn dựa ngươi. Nhị phu nhân cảm động nói. Lan Hương đi đến, trong tay trống trơn vẻ mặt xin lỗi nói, thực xin lỗi chiêu nghi nương nương. Lan Hương không có vào tay khối băng, nội vụ phủ người ta nói khối băng đều là hoàng hậu nương nương, ai cũng không thể động. Lục Du Hy vừa muốn nói gì liền nhìn đến trong viện, Lan Phi tỷ nữ bưng một chậu khối băng hướng tới Lan Phi nhà ở đi đến, vẻ mặt đắc ý. Có phải hay không ngươi vô dụng mới không có lấy được khối băng, còn đem lý do về tới rồi hoàng hậu nương nương nơi đó. Lục Du Hy lớn tiếng răn dạy. Lan Hương sợ tới mức về phía sau lui lại mấy bước sau đó quỳ gối trên mặt đất khóc lóc nói, vừa mới tại nội vụ phủ, Lan Phi nương nương tỷ nữ như thế nào đoạt nô tỷ trong tay khối băng. Nói là nương nương chẳng qua là cái chiêu nghi, căn bản là không có tư cách hưởng thụ, còn đem nô tỳ đẩy ở trên mặt đất. Nghe được những lời này, Lục Du Hy giận dữ, chuẩn bị muốn lao ra đi tìm Lan Phi tính sổ, lại bị nhị phu nhân ngăn cản xuống dưới. Nữ nhi, hiện tại cái kia Lan Phi cao ngươi một bậc, ngươi đi có hại người chính là ngươi a. Chính là khẩu khí này muốn ta như thế nào có thể nhẫn đến đi xuống, liền bởi vì lần trước Hoàng thượng đem Ngọc Như Ý ban cho ta. Nàng liền ghen ghét ta, vẫn luôn đều cùng ta đối nghịch, nơi trốn nhằm vào ta cùng nàng ở tại cùng cái trong viện, nàng nơi trốn đoạt ta đồ vật, nương, ngươi không biết ta bị nhiều ít ủy khuất mới lên làm chiêu nghi. Lục Du Hi đem trong lòng khổ toàn bộ đều nói ra, thật giống như là cái bị thương hải tử giống nhau. Ta biết, ta nữ nhi, thật là khổ ngươi, nương thật là thực đau lòng ngươi. Nhị phu nhân nói nước mắt đều chảy xuống dưới, nàng cũng là ở nữ nhân trung sở bò lăn đương đi tới, như thế nào sẽ không hiểu nữ nhi đau khổ. Nương, ngươi cũng không biết, ta có bao nhiêu thứ đều tưởng từ bỏ, thật sự nghĩ ra cung về nhà, nhưng là ta nghĩ đến chúng ta mẹ con tình cảnh, ta liền buộc chính mình đi phía trước đi. Ta nữ nhi a, đều là mẫu thân hại ngươi. Bất quá ta nữ nhi, ngươi đã muốn chạy tới chiêu nghi vị trí, liền không cần dễ dàng từ bỏ bất luận cái gì cơ hội, ngươi còn trẻ, con đường của ngươi còn có rất dài, ngươi phải vì chính mình nhiều làm suy xét, hiện tại hoàng thượng tuổi đã lớn, ngươi muốn nhiều vì chính mình về sau ngẫm lại. Nhị phu nhân nói lập tức chấn kinh rồi Lục Du Hi, nàng sắc đem sở hữu tâm tư đều đặt ở như thế nào lấy lòng lão hoàng đế trên người, hoàn toàn không có vì chính mình đường lui suy nghĩ, nàng sắc thật là xem nhẹ vấn đề này. Nương, ý của ngươi là cái gì? Lục Du Hi không dám xác định nhìn nhị phu nhân hỏi. Nhị phu nhân nhìn chung quanh, Lục Du Hi làm tất cả mọi người lui xuống, trong phòng mặt chỉ để lại hai người sau, nàng mới yên tâm nói, hiện tại hoàng đế đã qua tuổi nửa trăm, thân thể đã không được, ngươi đường chiêu nghi nương nương cũng không phải đoàn nhật tử, ngươi bụng vẫn luôn đều không có động tĩnh, nương đã hỏi thăm mặt khác vài vị tuổi trẻ nương nương cũng đều không có mang thai, thuyết minh hoàng thượng đã không được. Nhị phu nhân cuối cùng nói mấy câu áp thực nhẹ, nương. Lục Du Hi vạn phần khiếp sợ, thực mau lại nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc. Nàng trong lòng so với ai khác minh bạch, lão hoàng đế năng lực xác thật là không được, vài lần nàng đều không có tiến hành, kia long căn cũng đã mềm đi xuống, mỗi lần hoàng đế ngủ sau nàng đều cảm giác trên người đặc biệt ghê tởm, đều sẽ đi tẩy rất nhiều lần thân thể. Mẫu thân, ta cũng tưởng có một cái hài tử, như vậy ta về sau nhật tử mới có thể củng cố, nhưng là ngươi cũng biết, ta hiện tại không có cách nào. Nếu ta lộng một cái hài tử tiến vào, nhất định sẽ bị những người khác tố giác, tới tay chúng ta cả nhà đều sẽ có nguy hiểm. Lục Du Hi sợ hai nói, ta đứa nhỏ ngốc, mẫu thân cũng không phải cái kia ý tứ, như thế nào sẽ làm ngươi mạo lớn như vậy nguy hiểm, này hoàng cung bên trong, nơi trốn đều là nguy hiểm, chính là ngươi thật sự hỏng rồi lòng trùng, cũng không thấy đến có thể sinh hạ tới, cho nên ngươi cũng muốn tưởng khắc lộ. Nhị phu nhân híp mắt nói, khắc lộ. Lục Du Hi vớt cằm nỗ lực tự hỏi, nàng muốn hiểu thấu đáo mâu thân ý tứ, lại coi chẳng có chút chướng ngại. Nhìn đến thời gian cấp bách, nhị phu nhân cũng nhịn không được nói ra, hoàng đế băng hà sau, tự nhiên là thái tử kế thừa ngôi vị hoàng đế, về sau hoàng cung bên trong toàn thân hắn định đoạt. Hôm nay nương thấy được thái tử điện hạ, hắn anh tuấn tiêu sái, cùng ngươi tuổi tác tương đương, ngươi sao không ở hắn trên người hạ công phu, nếu có thể được đến thái tử yên tâm. Ngươi về sau cung địa vị chẳng phải là củng cố, này đó nữ nhân còn có ai dám cho ngươi sắc mặt. Chương 144 nơi này có đào hoa. Nghe được những lời này, Lục Du Hi bừng tỉnh đại ngộ, này xác thật là một cái tốt đường lui, chẳng qua nàng trong lòng nhậm nhiên thực lo lắng. Chính là ta tại hậu cung bên trong rất ít có thể nhìn đến Thái tử Điện Hạ, hơn nữa Thái tử Điện Hạ cũng không thấy đến sẽ thích ta, ta thật sự không biết nên như thế nào cùng Thái tử Điện Hạ ở chung. Nếu như bị người biết, ta chỉ sợ. Người đứa nhỏ này như thế nào tới rồi trong cung ngược lại lá gan thu nhỏ, muốn cùng nam nhân tiếp xúc, biện pháp còn có thể không có sao. Ngươi phía trước câu dẫn hoàng thượng chiêu thức không phải rất nhiều sao. Ta không phải còn nói cho ngươi một ít, ngươi còn không có tới kịp dùng sao. Sao không thử một lần? Tại hậu cung bên trong, ngươi nếu là lo trước lo sau, liền sẽ không có bất luận cái gì chuyển cơ. Nhị phu nhân dặn dò nói. Nương, ngươi nói rất đúng, ta không thể như vậy đi xuống, như vậy nhật tử ta không thể đi xuống đi, ta đã chú ý tới hoàng thượng thân mình càng ngày càng yếu, hắn mỗi lần đều là dựa vào đan dược nhắc tới thần, nếu hắn thật sự quy thiên, ta đây chẳng phải là sẽ bị đuổi ra cung đi, đến lúc đó ta nên làm cái gì bây giờ? Lục Du Hi lo lắng nói, hiện tại nói nàng lo lắng càng thêm xác thực nói là khủng hoảng, nàng trong lòng rất là lo lắng lúc sau hết thảy. Hiện tại sinh hoạt nàng đã thích ứng, nàng chỉ có thể càng đi càng tốt, trăm triệu không tiếp thu được mất đi hết thảy. Ta hảo nữ nhi, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định sẽ đi ra một cái lộ tới, mẫu thân chờ mượn ngươi quang, đến lúc đó ta liền sẽ làm lao ra đem ta để vì chính thức, chúng ta mẹ con liền xuất đầu. Nhị phu nhân cười lớn nói, trong mắt tựa hồ xuất hiện ảo tưởng tốt đẹp trường hợp. Nương, ngươi yên tâm, này hết thảy đều sẽ thực hiện, ta sẽ liều chết nỗ lực, mỗi lần cùng lao hoàng đế ở bên nhau, lòng ta đều cảm giác được ghê tởm, ta như vậy tốt đẹp tuổi, không nên thủ một cái chết lão nhân. Lục Du Hy nắm khăn tay nói, lần này hoàng hậu nương nương sinh nhật ngươi chuẩn bị cái gì lễ vật? Nhị phu nhân tò mò hỏi, ta biết hoàng hậu nương nương thường niệm Phật, khiến cho người chuẩn bị một tôn ngọc quan âm. Liền ở chỗ này, Lục Du Hy đi tới bên cạnh trên giá, gỡ xuống mặt trên hộp gấm, đem ngọc quan âm hiện ra ở nhị phu nhân trước mặt. Này ngọc quan âm thật là tinh xảo a, ngươi xem mặt trên chạm trổ, này ngọc cũng là tốt nhất ngọc, tinh ánh dịch tấu, thật là hảo a. Nhất định hoa không ít bạc đi. Nhị phu nhân trong mắt tạm thả sáng rọi. Bạc không tính cái gì, dù sao ta ở trong cung cũng hoa không thượng cái gì, còn không bằng mượn cơ hội này thảo hoàng hậu nương nương niềm vui. Lục Du Hy cười nói. Nói không tồi, chúng ta hiện tại liền qua đi đi, cũng không thể bỏ lỡ. Cha ngươi đã sớm đi qua nhị phu nhân như là nhớ tới cái gì giống nhau, đứng lên tử. Mẫu thân, không nên gấp gáp, chúng ta chậm rãi đi. Tới cấp. Lục Du Hy cười nói. Lục Trạm Y Lìa nhìn chung quanh náo nhiệt trường hợp, kỳ thật nàng cũng không phải thập phân thích, tìm một góc liền lẳng lặng ngồi xuống. Lục Thiến Y Lìa cùng Lục Ngọc Y Lìa hai người tiến đến người đôi chung, cùng mặt khác quan viên gia quyến nhóm nói chuyện phiếm, nhìn các nàng ở một bên vui vẻ nói chuyện phiếm, nàng trong lòng lo lắng cũng buông xuống rất nhiều. Lục Trạm Y Lìa cảm giác gió lạnh phơ phất, nàng cũng không có bất luận cái gì rét lạnh ý tứ, ngược lại cảm thấy rất là thoải mái. Nàng hướng tới phong gia tới phương hướng đi tới một mảnh rừng hoa đào. Không nghĩ tới nơi này thế nhưng có đào hoa. Lục Trạm Y Lìa vừa đi một bên hướng tới cây hoa đào đi đến. Tuy rằng cây hoa đào cũng không nhiều, nhưng là bị gió thổi lạc hậu, khắp nơi đào hoa, thật là mỹ lệ. Thanh phong gợi lên lưu vân đoạn, trong lòng nhân nhi tâm chưa còn, lòng ta ngươi tâm hiểu nhau, đào hoa phi lạc lưu ly tâm. Lục Trạm Y Lìa theo tiếng nhìn lại. Thấy được Lang Thiên Minh trong tay cầm một con hoa mai xuất hiện ở nàng trước mặt, khoe miệng tươi cười như cũ như kia ba tháng xuân phong, làm người trong lòng ấm áp. Ngươi như thế nào lại xuất hiện? Lục Trạm Y Dì cố ý làm bộ không thèm để ý bộ dáng đem thân mình xoay chuyển qua đi. Như thế nào, ngươi không nghĩ nhìn đến ta sao? Ngươi thật sự không tưởng niệm ta sao? Thiên A! Ta chính là rất tưởng niệm ngươi Nga. Lang Thiên Minh xuyến tới rồi Lục Trạm Y Dì trước mặt cười nói. Không nghĩ. Một chút đều không nghĩ, hơn nữa ta muốn làm ơn người, không cần tổng xuất hiện ở ta trước mặt, được không? Lục Trạm Y Lìa lắc đầu nói. Ngươi chẳng lẽ quên chúng ta còn có ước định sao? Ta đã giúp ngươi tìm được ngươi khuyết thiếu dược liệu, chẳng lẽ ngươi không nghĩ luyện chế cửu long hoàn sao? Xem ra ta là dư thừa, ta đây liền đi rồi. Lang Thiên Minh vẻ mặt thất vọng hướng tới mặt sau đi đến. Uy, ngươi đứng lại a. Lục Trạm Y Lìa vội vàng xoay người gọi lại Lang Thiên Minh. Ta liền biết ngươi luyến tiếc ta. Lang Thiên Minh vội vàng lui trở lại Lục Trạm Y Lìa trước mặt, vẻ mặt đáng yêu. Ngươi nói ngươi đã tìm được rồi mặt khác dược liệu sao? Thật sự. Lục Trạm Y Lìa kinh hỉ nói. Lang Thiên Minh cười dùng sức gật đầu, sau đó con mắt tiến đến Lục Trạm Y Lìa trước mặt nói, có phải hay không luyến tiếc ta đi rồi? Chán ghét, đúng rồi, nhị hoàng tử thế nào? Ta đi rồi sau, trong lòng vẫn luôn thực lo lắng hắn, tình huống của hắn có hay không chuyển biến tốt đẹp. Lục Trạm Y Lìa lo lắng nói. Xem ra ngươi giống như thực thích nhị hoàng huynh A. Ai? Đáng tiếc ta nhiều như vậy thiên vẫn luôn đều nghĩ ngươi, ta tâm A. Lang Thiên Minh cúi đầu đống nhiên trở nên thực thương tâm. Ai nha, ngươi chừng nào thì có thể không nháo A. Nhanh lên nhanh lên. Nói cho ta. Lục Trạm Y Lìa bị Lang Thiên Minh thái độ làm cho dở khóc dở cười, dùng tay đấm hắn ngực nói. Hảo, ta đây liền nói cho ngươi đi, ta đã đem nhị hoàng huynh đưa đến đạo quan trung, hơn nữa an bài Tiêu Giao Tử vì hắn trị liệu, tình huống của hắn thực ổn định, ta tin tưởng, nhất định sẽ thực mau hảo lên. Lang Thiên Minh cười nói, có sư phó ở, nhất định sẽ trợ giúp mà nhị hoàng tử khôi phục, như vậy ta tâm cũng có thể an. Lục Trạm Y Lìa đem tay phóng tới ngực nói. Ngươi chẳng lẽ cũng chỉ quan tâm nhị hoàng huynh, chẳng lẽ ngươi liền không có cái khác quan tâm người, không có gì muốn hỏi sao? Lang Thiên Minh đột nhiên đi vào, sau đó nhìn chằm chằm Lục Trạm Y Lìa hỏi. Ta. Lục Trạm Y ghi cúi đầu, đỏ mặt, về phía sau lui một bước, lúc này nàng thật sự không biết nên nói như thế nào. Các ngươi hai cái nguyên lai ở chỗ này, yến hội lập tức muốn bắt đầu rồi. Hai người đột nhiên ngẩng đầu, thấy được Trịnh Hoành Ngôn xuất hiện ở phía trước, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hai người xem. Thật mất hứng, mấu chốt thời khắc xuất hiện. Lang Thiên Minh thấp giọng nói, vừa rồi tươi cười đã biến mất hơn phân nửa, bất đắc dĩ nhìn Lục Trạm Y ghi, chỉ có thể mắt thấy cùng Lục Trạm Y ghi kéo vào cảm tình, cơ hội lại như vậy đã không có. Ai nha, chúng ta vừa mới bị nơi này cảnh sắc mê hoặc, Nôn Vương gia muốn hay không cũng cùng nhau tới thưởng thức một phen đâu. Lang Thiên Minh cười đi tới Trịnh Hoành Nôn trước mặt nói đến. Nơi này đào hoa sắc thật xinh đẹp, bất quá chúng ta chỉ sợ không có thời gian ở chỗ này thưởng thức, bởi vì yến hội lập tức liền phải bắt đầu rồi, chúng ta vẫn là trở về đi. Trịnh Hoành Nôn nói xong liền nhìn thoáng qua Lục Trạm Y Liễu. Đa tạ Nôn Vương gia nhắc nhở, chúng ta cũng xem xong rồi, có thể đi trở về. Lục Trạm Y Liễu nói xong liền lập tức hướng tới phía trước đi đến, dọc theo đường đi đều không quay đầu lại, không nghĩ nhìn đến Lang Thiên Minh nghịch ngợm bộ dáng. Nôn Vương gia, đôi khi ta thật là quá yêu ngươi. Lang Thiên Minh cảm khái nói một câu sau liền hướng tới Lục Trạm Y Liễu phương hướng theo qua đi. Trịnh Hoành Nôn không có hoàn toàn minh bạch Lang Thiên Minh ý tứ, hắn đứng ở tại chỗ suy nghĩ vài giây sau, lắc lắc đầu, trong lòng lo lắng, này Lang Thiên Minh có phải hay không còn chưa đủ hiểu biết hắn, hắn sẽ không có cái gì đoạn tụ chi phích đi. Đại tỷ tỷ đã trở lại, ngươi xem cái này là ta vừa mới lấy lại đây điểm tâm, tỷ tỷ nhất định đói bụng, ăn trước một khối đi. Lục Ngọc Y cười cầm một mâm điểm tâm tiến đến Lục Trạm Y rìa trước mặt. Đa tạ ngũ muội, ta còn không đói bụng. Lục Trạm Y Lìa nói xong liền nhìn thoáng qua chung quanh, phát hiện Lục Quân Quang cùng nhị phu nhân đã tới, hơn nữa an ổn ngồi xuống vị trí thượng, nàng cũng đi theo ngồi xuống. Thực mau liền thấy được Hoàng thượng cùng Hoàng hậu hai người xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, mọi người lập tức quỳ trên mặt đất, cấp hai vị chủ tử thỉnh an. Các vị đều miễn lễ đi. Hoàng thượng cười nói, tạ bệ hạ, tạ Hoàng hậu nương nương. Tất cả mọi người cười đứng lên về tới tại chỗ. Cảm tạ các vị khanh gia tới tham gia bổn cung sinh nhật tiến hội, hy vọng các ngươi hôm nay đều có thể đủ tận hứng. Hoàng hậu cười đứng lên cầm chén rượu nói. Tạ Hoàng hậu. Mọi người cũng đi theo dơ lên chén rượu. Lục Trạm Y Lìa nâng chén thời điểm vừa lúc thấy được đối diện Lang Thiên Minh đang xem chính mình, nàng mặt một chút đỏ, đem đầu chuyển động một phương hướng, lại phát hiện thái tử cũng đang nhìn chính mình cười, làm cho nàng trong lúc nhất thời cảm thấy rất là cổ quái. Thái tử hành động cùng ngôn ngữ thật sự thực không giống nhau, hình như là có nói cái gì, không có nói xong giống nhau, để lại rất nhiều không gian làm chính mình đi phỏng đoán. Bất quá nàng thiệt tình hy vọng không cần cùng thái tử người này có bất luận cái gì liên hệ, đặc biệt là nghĩ tới lần trước hắn hạ độc mưu hại phụ thân sự tình, làm nàng ký ức hãy còn mới mẻ. Tỷ tỷ, ăn chút cái này ăn ngon. Lục Ngọc dựa vào bên cạnh cười nói. Hảo. Lục Trạm Y Lìa gật đầu. Nhìn đến Lục Ngọc Y Y vui vẻ bộ dáng, hiển nhiên đã quên mất phía trước không thoải mái, nàng quay đầu nhìn nhìn ngồi ở phi tần bên trong Lục Du Hy, trên mặt thần sắc rất là bình tĩnh thong dong. Cùng mặt khác phi tử ở bên nhau cũng là chuyện trò vui vẻ, hiện tại Lục Du Hy đã cùng nàng trước kia nhận thức Lục Du Hy không phải một người, từ ánh mắt của nàng liền có thể nhìn ra được tới. Đại điện chung mọi người đang ở lẫn nhau chạm cốc giao lưu tình cảm, rất nhiều người đều đang cười nói. Đại điện trung ương xuất hiện rất nhiều vũ nương, ở nhảy bất đồng vũ đạo. Lục Trạm Y Lìa nhìn trước mắt hết thể đến lúc đó cảm thấy sở hữu nhật tử nếu là giống như bây giờ nên thật tốt, không có như vậy nhiều tính kế cùng hãm hại, không có như vậy nhiều thảm thiết chém giết. Chính là chân tướng xa xa đều là cùng trước mắt đi ngược lại, nàng trong lòng có quá nhiều tình cảm muốn phát tiết, lại phát hiện bên người một cái có thể câu thông người đều không có. Bất chi bất giác đã mấy chén rượu nhạt xuống bụng, loại cảm giác này làm nàng cảm thấy sống thực thanh tỉnh. Tiểu thư, ngươi không thể uống nữa, trong chốc lát hoàng hậu nương nương còn muốn đơn độc triệu kiến nữ quyến đâu, tiểu tâm trong chốc lát làm nương nương nhìn ra tới, liền không hảo. Linh Quang ở một bên chú ý tới Lục Trạm Y gì hành động sau, vội vàng nhẹ giọng nhắc nhở. Ta uống không phải rượu mà là tịch mịch. Ha ha. Lục Trạm Y cầm chén rượu cười nói, chính mình cũng không biết vì cái gì sẽ nói ra những lời này. Ngược lại là nói ra sau cảm thấy chính mình rất thú vị rất muốn cười. Hoàng hậu nhìn nhìn canh giờ không sai biệt lắm, liền cười đi tới hoàng thượng bên người nói, Vậy hạ, thần thiếp tưởng đơn độc hội kiến nữ quyến, ở trong cung chuẩn bị một cái loại nhỏ yến hội, muốn các vị gia quyến nhóm câu thông một chút tình cảm, cũng muốn mượn cơ hội nhìn xem có hay không chọn người thích hợp. Úc! Chọn người thích hợp, hoàng hậu ý tứ là. Hoàng thượng cười nhìn hoàng hậu nhẹ giọng hỏi. Thái tử tuổi tác cũng không nhỏ, thần thiếp là tưởng nên tìm cái hiền huệ người chiếu cố thái tử. Hoàng hậu nhẹ giọng trả lời nói. Đúng vậy. Vẫn là hoàng hậu cẩn thận, ngươi cứ yên tâm đi làm đi. Hoàng thượng cười nói. Đa tạ hoàng thượng. Hoàng hậu hành một cái lễ sau, liền hướng ra phía ngoài đi đến. Lục Trạm Y tiếp tục loạng choạng trong tay cái ly, nhấm nháp trước mặt rượu ngon. Linh Nhược Lôi kéo tay nàng nhẹ giọng nói, hoàng hậu nương nương tới ý chỉ, sở hữu nữ quyến đều phải đi Phượng Hà cung thấy hoàng hậu nương nương. Đi thôi, tiểu thư. Lại uống liền say. Yên tâm đi, lòng ta rất rõ ràng. Đi thôi. Lục Trạm Y Lìa đứng lên thời điểm thân thể có chút lay động. Ở đối diện thấy được Lục Trạm Y Lìa bộ dáng, Lang Thiên Minh trong lòng có chút lo lắng, muốn qua đi nhìn xem Lục Trạm Y Lìa, lại nghe tới rồi hoàng thượng triệu hoán. Tam hoàng tử, hoan nên ngươi trở về, chúng ta sanh thảm quốc thực hoan nên ngươi. Hoàng thượng cười nói, đa tạ bệ hạ, ta vẫn luôn đều đem sanh thảm cho rằng là ta cái thứ hai cố hương, cho nên có rất khắc sâu cảm tình, phi thường cảm tạ bệ hạ tiếp đãi. Lang Thiên Minh vội vàng đi lên trước một bước biểu đạt chính mình lòng biết ơn. Về sau ngươi có thể nhiều hơn tới, nếu thích liền thường ở nơi này, ta sẽ làm người cho ngươi an bài một phòng, chuyên môn để lại cho ngươi. Hoàng thượng cười lớn nói, đa tạ bệ hạ, ta sẽ đem ở sanh thảm quốc đã chịu lễ ngộ nói cho phụ hoàng. Lang Thiên Minh hành lễ nói, Lục Trạm Y Lìa đi theo phía trước dẫn đường cung nữ đi tới Phượng Hà cung, mọi người đều ở hai bên ngồi xuống, Lục Trạm Y Lìa cũng vội vàng tìm được rồi chính mình vị trí ngồi xuống. Hoàng hậu nương nương giá lâm, cung nữ lớn tiếng kêu gọi, tất cả mọi người quỳ trên mặt đất cúi đầu, chờ hoàng hậu mệnh lệnh, đều đứng lên đi. Các vị không cần giữ lễ tiết, nơi này chỉ là một cái gia yến, không có triều đình lễ nghi, người tôi à, thượng rượu và thức ăn. Hoàng hậu cười nói, duỗi tay ý bảo bên cạnh cung nữ. Giờ phút này Tô Quý Phi đi tới trung gian, hướng tới hoàng hậu hành lễ nói, nguyện hoàng hậu nương nương thân thể an khang, đây là thần thiếp nhờ người ở Tuyết Sơn mang về Tuyết Liên Hoa. Tô Quý Phi nói xong liền ý bảo bên cạnh tỷ nữ đem hộp gấm mở ra, sau đó đưa đến hoàng hậu trước mặt. Muội muội có tâm, này Tuyết Liên tinh ánh dịch thấu thật là thượng phẩm, đa tạ. Hoàng hậu tao nhã có lễ nói. Tô Quý Phi lui ra sau là thần phi, nàng đi qua đi đem một viên nhân sâm phóng tới hoàng hậu trước mặt, sau đó cười nói, đây là thần thiếp tổ tiên truyền xuống dã nhân tham, mong ước hoàng hậu nương nương thọ cùng trời đất. Đa tạ. Chương 145 tỷ muội tình phân. Nhìn phía trước một người tiếp một người phi tử tiến đến, Lục Du Hi trong lòng rất là sốt ruột. Mới vừa nhìn đến có một cái cơ hội, đứng dậy tiến đến thời điểm, lại bị Lan Phi cấp chặn, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái sau, đắc ý đi tới hoàng hậu trước mặt nói, hoàng hậu nương nương, đây là Lan Nhi vì ngài thêu trăm thọ đồ, hy vọng nương nương phúc thọ kéo dài. Lan Phi tự mình thêu, thật là quá mỹ, ngươi có tâm. Hoàng hậu cười nói, tạ nương nương. Lan Phi lui ra sau, Lục Du Hi mới mang theo lễ vật đi qua đi, cung kính hành lễ sau. Đem hộp mở ra, nói, thần thiếp biết nương nương nhân từ thiện lương, cố ý sai người chế tạo này ngọc quan âm, mong ước nương nương cắt tưởng như ý. Ngọc quan âm, thật là giống như lúc. Hảo! Hoàng hậu cười nói. Nghe được hoàng hậu nương nương nói tốt, Lục Du Hi trong lòng rất là vui mừng, hướng tới Lan Phi cười đi qua. Lan Phi khí trắng liếc mắt một cái. Một người tiếp một người, đều là kỳ chân dị bảo, thật sự làm Lục Trạm Y xem hoa cả mắt. Nàng vẫn luôn lẳng lặng ngồi, thật giống như là một đóa hoa sen. Thẳng đến Linh Nhược nhắc nhở nàng, nàng mới chú ý tới đã đến phiên quan viên gia quyến nhóm tiến cống hạ lễ thời cơ, nhị phu nhân không ngừng chiều chính mình đưa mắt ra hiệu, Lục Trạm Y không nhanh không chậm đi tới đại điện trung. Thần nữ Lục Trạm Y khấu kiến hoàng hậu nương nương. Lục Trạm Y hành lễ nói, ngươi chính là lục tướng quân đích nữ Lục Trạm Y gì hề? Hoàng hậu nhìn trước mắt nhân nhi hỏi, hồi bẩm nương nương. Tiểu nữ đúng là. Lục Trạm Y Lìa cười đáp. Hoàng hậu quan sát kỹ lưỡng trước mắt cái này như là hoa sen giống nhau nữ tử, màu trắng phi tiên váy đem nàng cả người phụ trợ hình như là từ tiên cảnh đi ra một bên, mắt đào hoa càng là thủy linh linh, hình như là có thể nói một bên, Lưu Vân búi tóc càng thêm phụ trợ ra nàng cao quý khí chất, chắc không được sẽ làm thái tử động tâm. Hoàng hậu nương nương, đây là tiểu nữ vì nương nương chuẩn bị thọ lễ, phi hạt váy. Lục Trạm Y liền nói xong liền cấp Linh Nhược một ánh mắt, Linh Nhược vội vàng đem hộp mở ra, đem phi hạc đàn bày ra cấp hoàng hậu nương nương. Nhìn đến Linh Nhược triển lãm phi hạc váy sau mọi người đều sợ ngây người, trước nay đều không có nhìn đến quá như vậy hoa mỹ váy, hơn nữa váy đồ án như vậy đặc biệt, cảm giác thật giống như là một con chân chính tiên hạc chuẩn bị cất cánh giống nhau. Phi hạc đàn, thật là thật xinh đẹp, không nghĩ tới sẽ có như vậy đẹp váy, này váy là ngươi làm sao? Hoàng hậu kinh ngạc cảm thán nói. Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, là thần nữ làm. Lục Trạm Y cười trả lời. Thật đúng là chính là huệ chất lan tâm A. Hoàng hậu cười đi tới phi hạc váy trước mặt, dùng tay tinh tế vuốt mặt trên đồ án. Nàng tối hôm qua thật sự mơ thấy tiên hạc xuất hiện cho nàng tặng một cái đào mừng thọ. Không nghĩ tới, hôm nay liền thật sự xuất hiện, trong lòng cũng không khỏi vui vẻ lên. Bất quá nghĩ tới đối diện nữ hải chính là thái tử muốn nữ hải khi, trong lòng không khỏi muốn hảo hảo khảo nghiệm nàng lập tức, nhìn xem nàng hay không đáng giá nàng trả giá tâm tư. Ta nhìn xem, này tiên hạc chính là có trường thọ ý tứ, nương nương nếu là mặc vào cái này quần áo sẽ rất cao quý. Tô Quý Phi đi tới hoàng hậu bên người cười lôi kéo váy nói. Ân, ta muốn biết làm cái này váy phải dùng ngươi nhiều ít thời gian. Hoàng hậu nghi hoặc hỏi. Hồi bẩm hoàng hậu nương nương 3 ngày. Lục Trạm Y không dám có bất luận cái gì giấu giếm. Cái này lễ vật nàng suy nghĩ thật lâu, nhưng là làm lại chỉ dùng 3 ngày thời gian. Tuy rằng nàng biết những người này khẳng định sẽ nghi ngờ, mà lại sẽ có rất nhiều người sẽ cho rằng nàng là không cần tâm, thế nhưng chỉ dùng 3 ngày làm lễ vật tới đưa hoàng hậu nương nương, sẽ nói chính mình thực bất kính, nhưng là nàng cố tình muốn đánh cuộc một keo cái này hoàng hậu nương nương tính cách. 3 ngày. Như vậy mỹ váy, nhìn qua không ngừng 3 ngày công phu, ngươi nói chính là thật sự. Ngươi thật sự có lợi hại như vậy thủ pháp. Hoàng hậu như cũng là bảo trì kia làm tất cả mọi người vô pháp đoán được tươi cười. Đúng vậy. Này 3 ngày làm ra như vậy váy chính là không có khả năng sự, hơn nữa vẫn là một người tới hoàn thành, quả thực là thiên phương dạ đàm. Ngươi chẳng lẽ không biết lừa gạt nương nương là cỡ nào tội lỗi sao? Tô Quý Phi híp mắt nhìn hai người nói. Nay tiểu nữ tử có lớn như vậy lá gan dám lừa gạt nương nương. Có thể hay không là mỗ vị có thân phận người ở sau lưng sai xử đâu, muốn dùng loại này biện pháp tới thảo nương nương niềm vui, thật là quá không biết trời cao đất rộng. Ngươi nói có phải hay không a, Lục Chiêu Nghi. Lan Phi cũng đứng dậy đi tới phía trước nói, sau đó đem ánh mắt chuyển qua Lục Du Hi trên người. Lục Du Hi ở một bên sớm đã tay chân lạnh băng, nàng biết hoàng hậu nương nương vẫn luôn đều không phải thập phần thích nàng, hơn nữa này Lan Phi luôn luôn cùng hoàng hậu đi vào. Nếu bởi vì những việc này bị hoàng hậu trách phạt, như vậy về sau ở trong cung nhật tử càng không biện pháp lan lộn, nàng vội vàng cũng đi ra ngoài, quỳ gối trên mặt đất. Hoàng hậu nương nương, đây là thần thiếp tỷ tỷ, nàng không hiểu trong cung quy củ, nói mạo phạm nói, thỉnh nương nương không nên trách tội, tuyệt đối không phải thần thiếp sai xử tỷ tỷ, hết thảy đều là nàng chính mình ý tứ, cùng thần thiếp không quan hệ. Lục Trạm Y Lìa đã tới rồi như vậy mấu chốt thượng, liền chớ có trách ta. Ta chính là muốn giữ được chính mình, ngươi hết thể đều là tự tìm. Vẫn luôn không nói gì Lục Trạm Y gì thấy được Lục Du Hi như vậy sợ liên lụy bộ dáng, thật là cảm thấy buồn cười cực kỳ, nếu không phải ở trong cung, nàng thật sự tưởng cười to 3 tiếng, hảo hảo nhìn xem Lục Du Hi này phó sắc mặt. Buồn cung luôn luôn đều chán ghét nói dối người, đặc biệt là hôm nay, nếu ngươi không cho buồn cung một lời giải thích nói, buồn cung tuyệt đối sẽ không vòng qua ngươi. Hoàng hậu trừng mắt thần sắc mang theo phẫn nộ. Hồi hoàng hậu nương nương, thần nữ cũng không có nói dối, này xác thật là ta một người dùng 3 ngày thời gian làm. Lục Trạm Y túi đầu lớn tiếng nói. Nói bậy, ngươi còn không nói lời nói thật, ngươi trước kia căn bản là sẽ không thêu cái gì, ở hoàng hậu nương nương trước mặt ngươi còn không chịu nói thật, tiểu tâm ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Lục Du Hi cái thứ nhất phản bác nói. Hiện tại mọi người đều nhìn Lục Trạm Y gì. Hơn nữa đều dùng đồng dạng khinh thường ánh mắt nhìn nàng, hoàn toàn đều là không tin bộ dáng. Một bên Linh Nhược càng là sốt ruột vạn phần, tuy rằng nàng biết nội tình, nhưng là đối mặt như vậy thế công, nàng thật sự thực vì Lục Trạm Y Lìa đổ mồ hôi. Chiêu Nghi nương nương, ngươi rời đi ra đã có một đoạn thời gian, rất nhiều chuyện đều đã xảy ra thay đổi, ngươi ta sớm đã không phải trước kia bộ dáng, vì sao không thể nhìn tỉ muội tình cảm thượng, tin tưởng ta một lần đâu. Lục Trạm Y cười ngẩng đầu nhìn Lục Du Hy nói. Này! Những lời này làm Lục Du Hy không biết nên như thế nào trả lời, nhìn chung quanh ánh mắt, nàng tựa hồ cũng cảm giác được đại gia chú ý. Ngươi nói cái này là ngươi thân thủ làm, như thế nào có thể chứng minh đâu? Tô Quý Phi hàm chứa cười đi tới nàng trước mặt hỏi. Đúng vậy, ngươi nói là ngươi làm, nên như thế nào chứng minh đâu? Một bên Lan Phi vui sướng khi người gặp họa nhìn Lục Trạm Y Dì, nàng là ước gì này hai cái tỉ muội xấu mặt, hảo giải giải nàng trong lòng oán khí. Hoàng hậu nương nương, hôm nay là ngài sinh nhật tiến hội, nếu ngài có thể cho phép, ta nguyện ý ở chỗ này vì ngài hiện trường lại làm một kiện váy dài. Lục Trạm Y Dì đi tới hoàng hậu trước mặt hành lễ nói. Hoàng hậu thấy được Lục Trạm Y Dì tại như vậy nhiều người nghi ngờ hạ như thế chấn định, nàng sắc mặt mang theo tươi cười đi qua đi nói. Hảo à, ta đang muốn nhìn xem ngươi tài hoa, tin tưởng ngươi khéo tay sẽ không làm ta thất vọng. Ngươi tới a, cho nàng chuẩn bị hết thể yêu cầu đồ vật đi. Đa tạ hoàng hậu nương nương. Lục Trạm Y sau khi nói xong liền đi tới Linh Nhược bên người, ở Linh Nhược bên thai nói vài câu sau, Linh Nhược vội vàng cười gật gật đầu, sau đó liền đi theo hoàng hậu cung nữ đi xuống chuẩn bị hết thể tài liệu, tất cả mọi người chờ xem Lục Trạm Y biểu hiện, có rất nhiều chờ mong. Có rất nhiều tò mò, càng có những người này là ước gì nàng có thể xấu mặt. Lục Trạm Y chỉ là hàm chứa ưu nhã tươi cười đứng ở trung gian, chờ Linh Nhược trở về. Hoàng hậu nhìn trước mặt Lục Trạm Y, nhưng thật ra cảm thấy nàng rất là bất đồng. Một bên bên người cung nữ phụ dung đi tới hoàng hậu bên người nhẹ giọng ở bên tai nói, đã phái người đi chuẩn bị. Cái này nha đầu thực không đơn giản, ngươi xem nàng khí độ liền cùng giống nhau nữ tử bất đồng. Vừa rồi như vậy nhiều người đối nàng có tranh luận, nàng vẫn luôn đều vinh nhục không kinh. Hoàng hậu nhẹ giọng nói, nương nương có phải hay không đối nàng thực cảm thấy hứng thú? Phù Dung cười ở một bên nói, không tồi, ta nhưng thật ra rất tò mò, nàng dùng như vậy đoạn thời gian có thể làm ra cái dạng gì quần áo tới. Ngươi một hồi đem chế tạo cung nữ cho ta tìm tới, làm nàng ở một bên nhìn xem nàng trình độ rốt cuộc như thế nào. Hoàng hậu cầm lấy bên cạnh chén trà, chậm rãi chuyển qua bên môi cười như không cười nhìn chung quanh hết thảy. Hoàng hậu nương nương, Lan Nhi cố ý cho ngươi làm một đầu khúc, nương nương muốn nghe hay không nghe đâu. Lan Phi vẻ mặt định nọt đi tới trung ương túi người nói. Như thế thật là hảo. Làm phiền Lan Phi muội muội. Hoàng hậu cười nói. Lan Phi cười triệu hoán bên cạnh cung nữ, làm các nàng lại đây đem chính mình nhạc cụ cầm thượng, hướng tới mọi người cười một chút sau. Lan Phi liền ngồi tới rồi ghế trên bắt đầu khẽ cầm huyền, phát ra duyên dáng giai điệu. Lục Trạm Y Lìa giờ phút này cũng đã bắt đầu rồi trên tay công tác, nàng trong lòng nghĩ hình thức, đem yêu cầu vải dệt làm một cái đơn giản phối hợp sau, liền động khí cây kéo, thực mau một chương màu rèn đã bị cắt chặt đứt, chia làm rất nhiều khối linh tinh vụn vặt vải dệt, làm cho tất cả mọi người sợ ngây người. Có lẽ là bọn họ trước nay đều không có chú ý quá may vá là như thế nào chế tạo quần áo, hôm nay có thể có cơ hội như vậy nhìn đến trường hợp như vậy. Mỗi người đều là thập phần tò mò. Một bên trộm nhìn Lục Trạm Y chế tạo ma ma đôi mắt cũng chừng thật sự đại, nàng có lẽ là không có nhìn thấy quá như vậy cách làm, cảm thấy nữ tử này thật là kỳ quái đến cực điểm. Hoàng hậu híp mắt nhìn hết thảy, nghe Lan Phi khúc, làm nàng cảm thấy năm nay sinh nhật thật là phá lệ có ý tứ, ngẫm lại liền cảm thấy thập phần thú vị, nhìn trong cung này mấy cái phi tần vì tranh sủng thật là thú vị đã chết. Lục Trạm Y Lìa nhìn hoàng hậu nhàn nhã bộ dáng, trong lòng đã nghĩ tới những việc này đại khái đều là nàng cố ý khơi mào tới, nhưng là ngẫm lại lại thập phần khó hiểu, nàng cũng không có đắc tội quá hoàng hậu, cùng hoàng hậu chưa từng có bất luận cái gì giao thoa, vì sao sẽ có như vậy một cái trường hợp xuất hiện. Giờ này khắc này nàng không kịp tưởng vấn đề này, trên tay sống không ngừng nhắc nhở chính mình, phải nhanh một chút hoàn thành, còn hảo phía trước chính mình làm chuẩn bị. Bằng không thật sự sẽ chết ở chỗ này. Lục Trạm Y Lìa đem trong tay kéo bông sau. Giờ phút này Lan Phi khúc cũng vừa mới kết thúc. Hai người thật giống như là trước đó phối hợp hảo giống nhau. Tiết tấu tần suất như thế thỏa đáng. Lục Trạm Y Lìa đem trên tay cầu vồng váy dài đưa đến cung nữ trong tay. Sau đó nhìn nàng đưa đến hoàng hậu trước mặt. Các ngươi mở ra làm mọi người đều nhìn xem đi. Hoàng hậu nhìn trước mặt váy nói. Là... Cung nữ đem váy mở ra bày ra cấp mọi người. Nhìn đến trước mắt hoa mỹ cầu vồng váy, tất cả mọi người sợ ngây người, sau đó lại đem ánh mắt di động tới rồi vừa rồi Lục Trạm Y dùng quá vải dệt cùng công cụ thượng, còn có rất nhiều phi tử cảm thấy tò mò, tự mình đi qua đi xem xét nàng dùng quá vải dệt, nhìn nửa ngày cũng mới phát hiện chính là chút căn bản chính là một ít thực bình thường tài liệu. Giờ phút này tất cả mọi người kinh ngạc cảm thán Trạm Đất Trạm Y có thể hóa hủ bại vì thần kỳ lực lượng, hoàng hậu càng là trong lòng tán thưởng. Nàng cố ý phân phó phụ dung cho nàng chuẩn bị một ít bất đồng tài liệu, thậm chí có chút vải dệt căn bản chính là chuẩn bị vứt bỏ phế liệu, muốn làm khó một chút nàng, thế nhưng bị nàng toàn bộ hóa giải. Này váy thật xinh đẹp, ngươi kêu nó cẩu vồng váy sao? Là như thế nào nghĩ đến? Hoàng hậu kinh hỉ nhìn Lục Trạm Y Ghi, tuy rằng vải dệt thực đơn sơ, nhưng là nàng vẫn là thực thích. Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, là bởi vì hạ một trận mưa, xuất hiện cẩu vồng. Thần nữ mới có linh cảm, bởi vì vải dệt vừa lúc thích hợp, cho nên liền làm cầu vồng váy hiến cho nương nương. Hy vọng nương nương có thể cầu vồng giống nhau huyến lệ nhiều vẻ. Lục Trạm Y túi đầu chúc phúc nói. Nói rất đúng. Phù Dung đem kia ngọc san hô ban thưởng cấp Lục Trạm Y gì hề. Bổn cung thực thích này cầu vồng váy, ta muốn ngày mai mặc cho bệ hạ nhìn xem. Hoàng hậu vui vẻ nói. Cảm ơn nương nương. Trạm Y gì không dám được thưởng. Có thể vì nương nương làm quần áo là Trạm Y Liễu vinh hạnh. Lục Trạm Y Liễu vội vàng chối từ nói. Đây là ngươi hẳn là được đến, cầm đi, về sau bổn cung có yêu cầu sẽ chuyển cho người tiến cung. Hoàng hậu nhìn trong tay cầu vồng váy cười nói. Thật tốt quá, tứ tỷ, ngươi xem đại tỷ được đến hoàng hậu nương nương thích. Thật tốt. Lục Ngọc Y cười vỗ tay nói. Đúng vậy, đại tỷ chính là lợi hại, nếu nàng nếu là tiến cung, ít nhất có thể là quý phi. Lục Thiên Y gì thấp giọng nói. Nhị phu nhân nghe đến mấy cái này lời nói sau, hiển nhiên sắc mặt biến âm trầm rất nhiều, đi tới hai người bên người, quả mắng, các ngươi hai cái nha đầu, có phải hay không không muốn sống nữa, còn không chạy nhanh cơm miệng. Lục Thiên Y gì nhìn nhị phu nhân liếc mắt một cái, sau đó đem thân mình chuyển qua đi lôi kéo Lục Ngọc Y gì hướng tới một cái khác phương hướng đi đến. Sự tình gì làm mẫu hậu như vậy vui vẻ a? Thái tử giờ phút này hướng tới phía trước đã đi tới. Hoàng hậu buông xuống trên tay váy, thấy được thái tử mang theo Trịnh Hoành Luân cùng Lang Thiên Minh đã đi tới. Nàng cũng cười đón qua đi. Các ngươi mấy cái như thế nào có rảnh tới bổn cung nơi này a? Mẫu hậu ở bên này náo nhiệt, chúng ta mấy cái tò mò liền tới đây nhìn xem mẫu hậu có cái gì vui vẻ sự tình, cùng nhi tử chia sẻ một chút đi. Thái tử cười nói. Chương 146 giống nhau. Các ngươi mấy cái lại đây nhìn xem váy có phải hay không thật xinh đẹp a? Hoàng hậu cười duỗi tay chỉ vào phía trước cầu vồng váy nói. Giờ phút này ba người ánh mắt đều chuyển qua trên váy, sau đó cười khen. Này váy sắc thật xinh đẹp, không biết là vị nào người có tâm cấp mẫu hậu làm. Thái tử cười nói. Chính là ngươi trước mặt vị cô nương này a? Ha ha. Hoàng hậu cười nhìn thoáng qua Lục Trạm Y Ghi. Giờ phút này Lang Thiên Minh nhìn Lục Trạm Y Ghi chính cúi đầu, ngoài miệng mang theo nhẹ nhẹ ý cười, lại đem ánh mắt chuyển qua trên váy, trong lòng không khỏi tán thưởng Lục Trạm Y Ghi tài hoa. Lục tướng quân nữ nhi quả nhiên là tài hoa xuất chúng, làm người kinh ngạc cảm thán. Thái tử mỉm cười nhìn Lục Trạm Y Ghi nói. Không biết như thế nào, cảm giác nghe được thái tử nói, tổng cảm thấy có chút không thoải mái, thật giống như là có tiểu sâu ở trên người loạn bò giống nhau, thực hụt hẫng. Đa tạ thái tử điện hạ. Lục Trạm Y Ghi lễ phép nói. Các ngươi mấy cái nếu tới, liền cũng lại đây ngồi xuống đi, chúng ta cùng nhau náo nhiệt náo nhiệt. Hoàng hậu cười nhìn Trịnh Hoành Luân cùng Lang Thiên Minh nói. Đa tạ mẫu hậu, hoàng hậu, hai người cung kính hành lễ. Lục Du Hy thấy được Lục Trạm Y Ghi ra nổi bật, trong lòng cũng thực hụt hẫng. Trước kia ở tướng quân trong phủ nàng làm nổi bật còn chưa tính, hiện tại ở trong cung, nàng còn như vậy chiếm hết tiên cơ. Thật sự là làm nàng trong lòng thực không thoải mái. Tỷ tỷ thật là ứng câu nói kia, kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn. Tới, bên này ngồi. Lục Du Hy căn bản không màng Lục Trạm Vĩ gì phản ứng liền chính là lôi kéo Lục Trạm Vĩ gì ngồi xuống một bên, sau đó lại đưa nước rượu, lại lấy chai cây, nghiễm nhiên đã không nhớ rõ phía trước nói qua nói cái gì. Lục Trạm Vĩ gì lười đến cùng nàng so đo nhiều như vậy, nàng chỉ là ngồi mắt lạnh nhìn chung quanh hết thảy. Vốn tưởng rằng yến hội thực mau liền sẽ kết thúc, chính mình này bộ phận cũng nên hạ màn, chính là một cái khiêu khích thanh âm, trong nháy mắt từ đối diện vang lên. Nghe nói Lục tướng quân nữ nhi đều kiêu dũng thiện chiến, Nói vậy cái này đại tiểu thư cũng nên là tướng quân kiêu ngạo đi, Nhã Lan công chúa luôn luôn giỏi về bắn tên, không bằng làm hai vị tỷ thí một phen, chúng ta đại gia cũng mở rộng tầm mắt. Lan Phi bỗng nhiên cười nói, Lục Trạm ý gì nhưng không nghĩ ở ngay lúc này ra như vậy nổi bật, nhưng là hiển nhiên Nhã Lan công chúa đã nóng lòng muốn thử, giống như thực chờ mong cùng chính mình tỉ thí một phen. Lục Trạm ý gì nhìn đối diện vẻ mặt đắc ý tươi cười Lan Phi, trong lòng thật là bất đắc dĩ đến cực điểm, vừa rồi nếu không phải nàng một hai phải làm chính mình xấu mặt, cũng không thể phí những cái đó công phu. Làm quần áo nàng phía trước có chút chuẩn bị, nhưng là so tiễn pháp nhưng thật ra xa xa ra ngoài hắn dự kiến. Trong mắt qua lại đong đưa, rốt cuộc tưởng chút cái gì biện pháp tới cự tuyệt. Như thế một cái ý kiến hay, ta thật đúng là muốn nhìn một chút Nhã Lan muội muội hiện tại tại ban cung, thỉnh mẫu hậu ân chuẩn. Thái tử lập tức hướng tới hoàng hậu cười nói. Lang Thiên Minh nhìn đối diện Lục Trạm Y Liê, hắn trong lòng minh bạch tình huống của nàng. Nhã Lan công chúa hiển nhiên là có rất thâm hậu nội lực, hơn nữa nàng cưới ngựa bắn cung ở xanh thảm quốc vẫn là rất có danh khí. Lục Trạm Y cùng nàng tỉ thí là rất khó một sự kiện, nếu Lục Trạm Y thắng, công chúa sẽ không có mặt mũi, nếu bị thua, tự nhiên sẽ đã chịu chung quanh người trào phúng. Đúng vậy, bổn cung đã lâu cũng không có nhìn đến Nhã Lan tại bắn cung, ngươi phải hảo hảo biểu hiện, làm bổn cung nhìn xem. Hoàng hậu cười nói, sau đó khiến cho phủ dung đám người chuẩn bị cái bia. Lục Trạm Y Lì vẫn luôn đều không có nói chuyện, trong lòng tính toán, đối mặt tình huống như vậy, xem ra là có người ở thí nghiệm chính mình. Nhã Lan công chúa cười đi tới, Lục Trạm Y Lì vội vàng đứng lên. Vẫn luôn đều nghe nói Nhã Lan công chúa tề bắn đệ nhất, tiểu nữ cả gan nêu xấu, hy vọng Nhã Lan công chúa có thể thủ hạ lưu tình. Lục đại tiểu thư, vừa rồi quần áo làm thật sự là xinh đẹp, nếu có cơ hội có không cho ta cũng làm một kiện đâu. Nhã Lan lộ ra đáng yêu răng nanh, nhìn Lục Trạm Y Lì. Công chúa có thể coi trọng tiểu nữ làm quần áo, là tiểu nữ vinh hạnh. Kiếc hảo, chúng ta liền tới tỉ thí một phen, ngàn vạn không thể bởi vì ta là công chúa liền phóng thủy Nga. Nhã Lan công chúa phun ra một chút đầu lưỡi nói. Là, công chúa. Cung nữ đem cung tiễn đều đưa đến Lục Trạm Y Lì trước mặt, nhìn đối diện cái bia, nàng mị một chút đôi mắt. Sau đó dùng dư quang nhìn quét bên cạnh Nhã Lan công chúa. Nhã Lan công chúa đã tạo ra cung, chuẩn bị bắt đầu nàng đệ nhất mũi tên. Lục Trạm Y Lì vội vàng cũng bắt đầu chuẩn bị, thở ra một hơi sau, đem toàn bộ tinh lực đều tập trung ở cánh tay thượng, tạo ra đại cung. Ở đây người đều nhìn chăm chú vào hai người, nhìn hai người đệ nhất mũi tên. Hồng Tâm! Hồng Tâm! Nơi xa hai cái cung nữ giơ lên quân cờ cao giọng tuyên bố. Theo sau chuyển đến vỗ tay. Lục Trạm Y hướng tới Nhã Lan công chúa cười một chút sau, liền từ hộp bên trong lấy ra đệ nhị mũi tên. Mấy phen xuống dưới, hai người đều là hồng tâm, mọi người nhìn hai người mỗi một động tác, hiển nhiên thập phần để ý hai người thắng thua. Lục Trạm Y bởi vì không có nội lực, thể lực đã tiêu hao hơn phân nửa, mà một bên Nhã Lan lại là sinh long hoạt hổ bộ dáng, như cũ cười mễ mễ nhìn Lục Trạm Y. Còn có ba con mũi tên. Lục Trạm Y Lì nhìn bao đựng tên chung ba cái màu đỏ mũi tên, trong lòng cũng là có chút thấp thỏm. Ngươi so với ta tưởng tượng muốn lợi hại nhiều, chúng ta còn dư lại ba lần cơ hội, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng Nga. Nhã Lan công chúa nói xong liền bắn ra nàng mũi tên. Lục Trạm Y Lì gật gật đầu, đem mũi tên phong cái tới rồi huyền thượng, sau đó hướng tới cái bia bay đi, đầu có chút choáng váng, nàng nhắm hai mắt lại. Ngươi thế nhưng nhắm mắt, hảo. Ta cũng cùng ngươi giống nhau, người tới à, cấp bản công chúa lấy miếng vải đen tới. Nhã Lan công chúa vươn tay nhìn người bên cạnh nói. Lục Trạm Y Lì muốn giải thích chính mình nhắm mắt nguyên nhân, nhưng là nhìn đến Nhã Lan công chúa bộ dáng, nàng lời nói lại nuốt trở về. Hảo, chúng ta hiện tại bắt đầu đi. Nhã Lan công chúa mang lên màu đen bịt mắt, mỉm cười nói. Công chúa Lục Trạm Y Lì lại cảm giác đầu một trận choáng váng, thân mình không khỏi về phía sau lui một bước. Nhã Lan công chúa tựa hồ cảm thấy rất thú vị, nàng cùng nhau lấy ra ba con mũi tên, đồng thời bắn đi ra ngoài. Ở đại gia tiếng hoan hô sau, Lục Trạm Y Lì đã chống đỡ không được ngã xuống trên mặt đất. Là lướt. Lang Thiên Minh nhanh chóng vọt qua đi, ôm lấy Lục Trạm Y Lì, đem nàng gắt gao ôm ở trong lòng ngực. Nhã Lan công chúa cảm thấy chung quanh giống như có chuyện gì phát sinh, liền đem mặt nạ bảo hộ lấy xuống dưới. Thấy được Lang Thiên Minh chính ôm đã chết ngất quá khứ Lục Trạm Y Lì. Ngươi làm sao vậy? Không có việc gì đi. Nhã Lan công chúa khẩn trương cúi xuống thân mình, nhìn Lục Trạm Y Y. Tất cả mọi người bị vừa rồi một màn lộng lốc, phản ứng lại đây sau đều vọt lại đây, xem Lục Trạm Y Y tình huống. Hoàng hậu hướng tới Phủ Dung nói, đem nàng mang về trong cung, làm ngự y y lại đây trần trị. Là, Phủ Dung mang theo mấy cái cung nữ, đem Lục Trạm Y từ Lang Thiên Minh trong tay đoạt lại đây, tuy rằng Lang Thiên Minh có chút không yên tâm, nhưng là ngại với ở trong cung, có nhiều như vậy thay mắt, hắn chỉ có thể thu hồi sở hữu lo lắng, thối lui tới rồi một bên. Lục Trạm Y bị người đưa đến Phượng Hà Cung, Hoàng hậu cũng liền ngay sau đó tuyên bố yến hội kết thúc. Nhị di nương, chúng ta muốn hay không chờ đại tỷ tin tức a? Lục Ngọc Y Lì lo lắng hỏi. Chúng ta đi trước tìm lão gia, nơi này là vương cung, ngự Y Lì mỗi người đều lợi hại, chúng ta tự nhiên là không cần lo lắng. Nhị phu nhân nói xong liền hướng tới phía trước đi đến. Tứ tỷ, chúng ta làm sao bây giờ a? Lục Ngọc Y Lì bất lực nhìn trước mặt Lục Thiến Y Lì. Chúng ta hiện tại đi trước tìm cha, đem sự tình cùng cha nói. Nhìn xem cha làm sao bây giờ. Hảo. Chúng ta hiện tại liền đi tìm cha. Lục Ngọc Y Lìa gật đầu nói. Lang Thiên Minh vẫn luôn đi theo đám người vào Phượng Hà Cung sau, đã bị Trịnh Hoành Ngôn ngăn cản. Hắn nhẹ giọng nói, đây là mẫu hậu thẩm cung, chúng ta đến nơi đây liền không thể lại vào. Là lướt, có thể hay không có việc. Lang Thiên Minh lo lắng hỏi, tuy rằng hắn cũng không tưởng biểu hiện ra ngoài, nhưng là lúc này hắn thật sự che giấu không được. Ta sẽ phái người cùng quá khứ, có cái gì tin tức sẽ thông chi chúng ta hiện tại tốt nhất rời đi. Trịnh Hoành Ngôn dặn dò nói. Lang Thiên Minh biết hiện tại hắn sắc thật không nên xuất hiện, lúc sau một chút sự tình hẳn là tin tưởng Trịnh Hoành Ngôn. Phù Dung đem Lục Trạm Y Lìa bông sau, khiến cho ngự y tiến vào trần trị, chỉ chốc lát sau Hoàng hậu cũng đi theo đi đến, nhìn thoáng qua trên giường Lục Trạm Y Lìa. Nàng thật sự té xỉu. Hoàng hậu nhìn Phù Dung hỏi. Đúng vậy. Nương nương, ta vừa mới kiểm tra qua. Phù Dung lập tức trả lời nói. Nhã Lan, người trước đi ra ngoài đi, nơi này giao cho ngự y thì tốt rồi. Hoàng hậu nhìn thoáng qua phía sau Nhã Lan nói. Mẫu hậu, ta thật sự thực lo lắng, nàng sẽ không có sự tình gì đi. Nhã Lan khẩn trương nhìn nằm ở trên giường Lục Trạm Y Lìa. Không có việc gì, nơi này có mẫu hậu, còn có nhiều như vậy ngự y lìa ở đâu. Hoàng hậu cười vỗ tay nàng an ủi nói. Mẫu hậu, nàng tỉnh lại muốn nói cho ta, chúng ta tỉ thí còn không có kết thúc đâu, ta thật vất vả đụng tới như vậy một cái hợp tâm ý đối thủ. Nhã Lan hướng tới hoàng hậu thực chính thức dặn dò. Tốt, mẫu hậu đã biết, mau trở về nghỉ ngơi đi. Hoàng hậu hướng tới bên cạnh cung nữ khoa tay múa chân một chút. Nhã Lan công chúa rời đi sau, hoàng hậu ngồi xuống bên cạnh ghế trên, ngự y quỳ gối trên mặt đất. Thế nào? Hoàng hậu vướt trên tay khăn lụa. Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, vị cô nương này là trúng độc. Ngự y có chút lo lắng nói. Nhưng có giải cứu biện pháp. Hoàng hậu vội vàng hỏi, nàng không nghĩ tới Lục Trạm Y thế nhưng sẽ trúng độc. Ở nàng chủ sự trong yến hội, thế nhưng có người dám hạ độc. Việc này muốn truyền ra đi chính là muốn đã chịu ảnh hưởng. Hồi nương nương, vị thần sẽ tận lực. Chạy nhanh cấp cái này cô nương giải độc, chuyện này không thể truyền ra đi. Biết không? Hoàng hậu nghiêm túc nói. Vi thần tuân chỉ. Hoàng hậu mang theo Phủ Dung đi ra nội các. Giờ phút này thái tử xuất hiện ở trong đại sảnh. Thấy được hoàng hậu, liền đi qua đi hành lễ. Mẫu hậu, nàng thế nào? Thái tử có chút lo lắng hỏi. Nàng trúng độc. Hoàng hậu nhàn nhạt nói, sau đó ngồi xuống ghế giải thượng. Trúng độc, là người nào hạ độc, hiện tại tình huống thế nào? Thái tử nghe đến mấy cái này lời nói sau có chút khiếp sợ, Lục Trạm Y phía trước lời nói việc làm đều thực bình thường, cũng không có xem qua nàng tiếp xúc cái gì đặc thù vật phẩm, nếu là rượu và thức ăn, như vậy chúng độc như thế nào sẽ là nàng một cái. Chuyện này ta đã làm Phù Dung phái người đi tra xét, nhìn xem là ai dám ở ta trước mặt xuống tay. Hoàng hậu có chút tức giận nói, mẫu hậu, chuyện này nhất định không đơn giản, xem ra chúng ta phải hảo hảo tra một tra. Có phải hay không trong cung mặt trà trộn vào tới người nào, hoặc là có người dụng tâm kín đáo? Thái tử híp mắt, tựa hồ tính toán cái gì? Hôm nay tới người quá nhiều, ta cũng vô pháp trong lúc nhất thời nghĩ đến sẽ là người nào, nhưng là hiện tại nàng xảy ra sự tình, chỉ sợ sẽ kinh động hoàng thượng. Hoàng hậu nói âm vừa ra, liền nghe được hạ nhân truyền đến thông báo thanh, hoàng thượng mang theo lục quân quang cùng nhau đi đến. Tham kiến hoàng thượng. Phu hoàng, thái tử cùng hoàng hậu cùng nhau hành lễ nói. Lục quân quang vội vàng quỳ xuống hành lễ nói, khấu kiến hoàng hậu nương nương, không biết tiểu nữ tình huống thế nào. Lục tướng quân nhanh lên đứng lên đi, ngự y ở bên trong trần trị, nói vậy thực mau liền có thể đã tỉnh. Như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy, ở trong cung thế nhưng sẽ có người hạ độc. Nhất định phải cho chấm hảo hảo điều tra rõ, thật sự là quá làm càn. Hoàng thượng dùng sức quăng ngã một chút ống tay áo, đi tới bên cạnh ghế trên ngồi xuống. Bệ hạ, chuyện này thần thiếp đã phái người đi tra xét, thương tổn lục tướng quân nữ nhi, bổn cung nhất định sẽ không bỏ qua. Hoàng hậu vội vàng đi đến hoàng thượng bên người nói. Hy vọng hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương có thể vì tiểu nữ làm chủ. Lục quân quang kêu lệ quang quỳ gối trên mặt đất, hắn không hiểu y y thuật, hiện tại lại ở vương cung bên trong, trong lòng nôn nóng vạn phần. Mau đứng lên đi. Hoàng thượng biểu tình hết sức ngưng trọng. Giờ phút này ngự y từ bên trong đi ra nhìn đến hoàng thượng cũng tới, lập tức quỳ trên mặt đất. Tình huống thế nào, ngươi cho chấm đúng sự thật nói đến, không được có một chút giấu giếm. Hoàng thượng lớn tiếng nói. Hồi bẩm hoàng thượng, lục tiểu thư độc đã giải, hiện tại còn ở hôn mê trung, phỏng chừng ngày mai có thể tỉnh lại. Ngươi nhất định phải dùng tốt nhất dược, đem nàng cứu tỉnh. Hoàng thượng lớn tiếng dặn dò. Vi thần tuân chỉ. Ngự y ỉa vội vàng trả lời. Hoàng hậu thấy được lục quân quang có chút sốt ruột bộ dáng, lại sợ hoàng thượng quái nàng chiếu cô không chu toàn, vội vàng đi qua đi nói, hoàng thượng, hiện tại ngự y ỉa đã giải độc, ta tưởng liền đem đứa nhỏ này lưu tại ta tẩm cung hảo hảo nghỉ ngơi, chờ nàng hoàn toàn khang phục sau lại tự mình đưa nàng sẽ tướng quân phủ. Hoàng hậu nói cũng đúng, liền đem nàng lưu tại trong cung đi. Chờ hoàn toàn khang phục sau lại đưa trở về, lục tướng quân cũng có thể yên tâm. Hoàng thượng gật đầu nói, có thể hay không quấy rầy đến hoàng hậu nương nương. Lục quân quang có chút lo lắng nói, sẽ không. Lục tướng quân là quốc gia lương đống, là bệ hạ nhất coi trọng người, chiếu cố ngươi nữ nhi, liền cùng là bổn cung nữ nhi giống nhau. Nghe được hoàng thượng cùng hoàng hậu nói sau, lục quân quang cũng không có bất luận cái gì lý do có thể chối từ, vội vàng quỳ trên mặt đất dập đầu tạ ơn. Chương 147 cấp 1 công đạo. Hảo, chuyện này liền toàn giao cho hoàng hậu đi. Chấm đi về trước. Hoàng thượng xem sự tình đều đã giải quyết, liền vừa lòng xoay người rời đi. Cung tiễn bệ hạ. Nhìn hoàng thượng cùng lục quân quang rời đi, hoàng hậu tươi cười dần dần thu lên, nàng ngồi xuống ghế trên, thái tử cũng đi theo đi tới một bên, nhẹ giọng nói, mẫu hậu, ta muốn đi xem nàng. Đi thôi. Nhưng là không cần ngốc lâu lắm, rốt cuộc nam nữ có khác, hiện tại nàng ở ta nơi này, ta có trách nhiệm chiếu cố nàng. Hoàng hậu dặn dò nói, mẫu hậu yên tâm. Thái tử xoay người hướng tới lục trạm y phòng đi đến, đẩy cửa ra nhìn đến nàng lẳng lặng nằm ở trên giường, hình như là một cái ngủ mỹ nhân giống nhau. Trước kia không có hảo hảo xem qua lục trạm y gì, giờ phút này xem nàng nhưng thật ra cảm thấy rất có hương vị, hắn đem tay phóng tới lục trạm y gì mạch đập thượng, muốn phán đoán tình huống của nàng, lại phát hiện nàng mạch tượng thực loạn, đảo thật là làm hắn nghi hoặc. Biết nàng kinh mạch loạn, không thể luyện tập nội công, nhưng là thân thể của nàng trung tựa hồ có một loại lực lượng ở bảo hộ giống nhau, thật sự rất kỳ quái. Lang Thiên Minh ở trong phòng, lạnh mặt nhìn trước mặt Trung Thúc, trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. Vì cái gì cái này là không có cùng ta nói, ai cho ngươi là gan làm ngươi tự chủ trương. Chủ tử, đây là một cái ngàn năm một thở thời cơ, có thể châm ngòi lục tướng quân cùng hoàng thượng quan hệ, hơn nữa làm cho bọn họ lẫn nhau nghi kỵ, hậu cung náo động, sẽ cho chúng ta chế tạo tốt cơ hội. Trung Thúc trên mặt một chút hối hận ý tứ đều không có. Ta nói rồi động ai đều không thể động lục trạm y gì, chẳng lẽ ngươi lỗ thai đứa sao? Ngươi thế nhưng vi phạm mệnh lệnh của ta. Lang Thiên Minh nghe được Trung Thúc khẳng định sau khi trả lời, trong lòng càng thêm phẫn nộ, dùng sức dùng tay chụp một chút cái bàn. Chủ tử, ngươi là muốn thành tựu đại sự, không thể ở tư tình nhi nữ thượng dao động, chúng ta trung tâm đi theo ngươi, là hy vọng ngươi về sau có thể trở thành bá chủ. Thỉnh chủ tử thận trọng. Trung Thúc lập tức quỳ gối trên mặt đất thành khẩn nói. Ngươi đã cùng ta nhiều năm như vậy, ta tính cách ngươi hẳn là thực hiểu biết, không cần lại xúc phạm ta điểm mấu chốt. Về sau không được đối lục trạm y gì xuống tay, bất luận cái gì thời điểm đều không thể, nếu lại có chuyện như vậy phát sinh, ta muốn ngươi mệnh. Lang Thiên Minh nói xong liền đá văng ra trước mắt ghế đi ra môn, hắn trong lòng tràn ngập đau lòng. Hắn nhìn đến lục trạm y gì ngã xuống, còn có nàng ngã vào chính mình trong lòng ngực kia một khắc, hắn cảm giác tâm đều phải nát. Lục Trạm Y Di chậm rãi mở mắt, nàng cảm giác chung quanh hoàn cảnh thực xa lạ, nàng nỗ lực muốn lên, lại cảm giác cả người đều như là tan thành từng mảnh tử giống nhau, nàng căn bản là khởi không tới, nàng chỉ nhớ rõ lúc ấy nàng ở cùng Nhã Lan công chúa tỉ thí, đến nỗi sau lại nàng liền hoàn toàn không nhớ rõ. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Lục Trạm Y Di vội vàng nhắm hai mắt lại, làm bộ không có tỉnh lại giống nhau. Ngươi đi xem nàng tỉnh lại không có. Ai nha, vốn dĩ chúng ta hôm nay là muốn nghỉ ngơi, lại bị tìm tới chiếu cố nàng, thật là chán ghét đã chết. Không cần đoán giận, trong chốc lát nếu như bị nghe được, có ngươi dễ chịu. Nàng còn không có tỉnh, chúng ta trong chốc lát lại qua đây, hiện tại hoàng hậu nương nương đã ngủ, ta tưởng chúng ta có thể ngủ ngon. Đi thôi, tỷ tỷ. Nghe được hai cái cung nữ rời đi tiếng bước chân sau, nàng vừa định mở to mắt, lại cảm giác cửa sổ đã xảy ra kỳ quái động tĩnh. Thực mau một trận uyển chuyển nhẹ nhàng tiếng bước chân chậm rãi hướng chính mình tới gần. Giờ phút này nàng trong lòng thực khẩn trương, suy đoán tới người thân phận, nắm tay nắm chặt, tùy thời chuẩn bị phản kích. Chính là sự thật cùng nàng tưởng hoàn toàn không giống nhau, một chương bàn tay to nhẹ nhàng phóng tới cái trán của nàng thượng. Nàng rõ ràng cảm giác được đây là một phần quan tâm cùng yêu thương. Theo sau liền có một viên thuốc viên bị đưa đến nàng trong miệng, nàng biết người này nhất định là tới trợ giúp nàng. Hơn nữa người này trên người hương vị rất quen thuộc, nhàn nhạt cỏ xanh hương làm nàng cảm giác thực kiên định. Người muốn nhanh lên tỉnh lại, đừng làm ta lo lắng. Lang Thiên Minh. Thanh âm này là Lang Thiên Minh, trách không được như vậy quen thuộc, nàng trong lòng đống nhiên vừa động. Hắn tới xem chính mình, hắn ở lo lắng cho mình. Theo sau bên cạnh chăn đã bị cái ở chính mình trên người, nàng một chút đều không có động, cứ như vậy lẳng lặng cảm thụ được hắn tồn tại, cảm thụ được hắn chiếu cố. Giờ phút này nàng cảm giác miệng thực làm, dạ dày bên trong giống như là hỏa giống nhau ở thiêu đốt, nàng thật sự cảm giác thật là khó chịu, giờ phút này nàng trong đầu toàn bộ đều là thủy bóng dáng. Thủy! Lục Trạm Y lìa nhẹ nhàng trong miệng lẩm bẩm. Thủy! Ngươi tưởng uống nước, không thể uống nước. Ngươi nhất định phải nhịn xuống, ngươi trong cơ thể chính là hàm độc, cần thiết phải dùng hồng dương hoàn tới đối kháng, ngươi chỉ cần rất một canh giờ thì tốt rồi. Lang Thiên Minh nhẹ giọng ở nàng bên tai nói, nỗ lực muốn trợ giúp nàng vượt qua cái này trạm kiểm soát. Thủy! Lục Trạm Y Lìa giờ phút này đã nghe không vào bất luận cái gì lời nói, nàng chính là cảm giác cả người năng muốn mệnh, nàng liền tưởng uống nước, nàng chịu đựng không được loại này thống khổ, mở mắt. Ngươi tỉnh sao? Lang Thiên Minh kinh hỉ nói, ta muốn uống thủy. Lục Trạm Y Lìa đem chính mình khát vọng nói ra, hơn nữa di động tới thân mình muốn đi tìm thủy. Không thể đi, ngươi nghe ta nói, ngươi nhất định phải chịu đựng này một canh giờ. Lang Thiên Minh giữ nàng lại tay, ở nàng bên tai nói, chính là ta thực khát, thân thể của ta thật là khó chịu, ta muốn uống thủy. Ta muốn thủy, ta mặc kệ. Lục Trạm Y Lìa thống khổ nói, ta biết ngươi hiện tại rất khó chịu. Nhưng là ngươi nếu là muốn sống nhất định phải muốn chịu đựng, những cái đó ngự y căn bản là không có cởi bỏ ngươi đâu, nếu là lại hoán lại đi xuống, ngươi liền sẽ vinh viễn tỉnh không tới. Ta sẽ không làm ngươi có việc. Lang Thiên Minh ôm lấy Lục Trạm Y Lìa, gắt gao đem nàng ôm. Buông ta ra. Ngươi buông ta ra. Lục Trạm Y Lìa dùng sức đấm hắn phía sau lưng, nỗ lực dãy rủa. Ta sẽ không buông ra ngươi, mặc kệ thế nào. Ta đều sẽ bồi ngươi vượt qua cái này cửa ải khó khăn. Chúng ta nhất định sẽ chịu đựng đi. Lang Thiên Minh kiên định nói. Ta không cần ngươi cứu ta, ta không cần như vậy chịu tra tấn. Ngươi hỗn đản, buông ta ra. Lục Trạm Y cảm giác cả người đều năng, nàng đem cổ áo mở ra, tiếp tục đẩy Lang Thiên Minh. Nhìn Lục Trạm Y cởi quần áo, Lang Thiên Minh đôi mắt trừng mắt nhìn rất lớn, hầu kết hơi hơi trên dưới di động tới. Lục Trạm Y trên người hương khí một chút ùa vào hắn xoang mũi trùng, làm hắn ý chí một chút tinh thần sa sút. Lục Trạm Y muốn đẩy ra hắn, thỉnh thoảng vặn vẹo thân mình, tăng lớn trên tay lực độ, nhưng là càng là như vậy hành động, càng là làm Lang Thiên Minh cảm thấy nhiệt huyết phun trương. Lục Trạm Y thân mình vặn vẹo trong quá trình thỉnh thoảng hướng hắn trên người tới gần, một đi một về, làm hắn trố mẫn cảm cũng đi theo kích động lên. Buông ta ra. Lục Trạm Y thể lực một chút tiêu hao. Nàng thanh âm cũng đi theo hạ thấp rất nhiều, dần dần ngã xuống Lang Thiên Minh trong lòng ngực. Đôi tay ôm vòng lấy cổ hắn, nhìn hắn sáng ngời con người, phảng phất cũng đi theo rừng hình ảnh. Ngươi không cần ở lộn xộn dãy rua, tiểu tâm ta sẽ ăn luôn ngươi. Lang Thiên Minh một mặt tà cười nhìn Lục Trạm Y Liễu. Tuy rằng thân thể khô nóng, nhưng là nàng vẫn là có lý trí, vừa rồi nàng hoàn toàn bị nhiệt độ khống chế, căn bản không có chú ý tới trước mắt nam nhân mãnh liệt phản ứng. Nghe được những lời này sau, nàng lập tức đẩy ra Lang Thiên Minh, trốn đến giường góc, cắn môi chịu đựng thân thể thống khổ. Ngươi đi đi, ta có thể chịu đựng. Lục Trạm Y Liễu đột nhiên lạnh mặt nói. Không thể, trong lúc này ta nhất định phải canh giữ ở cạnh ngươi, như vậy ta mới có thể yên tâm. Lang Thiên Minh lắc đầu nói. Ngươi như thế nào biết ta trúng độc, hơn nữa ngươi như thế nào sẽ có giải dược? Lục Trạm Y tiếp tục hỏi, nàng trừng mắt nhìn Lang Thiên Minh, chờ đợi hắn trả lời. Ngươi té xỉu thời điểm là ta ôm lấy ngươi, lúc ấy ta nhìn đến ngươi bệnh trạng, lặng lẽ thế ngươi bắt mạch, phát hiện ngươi trúng độc, chẳng qua hoàng hậu nương nương đem ngươi mang đi. Ta vẫn luôn muốn nhìn ngươi, lại không có cơ hội. Lục Trạm Y Lì nghe được hắn giải thích còn tính hợp lý, trong lòng kia nói tưởng chậm rãi sụp đổ. Thân thể của nàng qua vừa rồi tra tấn sau, đã dần dần có thể thích ứng. Nàng đem thân mình dựa vào mặt sau, không ngừng hơi thở hút khí, làm thân thể của mình có thể biến thoải mái chút. Nàng nhìn đến Lang Thiên Minh chính khẩn trương nhìn chính mình, trong lòng dâng lên một tia cảm động. Mỗi lần ở chính mình gặp được nguy hiểm thời điểm, nàng luôn là sẽ nhìn đến Lang Thiên Minh, lần trước ở biển rộng chung cũng giống nhau. Nghĩ đến đây ý, nàng mặt lập tức đỏ lên, nàng nghĩ tới Lang Thiên Minh ở trong biển hôn môi chính mình bộ dáng, vừa mới chính mình quần áo bất chỉnh, cũng bị hắn nhìn đến, không khỏi đem túi lầu tới. Ngươi mặt như thế nào đột nhiên như vậy hồng, có phải hay không không đúng chỗ nào? Lang Thiên Minh đột nhiên khẩn trương thò lại gần, đem tay phóng tới cái trán của nàng, lo lắng nói. Ta không có việc gì. Ngươi vẫn là đi thôi, ngươi ở chỗ này nếu bị hoàng hậu nương nương nhìn đến, chúng ta liền nói không rõ ràng lắm. Lục Trạm Ý Ghi đẩy ra hắn tay nói. Sợ cái gì, cùng lắm thì ta cưới ngươi, ta sẽ hảo hảo đối đãi ngươi làm ta vương phi. Lang Thiên Minh cười nói. Ta không có tinh lực cùng ngươi nói giỡn, ai phải làm ngươi vương phủ, chán ghét. Lục Trạm Ý Ghi đem đầu vặn tới rồi một bên, hoàn toàn không để ý tới Lang Thiên Minh. Giờ phút này Lang Thiên Minh cũng không có từ bỏ, hắn tiếp tục tiến đến Lục Trạm Y Y ở bên người, cười nhìn nàng nói, có sức lực cùng ta nói chuyện, chứng minh đã không có việc gì, về sau không cần ăn bậy đồ vật, trong cung là cái rất nguy hiểm địa phương. Lang Thiên Minh thấp giọng dặn dò, ta muốn biết là ai hại ta, vì cái gì phải cho ta hạ độc, ta lần đầu tiên tới trong cung, sẽ là ai? Lục Trạm Y Y đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lang Thiên Minh, nói ra trong lòng nghi vấn. Trong cung quan hệ từ trước đến nay phức tạp, ta cũng không phải thực minh bạch xanh thẳm trong vương cung lợi hại quan hệ, cho nên ngươi tốt nhất không cần tham dự tiến vào, miễn cho đã chịu không cần thiết thương tổn. Lang Thiên Minh dặn dò nói. Ta cũng không tưởng tham dự trong đó, ta một chút đều không thích nơi này, ta sẽ thực mau rời đi. Lục Trạm Y Lìa lắc đầu nói. Yên tâm đi, ngươi đã khỏe, hoàng hậu nương nương tự nhiên sẽ đưa ngươi trở về, chờ ngươi toàn hảo, ta sẽ đưa ngươi một phần lễ vật. Lang Thiên Minh cười nói, trong ánh mắt tràn ngập thần bí. Lễ vật. Lục Trạm Y Lìa nghiêng đầu nhìn Lang Thiên Minh. Một cái ngươi muốn lễ vật, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Lang Thiên Minh lo lắng hỏi. Lục Trạm Y Lìa giờ phút này cảm thấy trong thân thể nhiệt khí giống như ở dần dần tản ra, nàng rõ ràng cảm giác thân thể càng ngày càng nhẹ nhàng, càng ngày càng thoải mái lên. Đã hảo rất nhiều. Lục Trạm Y Lìa trên mặt chậm rãi hiện lên một tia tươi cười. Thật tốt quá. Mấy ngày nay ăn cái gì phải chú ý, cay độc không cần ăn, biết không? Lục Trạm Y Lìa nhìn nghiêm trang Lang Thiên Minh, bỗng nhiên cảm giác hình như là mặt khác một người giống nhau, nàng nhịn không được lại một lần cười rộ lên. Ngươi cười cái gì a? Ta trên mặt có cái gì sao? Lang Thiên Minh vuốt từ mặt, trong mắt đều là nghi hoặc. Đã không có, chỉ là nếu ngươi không đi, một lát liền trời đã sáng, ngươi không sợ bị phát hiện sao? Lang Thiên Minh ngẩng đầu nhìn sắc trời, đích sắc có chút bắt đầu tỏa sáng, bất chi bất giác một canh giờ sớm đã qua, hiện tại Lục Trạm Y trên mặt cũng hảo rất nhiều, hắn trong lòng cục đá cuối cùng là rơi xuống đất. Ta đi rồi, sẽ đến xem ngươi. Lang Thiên Minh nói xong liền vọt tới Lục Trạm Y ở bên người, ở nàng trên mặt hôn một cái, sau đó cười mệ mệ rời đi. Lục Trạm Y thượng một giây còn đang cười, giây tiếp theo liền như ngừng lại nơi đó, đôi mắt đăm đăm. Nàng lại một lần bị Lang Thiên Minh hôn môi, lần này là chân thật, ở nàng thanh tỉnh thời điểm, không phải ở trong trí nhớ. Lục tiểu thư, ngươi tỉnh sao? Lục Trạm Y Lìa bị này Điềm Mỹ thanh âm đánh gãy, nàng ngẩng đầu nhìn trước mặt cung nữ, không biết nói cái gì, chỉ là khẽ gật đầu. Cung nữ cao hứng lập tức hô bên ngoài một cái khác nữ hài, hai người đều thực kinh hỉ nhìn trước mặt Lục Trạm Y Lìa. Ta đây là ở nơi nào? Lục Trạm Y Lìa nháy thủy linh linh đôi mắt. Đây là Phượng Hà Cung, ngươi té xỉu sau, hoàng hậu nương nương đem ngươi mang về tới, làm chúng ta tới hầu hạ tiểu thư, hiện tại tiểu thư đã tỉnh, là thiên đại chuyện tốt, trong chốc lát chúng ta liền sẽ bẩm báo nương nương, tiểu thư trước nghỉ ngơi một chút, có cái gì yêu cầu liền nói cho ta. Cung nữ cười nói, hảo, làm phiền. Lục Trạm Y Lìa gật gật đầu, liền nằm ở trên giường. Hai cái cung nữ ở trong phòng bận rộn một thời gian sau, liền rời đi. Lục Trạm Y Lìa mở mắt, nàng hiện tại căn bản ngủ không được, nàng trong đầu lặp lại xuất hiện Lang Thiên Minh hôn môi chính mình hình ảnh. Nên như thế nào đối mặt Lang Thiên Minh, hắn thật sự lại một lần xuất hiện ở chính mình trước mặt, vốn tưởng rằng không có hắn, không thấy được liền không hề tưởng niệm, nhưng là giờ phút này nàng trong lòng lại là hoảng loạn thực, lần lượt hôn môi, lần lượt dối dám, phần cảm tình này làm nàng thực bất lực, thực nghi hoặc. Suy nghĩ một đêm, buổi sáng vừa mới ngủ, đã bị một trận ầm ĩ thanh âm đánh thức. Nàng mở to mắt nhìn hoàng hậu chính hướng tới chính mình đi tới. Dãy rùa lên, muốn xuống giường hành lễ, lại bị hoàng hậu ngăn cản. Hoàng hậu vẻ mặt ôn nhu nói, ngươi rốt cuộc tỉnh, làm hại bổn cung vì ngươi lo lắng một đêm, thật là thật tốt quá. Làm hoàng hậu nương nương quan tâm, thần nữ tội lỗi. Lục Trạm Y Lìa vội vàng nói, ngươi bình an không có việc gì thì tốt rồi, ngươi có muốn ăn không có, nói cho cung nữ, làm các nàng vì ngươi làm. Đa tạ hoàng hậu nương nương, thần nữ hết thể đều hảo. Nhìn đến ngươi không có việc gì, ta cũng yên tâm, ngươi yên tâm, ngươi chúng độc sự tình, bổn cung nhất định sẽ hảo hảo tra, cho ngươi một công đạo. Hoàng hậu gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Chương 148 quý trọng. Hoàng hậu nương nương, nếu thần nữ không có trở ngại, thỉnh hoàng hậu nương nương liền không cần truy cứu. Lục Trạm Y Lìa nhàn nhạt nói, không truy cứu, chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết là ai hại ngươi, ngươi liền không nghĩ vì chính mình báo thù sao? Hoàng hậu khó hiểu hỏi, nàng nhất thời không có nhìn thấu Lục Trạm Y Lìa ý tưởng. Thần nữ không muốn biết, trong cung sự tình nghĩ đến đều là đánh gãy xương cốt còn dính gân, ta không nghĩ bởi vì ta sự tình, khơi mào cái gì phân tranh, như vậy liền cấp có tâm người khả thừa chi cơ, nói vậy hoàng hậu nương nương cũng có nảy suy xét. Lục Trạm Y Lìa cúi đầu nói, quả nhiên là một cái không giống người thường người, trách không được hoàng nhi sẽ như vậy thưởng thức ngươi. Ngươi nói rất đúng, chuyện này muốn thật là cha rõ đi xuống, chỉ sợ sẽ nháo gà chó không yên, cho người cơ hội thừa dịp. Hoàng hậu gật đầu nói, nhìn Lục Trạm Y Lìa, trong ánh mắt biểu lộ đều là thưởng thức. Tạ hoàng hậu nương nương. Lục Trạm Y Lìa túi người hành lễ nói, bất quá việc này không phải là nhỏ, bổn cung vẫn là muốn cha rõ, ngươi liền trước lưu tại trong cung dưỡng thân mình. Đến lúc đó bổn cung sẽ tự đưa ra cung. Hoàng hậu nói xong liền xoay người rời đi. Lục Trạm Y Lìa vốn định tiếp tục nói vài câu, nàng cũng không tưởng lưu tại trong cung, nhưng là xem ra hoàng hậu cũng không có phóng nàng rời đi ý tứ. Nàng chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Tình huống hiện tại thực không xong, nàng không thể cùng bên ngoài liên lạc, linh nhược không ở bên người rất nhiều chuyện đều biến thực phiền toái. Hiện tại ám cung tình huống cũng không rõ ràng lắm. Phía dưới mấy cái cửa hàng vừa mới bắt đầu vận tác, không biết có thể hay không có vấn đề. Hiện tại bỗng nhiên có loại hưu tâm vô lực cảm kích vọt tới trong lòng, làm nàng bất đắc dĩ đến cực điểm. Làm ta đi vào. Công chúa, hoàng hậu nương nương phân phó qua cũng muốn làm Lục tiểu thư dưỡng thương, không thể quấy rầy. Ngươi thật to gan, thế nhưng liền ta dám ngăn trở, có phải hay không không muốn sống nữa? Nghe được tiếng ồn ào, Lục Trạm Y Lìa đứng lên hướng ra ngoài nhìn lại. Thực mau liền thấy được Nhã Lan công chúa hướng tới chính mình trước mặt đã đi tới, nàng ngây người một khắc sau, túi người hành lễ. Nhanh lên lên, ta nghe nói ngươi tỉnh, liền tới đây nhìn xem ngươi. Ngươi thế nào? Nhã Lan công chúa dùng tay vịn nổi lên Lục Trạm Y Lìa, quan tâm hỏi. Đa tạ công chúa quan tâm, thân thể của ta cảm giác khá hơn nhiều. Lục Trạm Y Lìa gật đầu cười nói. Vậy là tốt rồi, vốn dĩ hảo hảo một lần tỉ thí. Lại không có nghĩ đến có người hại ngươi trúng độc, nếu là làm ta biết là ai ta nhất định chịu hắn gân cốt. Nhã Lan công chúa tức giận nói. Công chúa quan tâm cùng yêu quý, làm thần nữ sợ hãi. Lục Trạm Y Lìa bỗng nhiên cảm thấy cái này công chúa thực thẳng thắn, phía trước cũng không có cảm giác được, chỉ là cảm thấy cái này công chúa thực cái làm nổi bật tôi, hiện tại xem ra, chỉ sợ là chính mình tưởng sai rồi. Ngươi ở chỗ này có thể hay không cảm giác thực buồn, muốn hay không đi ra ngoài đi dạo. Nhã Lan nhỏ giọng ở nàng bên tai nói. Lục Trạm Y cười gật gật đầu, đôi mắt tạm phóng chờ mong ánh mắt. Nhã Lan công chúa tiếp thu tới rồi đáp lại sau, dùng đồng dạng phương thức gật đầu. Đi theo bản công chúa đi thôi. Nhã Lan cười nói. Cửa cung nữ vội vàng quỳ xuống, quỳ dạp trên mặt đất nói. Công chúa điện hạ, ngươi không thể mang Lục tiểu thư rời đi, nếu là hoàng hậu nương nương trách tội. Mẫu hậu trách tội tự nhiên có ta gánh vác, các ngươi đều cho ta tránh ra, tiểu tâm ta cho các ngươi hiện tại liền không có đầu. Nhã Lan giận dữ hét. Mọi người thấy được cái này trường hợp dọa hướng hai bên tối lui, Nhã Lan công chúa liền lôi kéo Lục Trạm Y dưới tay đi nhanh hướng tới bên ngoài đi đến. Ngươi nhất định không có hảo hảo tham quan quá vương cung đi. Nhã Lan quay đầu lại cười hỏi. Hồi công chúa, đúng vậy. Kêu ta Nhã Lan đi. Nơi này không có người, chúng ta liền bằng hữu tương xứng. Thần nữ không dám. Lục Trạm Y cần thiết cẩn thận, bởi vì cái này vương cung thật sự là quá nhiều nguy hiểm. Nàng không dám dễ tin bất luận kẻ nào, từng bước tiểu tâm là nàng tốt nhất bảo hộ phương pháp. Ta nói có thể liền có thể, ta một người ở trong cung không có gì bằng hữu, hiện tại gặp được ngươi, ta cùng ngươi rất hợp duyên, về sau không có người thời điểm, ngươi đã kêu ta Nhã Lan. Ta kêu ngươi Trạm Y Y, kia Trạm Y Y liền tuân mệnh. Sớm như vậy không phải hảo. Nhã Lan cười nói, trên mặt đều là vui vẻ tươi cười. Hiện tại chúng ta đi trước ngự hoa viên. Ta thực thích đi nơi đó không khí thực mới mẻ, thân thể của ngươi vừa mới khôi phục, hẳn là nhiều đi kia đi một chút. Nhã Lan cười nói, ta trước kia liền nghe nói qua ngự hoa viên bên trong loại rất nhiều hoa, còn có rất nhiều xanh thảm quốc chân quý hoa loại, chỉ có vương cung chung mới có thể nhìn đến. Lục Trạm Y tò mò hỏi, không tồi, xác thật có một ít thực chân quý hoa loại, là mẫu hậu chuyên môn sai người xử lý, hoa đều đặc biệt đẹp. Trong chốc lát ta liền mang ngươi đi xem, ngươi nhất định sẽ thích. Lục Trạm Y Lìa đi theo Nhã Lan vẫn luôn về phía trước đi, dọc theo đường đi Lục Trạm Y Lìa đều chú ý này chung quanh hoàn cảnh, đối nơi này phương vị đều nỗ lực ký ức, cũng sẽ không ngừng hướng Nhã Lan đưa ra một ít vấn đề, Nhã Lan đều thực kiên nhẫn giải thích. Tới rồi, ngươi xem, liền ở phía trước. Nhã Lan hưng phấn chỉ vào phía trước vườn hoa nói. Lục Trạm Y Di nhìn đến cái này vườn hoa liền ở ngự hoa viên nhất trung tâm vị trí, diện tích không lớn, bên trong đại khái có 10 tới trồng hoa, đóa hoa nhan sắc rất là đặc biệt đẹp, ở toàn bộ ngự hoa viên trung, nơi này chính là vẽ rồng điểm mắt chỗ. Quả nhiên thực đặc biệt đẹp. Công chúa ngươi xem cái kia màu tím, hẳn là chính là Lan Tử La đi. Lục Trạm Y Di cười dùng ngón trỏ chỉ vào phía trước nói. Không tồi, chính là nó. Các ngươi hai cái như thế nào cũng tới nơi này. Trịnh Hoành Ngôn cười nhìn hai người hỏi. Hoàng huynh, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này a? Ta bồi Trạm Ý rìa ra tới tản bộ. Nhã Lan thấy được Trịnh Hoành Ngôn cười nói. Ta vừa lúc cũng bồi Tam Hoàng tử tới ngự hoa viên tản bộ, không nghĩ tới đụng tới các ngươi hai cái. Trịnh Hoành Ngôn đem ánh mắt chuyển qua Lục Trạm Ý rìa trên người. Bái kiến ngôn vương gia, Tam Hoàng tử. Lục Trạm Ý rìa cúi đầu nói. Người có thương tích trong người, không cần hành lễ, người thân mình tốt không? Trịnh Hoành Ngôn quan tâm hỏi, tuy rằng hắn đã phái người ở Phượng Hà ngoài cung hỏi thăm, biết được Lục Trạm Y Y không ngại, nhưng là hắn vẫn là tưởng tự mình hỏi một câu, như vậy trong lòng mới có thể thoải mái chút. Đa tạ ngôn vương gia, ta đã khá hơn nhiều. Lục Trạm Y Y ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lang Thiên Minh, hắn đứng ở một bên cũng không có nói lời nói, chỉ là vẫn luôn như vậy nhìn nàng. Ngẩng đầu liếc hắn một cái sau, trong lòng đống nhiên nghĩ tới hôn môi hình ảnh, mặt lại đỏ lên. Hoàng huynh, người trước kia liền nhận thức Trạm Y Lìa sao? Nghe được hai người đối thoại, Nhã Lan không cấm tò mò nhìn Trịnh Hoành Ngôn. Chúng ta phía trước liền nhận thức, ta còn là nàng sư phó đâu. Phải không? Nguyên lai ngươi cùng ta Hoàng huynh còn có như vậy sâu xa đâu. Nhã Lan vẻ mặt quỷ dị cười nhìn Lục Trạm Y Lìa. Không cấm là ngôn vương gia. Chúng ta đều là lẫn nhau hiểu biết. Lang Thiên Minh đột nhiên mở miệng nói. Nguyên lai các ngươi đều nhận thức à, ai, xem ra theo ta tương đối chậm nửa nhịp. Hoàng huynh, ngươi quá không nghĩa khí, về sau ngươi muốn làm gì đều phải mang theo ta. Ta đều mau ở trong cung ngốc đủ rồi. Nhã Lan đi qua đi lôi kéo Trịnh Hoành Ngôn cánh tay làm nũng nói. Ngươi cái này nha đầu, mỗi ngày nghĩ đi ra ngoài, đến lúc đó làm mẫu hậu cho ngươi an bài việc hôn nhân, ngươi liền có thể rời đi trong cung. Trịnh Hoành Nôn dùng ngón tay điểm Nhã Lan cái chán một chút, vẻ mặt sủng ái. Mới không cần, ta muốn vẫn luôn làm các ngươi tiểu công chúa, không cần gả chồng. Nhã Lan dùng sức lắc đầu nói. Lục Trạm Y Lìa nhìn huynh muội hai người, nhịn không được nở nụ cười. Một cái quay đầu không gian thấy được Lang Thiên Minh chính hướng tới chính mình đi tới, nàng lập tức thu hồi vừa rồi tươi cười. Ta buổi tối sẽ đi xem ngươi, chờ ta. Lang Thiên Minh nhẹ giọng ở nàng bên tai nói, sau đó cười một chút. Ngươi. Lục Trạm Y Lìa vừa định nói, nhìn chung quanh liếc mắt một cái liền vội vàng thu hồi. Trạm Y Lìa, ngươi nói cái gì? Bị thanh âm quấy nhiễu đến Nhã Lan bỗng nhiên quay đầu nhìn Lục Trạm Y Lìa hỏi. Nga. Không có gì, công chúa, chúng ta ra tới thật lâu, ta lo lắng hoàng hậu nương nương sẽ phát hiện, chúng ta vẫn là trở về đi. Lục Trạm Ý lìa đệ thấp thanh âm nói. Ân, cũng là, chúng ta đi về trước, lần sau trở ra chơi. Nhã Lan gật đầu nói. Hảo, các ngươi mau trở về đi thôi, một hồi ta sẽ làm người cho ngươi đưa chút đồ bổ. Trịnh Hoành Nôn nhìn Lục Trạm Ý lìa cười nói. Đà tạ Nôn vương gia. Lục Trạm Y lìa được rồi một chút lễ, nhìn thoáng qua Lang Thiên Minh, liền vội vàng cùng Nhã Lan công chúa rời đi. Trở lại Phượng Hà cung sau, cũng không có bị Hoàng hậu nương nương nhìn đến, hai người đặc biệt vui vẻ, Nhã Lan lôi kéo tay nàng nói, hôm nay ta cảm thấy quá hảo vui vẻ, thật sự hy vọng ngươi có thể thời gian dài lưu tại trong cung, như vậy ta cũng có thể có cái bạn. Có thể xứng công chúa là vinh hạnh của ta, nhưng là ta thân phận thấp kém, là không thể lưu tại trong cung. Có thể lưu tại trong cung dưỡng thương, đã là ta phúc khí. Lục Trạm Y cảm khái nói. Ngày thường chỉ có ta chính mình, các ca ca đều vội vàng chính mình sự tình. Tuy rằng đối ta đều thực yêu quý, nhưng là ta lại cảm giác thực nhàm chán, liền muốn tìm cái bạn. Nhưng là mỗi lần ta toát ra loại này ý tưởng thời điểm, bên người người không có một cái có thể cùng ta hợp ý. Thẳng đến gặp được ngươi, ta nhìn đến ngươi cùng ta so bắn tên thần thái cùng dũng khí, ta đều đặc biệt thích. Nhã Lan nhẹ nhàng lôi kéo tay nàng, đem trong lòng nói toàn bộ đều nói ra. Công chúa Điện Hạ, ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi hâm mộ người khác đồng thời, có bao nhiêu người ở hâm mộ ngươi đâu? Lục Trạm Y lìa nhàn nhạt cười. Hâm mộ ta thân phận sao? Công chúa địa vị. Nhã Lan cười khổ. Không chỉ là thân phận cùng địa vị, ngươi là cao cao tại thượng công chúa, nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi đều cha mẹ yêu thương, các ca ca chiếu cố. Chính là điểm này chính là rất nhiều người vô pháp so sánh với. Ít nhất ta liền rất hâm mộ công chúa. Lục Trạm Y cảm khái xem ở Nhã Lan nói. Ngươi hâm mộ ta, chẳng lẽ ngươi không có những người này yêu quý sao? Nhã Lan rất là giật mình nhìn nàng. Ta sinh hạ tới, mẫu thân liền đã chết, cha một cái di nương cưới vào cửa. Ta không có huynh trưởng, ta có đệ đệ muội muội, các nàng mỗi người đều không thích ta. Hơn nữa đối ta đích nữ vị trí như hổ rình mồi, vài lần ta đều thiếu chút nữa mất đi tính mạng. Hết thể khổ ta đều chỉ có thể hướng trong bụng phóng, cứ như vậy dựa vào chính mình đi về sau mỗi một bước lộ. Lục Trạm Y lìa nói trong mắt đều không khỏi ở mức lên. Ở một bên Nhã Lan thập phần khiếp sợ, nàng không nghĩ tới Lục Trạm Y lìa sẽ có như vậy trải qua, bên ngoài biểu thật sự một chút đều không có nhìn ra tới, nàng không thể tin được nàng lời nói thế nhưng là sự thật. Ngươi thật sự trải qua nhiều như vậy ngươi hận các nàng sao? Nhã Lan rất là tò mò hỏi. Không có gì ái cùng hận, ở trong lòng ta này đó sớm đã không thấy, ta chỉ là tưởng bảo vệ tốt chính mình đi hảo về sau lộ, chính là như vậy. Kỳ thật vừa mới ta nhìn đến ngươi cùng Nôn Vương ra ở bên nhau thời điểm, lòng ta thật sự thực hâm mộ, nếu có như vậy một cái ca ca yêu quý ta, nên có bao nhiêu hảo, ta có lẽ cũng sẽ không vất vả như vậy. Lục Trạm Y Lìa ngẩng đầu nhìn Nhã Lan. Trạm Y Lìa, ta không nghĩ tới ngươi trải qua là cái dạng này. Nhã Lan đem tay phóng tới Lục Trạm Y Lìa cánh tay thượng, trong ánh mắt tràn ngập thương tiếc. Kỳ thật cũng không có gì, ta cùng ngươi nói này đó, chính là tưởng nói cho ngươi hai chữ, quý trọng. Quý trọng ngươi có được hết thảy, ngươi sẽ phát hiện ngươi so bất luận kẻ nào đều hạnh phúc. Lục Trạm Y Lìa nói xong, Nhã Lan nhận đồng gật đầu, nàng xác thật trong lòng có rất nhiều hiểu được. Này đó là nàng trước nay đều không có nghĩ tới, cũng không có người sẽ cùng nàng nói này đó, nàng có thể nghe đến mấy cái này lời nói, trong lòng thật sự thực vui mừng, nhìn Lục Trạm Y Lìa, nàng càng thêm tin tưởng vững chắc, cùng Lục Trạm Y làm bằng hữu là đúng. Tham kiến Hoàng hậu nương nương. Hai người nghe được cửa cung nữ thanh âm sau, lập tức thu thập tâm tình, đứng lên, nhìn cửa chờ Hoàng hậu nương nương đã đến. Nhưng là đợi hồi lâu đều không có nhìn đến Hoàng hậu bóng người, hai người lẫn nhau đối diện, không biết nên làm cái gì bây giờ. Như thế nào không có nhìn đến mẫu hậu? Nhã Lan kinh ngạc nhìn Lục Trạm Y Lìa. Giờ phút này Lục Trạm Y Lìa nhìn đến cửa chỗ xuất hiện một cái anh Vũ bên cạnh đứng chính là Thái tử. Hắn hướng tới hai người cười một chút liền mang theo anh Vũ đi đến, anh Vũ trong miệng tiếp tục hàm chứa, tham kiến Hoàng hậu nương nương. Ha ha, nguyên lai là cái này vật nhỏ, Thái tử ca ca sao ngươi lại tới đây a? Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng là mẫu hậu đâu. Nhã Lan cao hứng đi tới Thái tử trước mặt cười nói. Mẫu hậu cùng phụ hoàng đi săn thú, phải đợi trong chốc lát mới có thể trở về đâu. Ngươi cái này tiểu nha đầu có phải hay không làm sự tình gì, sợ mẫu hậu phát hiện a? Thái tử cười nói. Mới không có đâu, ta chỉ là đến xem Trạm Y Lìa. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ nhìn đến cả ngày bận rộn Thái tử ca ca. Nhã Lan chọn mày nói. Ngươi cái này nha đầu, ta vừa mới chính là thấy được từ Thái phó triều ngươi trong cung đi rồi. Thái tử nhỏ giọng nhắc nhở nói. Ai nha, ta thiếu chút nữa quên mất, hôm nay ta muốn bối tư thư, không được, ta phải đi về, nếu là làm từ Thái phó tìm không thấy, mẫu hậu sẽ trách phạt ta. Trạm Y Lìa, ta đi trước, lần sau tới xem ngươi. Nhã Lan một bên nói một bên hướng tới cửa chạy tới. Lục Trạm Y Lìa muốn nói chuyện thời điểm Nhã Lan đã không thấy bóng dáng, chỉ nhìn đến Thái tử vẫn luôn nhìn chính mình, nàng không hảo ý thức cúi đầu. Người thân mình thế nào? Ta nghe qua ngự ý ghi nói đã hảo rất nhiều. Thái tử buông xuống trong tay anh Vũ nói. Đa tạ thái tử quan tâm, Trạm Y ghi đã hảo rất nhiều. Lục Trạm Y không có ngẩng đầu tiếp tục nói. Ta tưởng ngươi ở trong cung sẽ cảm giác được buồn, liền mang theo này chỉ anh Vũ tới cấp ngươi giải buồn, ngươi nhìn xem thích sao. Thái tử dùng ngón tay chỉ bên cạnh anh Vũ nói. Đa tạ thái tử điện hạ, Trạm Y ghi thực hảo. Thỉnh Thái tử điện hạ thu hồi như vậy quý trọng đồ vật đi. Chương 149 bi thiết. Nhìn đến Lục Trạm Y ghi những câu đều là cự tuyệt, Thái tử sắc mặt hơi hơi trầm xuống, nhưng là vẫn duy trì tươi cười. Hắn chậm rãi hướng tới Lục Trạm Y ghi tới gần, Lục Trạm Y cảm nhận được hắn tới gần sau, vội vàng về phía sau lui bước. Cuối cùng thối lui đến trên bàn, nàng đã không có đường lui, lúc này Thái tử đã bước đến nàng bên người. Ngươi thực sợ hãi ta sao? Thái tử gì ra lời này, Trạm Y không có sợ hãi Thái tử điện hạ. Lục Trạm Y gì ra vẻ chấn định nói. Chính là ngươi tay đang run rẩy, ngươi trước kia nhìn đến ta thời điểm cũng không phải là như vậy, ngươi còn nhớ rõ cái này ngọc bội sao? Thái tử từ trước ngực lấy ra một cái ngọc bội, ở nàng trước mặt lắc lư một chút. Lục Trạm Y gì nhìn trước mắt ngọc bội xác thật có một loại quen thuộc cảm giác, nhưng là nàng nỗ lực tưởng. Lại trước sau đều không thể nhớ tới chính mình cùng này ngọc bội có cái gì liên hệ. Ngươi chẳng lẽ liền thật sự đều không nhớ rõ sao? Ngươi nhanh như vậy liền toàn bộ đều quên mất sao? Thái tử tiếp tục nhắc nhở. Trạm Y gì không rõ Thái tử điện hạ ý tứ, cái này ngọc bội ta không nhận biết. Lục Trạm Y gì đẩy tới Thái tử nói. Cái này ngọc bội là ngươi năm đó đưa ta, chẳng lẽ ngươi đều không nhớ rõ sao? Chúng ta ở tái ngoại thời điểm. Ngươi nói cho ta đây là ngươi bên người ngọc bội, còn nói về sau sẽ gả cho ta. Thái tử đi tới Lục Trạm Y phía sau lớn tiếng nói. Câu nói hoàn toàn chấn kinh rồi Lục Trạm Y, nàng như thế nào một chút phương diện này ấn tượng đều không có, ở tái ngoại, nói gả cho hắn, sao có thể, nàng nỗ lực tưởng lại cũng không có một chút ít ký ức. Thái tử điện hạ, là ở cùng Trạm Y nói dẫn sao? Ta chẳng qua là một cái tướng quân nữ nhi. Sao lại có thể có cơ hội cùng Thái tử ngài gặp mặt, lại còn có đưa Thái tử điện hạ ngọc bội, đi hy vọng xa vời những cái đó không nên thuộc về chính mình đổ vật. Lục Trạm Y Lìa đem thân mình chuyển qua đi, không đi để ý tới Thái tử nói. Thật là 3 năm trước đây sự tình, tuy rằng lúc ấy ta không có đáp ứng ngươi, nhưng là ta trong lòng vẫn luôn đều nhớ chuyện này, ta vẫn luôn đều giữ lại này khối ngọc bội, chẳng lẽ ngươi còn nhìn không ra ta tâm sao? Ta vẫn luôn cũng chưa cưới bất luận cái gì nữ nhân, chính là đang chờ ngươi, ngươi chẳng lẽ xem không rõ sao? Nghe được Thái tử nói, nàng cũng minh bạch, hôm nay nếu là không nói rõ ràng chỉ sợ Thái tử sẽ vẫn luôn sẽ hiểu lầm đi xuống, như vậy đối nàng không có một chút ít chỗ tốt, huống hồ hiện tại nàng căn bản không muốn cùng thái tử có bất luận cái gì quan hệ, nàng càng không nghĩ trở thành hắn phi tử, thái tử là một cái đáng sợ người, nàng không thể đi vào. Lục Trạm Y thì xoay người, nhìn thái tử lớn tiếng nói, thái tử điện hạ, thật sự thực xin lỗi, ngươi nói sự tình ta thật sự không có ký ức, cái này ngọc bội liền tính là ta cũng không thể đại biểu cái gì. Thái tử điện hạ đối Trạm Y thì hậu ái, Trạm Y thì thực cảm kích, nhưng là thỉnh thái tử điện hạ quên này hết thể đi. Thái tử bắt được Lục Trạm Y thì cánh tay, không chịu từ bỏ nói, ngươi hiện tại làm ta từ bỏ. Ngươi suy xét quá ta cảm thụ sao? Ta vẫn luôn đều vì ngươi năm đó câu nói kia, lưu trữ cái này ngọc bội, ngươi lại muốn nói cho ta này đó ngươi đều không nhớ rõ. Bất quá không có quan hệ, mặc dù ngươi không nhớ rõ, ta sẽ nhớ rõ, ta sẽ cùng phụ hoàng mẫu hậu thỉnh cầu, làm ngươi gả cho ta. Thái tử điện hạ, ngươi làm như vậy lại là hà tất đâu, chúng ta chi gian cũng không có cái gì, hơn nữa ta cũng không thích ngươi, ngươi sẽ không lưu lại một không thích ngươi người tại bên người đi. Thỉnh thái tử điện hạ thận trọng suy xét một chút. Lục Trạm Y Lìa lạnh mặt nói. Ta không nghĩ tới, lúc trước dịu dàng khả nhân Lục Trạm Y Lìa, thế nhưng như thế ngoan tuyệt, ngươi không thừa nhận không có quan hệ, ta trên tay có ngươi ngọc bội, đến lúc đó ta sẽ đem ngọc bội cấp lục tướng quân xem, tin tưởng hắn sẽ minh bạch chúng ta chi gian sự tình. Thái tử nắm ngọc bội vẻ mặt tự tin nói. Lục Trạm Y Lìa nhìn trong tay hắn ngọc bội, tuy rằng nàng không nhớ rõ có này ngọc bội, nhưng là cái loại này quen thuộc cảm giác không có kém, nàng không thể làm cái này ngọc bội xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, chính mình trong sạch liền sẽ hủy hoại, nàng không thể làm thái tử làm như vậy, nàng hiện tại muốn ngăn cản này hết thảy. Thái tử điện hạ, ngươi nói cái này ngọc bội là của ta, ta thấy thế nào đều không phải, có không làm ta xác nhận, nếu thật là ta ngọc bội, ta tự nhiên sẽ nhận hạ chuyện này, nếu không phải, như vậy liền thỉnh thái tử điện hạ tự trọng. Lục Trạm Y trừng mắt không hề có thoái nhượng. Thái tử suy nghĩ một chút sau, liền đem ngọc bội đưa đến Lục Trạm Y ở trước mặt. Lục Trạm Y chậm rãi tiếp nhận ngọc bội, làm bộ là cẩn thận nhìn một chút. Nàng thừa dịp thái tử không có phòng bị thời điểm, hung hăng đem ngọc bội ngã ở trên mặt đất. Thái tử, này căn bản là không phải ta ngọc bội, đây là giả. Thái tử điện hạ không cần bị tiểu nhân lừa, ta tưởng thái tử điện hạ nhất định là bị người có tâm che giấu, mới có thể cùng Trạm Y Lìa nói ra những lời này, Trạm Y Lìa sẽ không trách Thái tử Điện Hạ, sự tình hôm nay, Trạm Y Lìa coi như làm không có phát sinh quá. Ngươi, Thái tử quả thực không thể tin được vừa rồi hình ảnh, hắn vạn lần không ngờ Lục Trạm Y Lìa sẽ làm như thế chi tuyệt, lập tức hắn cũng đã không có lý do. Thái tử Điện Hạ, thần nữ độc vừa mới giải, thể lực còn không có khôi phục, tưởng hảo hảo nghỉ ngơi một chút, đa tạ Thái tử Điện Hạ xem ta. Lục Trạm Y túi đầu hành lễ nói, hảo, xem như ngươi lợi hại, lần này thật là xem như ngươi lợi hại, nhưng là ta nói cho ngươi, ta sẽ không làm chuyện này kết thúc, ta sẽ làm ngươi trở thành ta nữ nhân. Ha ha, thái tử bỗng nhiên cười lớn, sau đó cười rời đi. Thái tử điện hạ, thỉnh mang đi ngươi anh vũ. Lục Trạm Y hướng tới hắn bóng dáng nói, nhìn hắn rời đi, Lục Trạm Y thở dài nhẹ nhõm một hơi ngồi xuống trên giường. Nhìn trên mặt đất bị đánh nát ngọc bội, nàng lại một lần lâm vào trầm tư, này ngọc bội, còn có phía trước thái tử lời nói, chẳng lẽ đều là thật vậy chăng? Lục Trạm Y Lìa, Lục Trạm Y Lìa, trước kia ngươi rốt cuộc đều đã làm cái gì a? Ngươi như thế nào sẽ đi trêu chọc thái tử, lại còn có muốn làm thái tử phi, ngươi không phải tâm lý thích Trịnh Hoành Ngôn sao? Ta thật là không hiểu được ngươi, ngươi đi nhưng thật ra rất khinh xảo. Hiện tại để cho ta tới cho ngươi thu thập cái này cục diện rồi dám, thật sự đau đầu đã chết. Thái tử bộ dáng, hình như là sẽ không buông tay, tuy rằng là quăng ngã ngọc bội, nhưng là này chỉ là trị ngọn không trị gốc biện pháp. Rốt cuộc nên như thế nào đối phó thái tử, thật là làm nàng một cái đầu hai cái đại. Hoàng cung thật sự không phải ở lâu địa phương, trong chốc lát nàng muốn cùng hoàng hậu nói một chút, mau chóng rời đi mới là vương đạo. Nếu không chính mình giống như là bị bó ở lồng sắt chung chim hoàng yến, cái gì cũng làm không được. Nhìn trên mặt đất ngọc bội, nàng đi tới ngọc bội bên người, một đám đem mảnh nhỏ nhặt lên, phóng tới khăn lụa chung, sau đó cẩn thận thu lên. Nàng nhất định phải biết rõ ràng chuyện này, rốt cuộc cùng thái tử phía trước phát sinh quá sự tình gì. Lục tiểu thư, hoàng hậu nương nương đã trở lại, làm ngươi qua đi một chuyến. Cung nữ đi vào tới nói, ta lập tức liền qua đi. Lục Trạm Y Lìa vội vàng đem ngọc bội phóng tới gối đầu phía dưới, nàng đơn giản sửa sang lại một chút quần áo, liền đi theo cung nữ hướng tới hoàng hậu tẩm cung đi đến. Dọc theo đường đi nàng đều ở trong lòng âm thầm suy đoán, hoàng hậu nương nương lần này tìm nàng không biết là vì sự tình gì, nàng thật sự muốn mượn lần này cơ hội rời đi vương cung, không nghĩ muốn ở chỗ này tiếp tục ngốc đi xuống. Khấu kiến hoàng hậu nương nương. Lục Trạm Y túi đầu hành lễ. Đứng lên đi, ngươi thân mình vừa vặn tốt. Người tới cho nàng dọn cái ghế dựa tới. Hoàng hậu đùa nghịch trên tay móng tay nói. Đa tạ hoàng hậu nương nương, Trạm Y thân mình đã hảo hơn phân nửa. Lục Trạm Y thì cười nói. Hôm nay ta cùng hoàng thượng săn thú, hoàng thượng còn nhắc tới ngươi, hỏi tình huống của ngươi. Lần này sự tình, ta đã điều tra ra, là một cái cung nữ hạ độc, vốn là muốn hại bổn cung, không nghĩ tới đầu sai rồi độc, hại ngươi, lần này ngươi là hủy khuất, thay ta bị tội. Hoàng hậu vẻ mặt cảm kích biểu tình. Thế nhưng có người muốn hại nương nương, nàng vì cái gì muốn làm như vậy đâu? Lục Trạm Y khó hiểu hỏi. Bởi vì trước đó vài ngày nàng không cẩn thận quăng ngã chặt đứt ta phát xoa, ta liền cho nàng một ít trừng phạt, ai biết nàng thế nhưng ghi hận trong lòng, muốn độc hại ta, ngươi yên tâm, ta đã đem nàng xử tử, về sau sẽ không có chuyện như vậy phát sinh. Hoàng hậu rất là bình tĩnh nói. Hoàng hậu nương nương có thể bình an thần nữ chính là đã biết cũng sẽ nguyện ý vì nương nương uống xong rượu độc. Lục Trạm Y cúi đầu nói. Hảo, bổn cung thực thích ngươi, có thể có ngươi người như vậy tại bên người, trong lòng thật là thực thoải mái. Bổn cung muốn lưu lại ngươi làm bổn cung bên người nữ quan, ngươi có bằng lòng hay không? Hoàng hậu chọn mày nói. Vốn định phải rời khỏi, lại không có nghĩ đến hoàng hậu trước chính mình một bước, nói ra làm nàng làm nữ quan. Lục Trạm Y ở trong lòng không ngừng tính toán, nàng cần thiết phải có càng thích hợp lý do, nếu không đắc tội hoàng hậu nương nương, kia sự tình liền phải phiền toái nhiều. Hoàng hậu nương nương xem thượng tiểu nữ, là tiểu nữ phúc trạch, chính là tiểu nữ đối hoàng hậu nương nương là hữu tâm vô lực. Thần nữ thân mình nghĩ đến nếu, vẫn luôn dựa đan dược điều trị, không biết hoàng hậu nương nương hay không nghe nói, tiểu nữ trời sinh kinh mạch tàn khuyết, không thể tu luyện nội công, có thể sống đến hôm nay đã là vạn hạnh. Tiểu nữ làm sao không nghĩ ở hoàng hậu nương nương như vậy quý nhân bên người hầu hạ, chỉ là tiểu nữ phải thường xuyên đi núi sâu chung điều trị kinh mạch, thật sự không có năng lực hầu hạ nương nương. Lục Trạm Y Lìa nói xong trên mặt tràn ngập bi thiết, dường như vì điều trị kinh mạch đã chịu thực đến khổ giống nhau. Hoàng hậu nhìn thoáng qua bên cạnh phụ dung hướng tới nàng khẽ gật đầu. Hoàng hậu ánh mắt vừa chuyển nhìn Lục Trạm Y Lìa nói, không nghĩ tới ngươi thế nhưng đã trải qua nhiều như vậy thống khổ. Chắc không được ngươi nhìn qua cùng hài tử khác bất đồng, trong ánh mắt lộ ra một loại kiên cường, ngươi có thể lưu tại trong cung làm ngự y cho ngươi hảo hảo điều trị, nhất định sẽ có biện pháp giải quyết, hà tất muốn đi núi sâu chung đâu. Như vậy kham khổ địa phương, như thế nào thích hợp ngươi như vậy nữ hài tử? Đa tạ hoàng hậu nương nương, chỉ là thần nữ kinh mạch đã tìm rất nhiều cao nhân xem qua, cha năm đó cũng cầu quá nơi này ngự y vẫn luôn đều không có biện pháp. Lần trước ta cũng là đi hải nạp quốc vương cung, kết quả vẫn là không có kết quả. Tiểu nữ chú định bầu trời tàn khuyết. Lục Trạm Y Lìa nước mắt cũng đi theo chảy xuống xuống dưới, vẻ mặt bi thương bộ dáng, nhìn làm người đau lòng. Xem ra ngươi nho nhỏ tuổi tác đã trải qua rất nhiều thống khổ. Hảo đi, ta cũng không bắt buộc ngươi, chẳng qua thủ nghệ của ngươi ta thực thưởng thức. Mấy ngày nay ta quan sát ngươi, ngươi là cái tâm địa thiện lương nữ hài. Có lẽ chúng ta sẽ có mặt khác một loại liên hệ cũng nói không chừng. Ngày mai ta liền sẽ làm người đưa ngươi hồi tướng quân phủ. Hoàng hậu trên mặt hiện lên một tia thần bí tươi cười. Đa tạ hoàng hậu nương nương. Lục Trạm Y Lìa nghe được có thể trở về, trong lòng vui vẻ đến không được, hành lễ sau ngay lập tức rời đi. Trở lại phòng thời điểm, nàng nhịn không được trong lòng vui vẻ, liên tục ở cửa xoay tròn ba vòng, đương nàng dừng lại thời điểm. Lại thấy được Lang Thiên Minh đang ngồi ở ghế trên nhìn nàng. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Lục Trạm Y kinh ngạc nhìn hắn. Ta không phải đã nói với ngươi sao? Ta trở về tìm ngươi a. Lang Thiên Minh nhưng thật ra vẻ mặt tự nhiên, thản nhiên nhìn Lục Trạm Y. Lục Trạm Y hoàn toàn quên mất Lang Thiên Minh nói, chỉ là ở nàng nghe được kia một khắc chấn kinh rồi một chút, lúc sau đều bị thái tử cùng hoàng hậu làm cho khúc chiết không ngừng, bất quá hiện tại hảo. Nàng lập tức liền có thể rời đi vương cung, này đoạn trải qua rốt cuộc hạ màn, nàng liền không cần nhìn đến Lang Thiên Minh. Ngươi tìm ta có việc sao? Lục Trạm Y xoay người hỏi. Có việc a, ta muốn hỏi một chút ngươi, có hay không tưởng ta? Lang Thiên Minh đứng lên tiến đến Lục Trạm Y phía sau nhẹ giọng hỏi. Ngươi có phải hay không điên rồi, ta làm gì nếu muốn ngươi? Lục Trạm Y lớn tiếng phản bác. Ngươi làm gì này hung a, chẳng lẽ ngươi là sợ hãi ngươi sẽ tưởng ta sao? Lang Thiên Minh cao hứng hỏi. Ai nói, ngươi có phiền hay không, chúng ta chi gian chính là cái gì đều không có, ngươi không cần ở chỗ này giống như chúng ta rất quen thuộc giống nhau. Lục Trạm Y đẩy hắn ra, sau đó hướng tới bên cạnh ghế dựa đi qua. Ai nói chúng ta không có quan hệ, chúng ta có hay không quan hệ, ngươi còn không biết sao. Chúng ta đã Lang Thiên Minh muốn tiếp tục nói đã bị Lục Trạm Y bưng kín miệng, ậm ừ nửa ngày. Ngươi đang nói ta liền đi rồi. Lục Trạm Y bất đắc dĩ nói. Hảo, ta không nói, không nói. Bất quá chúng ta xác thật đã. Ha ha. Lang Thiên Minh trong đầu tưởng tượng đến này đó liền nhịn không được nở nụ cười. Lục Trạm Y dùng sức giẫm hắn chân một chút sau, liền ngồi tới rồi bên cạnh ghế trên. Lang Thiên Minh thảm thống kêu một tiếng sau, cũng đi theo Lục Trạm Y ngồi xuống. Hoàng hậu nương nương đã đáp ứng ngày mai làm ta hồi tướng quân phủ, chúng ta về sau liền không cần gặp mặt. Lục Trạm Y nhìn Lang Thiên Minh đắc ý nói. Nga! Như vậy xảo a, vừa vặn Lục tướng quân hôm nay mời ta đi trong phủ làm khách. Còn làm ta ở nơi đó nhiều ở vài ngày đâu. Lang Thiên Minh nhìn trên tay cái ly cười ở thì thầm trong miệng.